Thông Phệ Tinh Không Chi thăng cấp liền có thưởng chương 593 tới chương 612. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cự chưởng che trời đang oanh kích tới, khiến linh hồn nó cũng phải run rẩy, dường như không thể nổi lên chút nào ý định phản kháng. A cường giả nhân tộc, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Giới thú cùng La Mặt đầy vẻ điên cuồng, nó gào thét, cố gắng điều động nhiều sức mạnh nhất có thể, muốn ngăn cản đạo công kích này. Thế nhưng, oanh, cự chưởng ép xuống, như đập chết một con ruồi nhỏ. Thời không lần lượt vỡ thành bột miệng. Tất cả đều hóa thành bụi bặm. Ta có chết hay không không biết, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết. Vân Hà khẽ lắc đầu, quay người. Vút. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy đâu. Triệt Tháp phát hiện một cường giả vũ trụ hải. Triệt Tháp chết. Cùng La cũng phát hiện một cường giả vũ trụ hải. Cùng La chết. Hoa Á cũng phát hiện một cường giả vũ trụ hải. Hoa Á cũng chết. Đám giới thú vốn đang điên cuồng tìm kiếm lập tức vô cùng kích động. Mặc dù giới thú phát hiện cường giả vũ trụ hải đều đã chết, nhưng chúng nó không hề bất ngờ, chỉ càng thêm phẫn nộ mà thôi. Dù sao ngay cả giới thú ngũ giai bối địch cũng đã chết, bất kỳ con giới thú nào khác đơn độc gặp phải, bị giết chết cũng là chuyện bình thường. Trong lòng tất cả giới thú, ba vị cường giả vũ trụ hải chính là một bức tường cao vô tận, cản trở con đường của chúng. Giới thú đơn độc xung kích bức tường cao này, chỉ có thể đâm đến thịt nát xương tan, chỉ có dựa vào số lượng lớn giới thú, tập trung tất cả sức mạnh mới có hy vọng. Liên hợp. Tập trung. Tất cả giới thú phải hành động chung, ít nhất hơn 1000 giới thú hành động chung, hành động đơn độc hoặc ít ỏi, một khi đụng phải họ căn bản không chống cự được, phải liên hợp số lượng lớn hành động chung. Các giới thú vô cùng đồng lòng, đối mặt với uy hiếp to lớn, tính kỷ luật của chúng thậm chí còn vượt qua cả quân đội tinh nhuệ. Trước đây là vì tìm kiếm nên mới phân tán từng người, bây giờ phát hiện đối phương đang ở trong vòng vây của chúng nó. Trong vòng vây, tự nhiên mọi người có thể điên cuồng siết chặt vòng vây, không còn cho ba vị cường giả này một tia cơ hội chạy trốn. Chúng nó bắt đầu nhanh chóng hành động chung. Một bên thuấn di, các giới thú một bên cảm ứng vị trí của đồng bạn xung quanh, sau đó bắt đầu tiếp cận, tập trung liên hợp lại với nhau. Mấy chục trên trăm con. Mấy trăm con. Hơn 1000 con. Bây giờ, cố gắng để rất nhiều giới thú tập trung, tạo thành đội ngũ. Phải biết, người vừa qua vạn đã đông nghìn nghịch. Thể tích của giới thú này vốn đã lớn, mấy ngàn con giới thú tập trung lại một chỗ, nhìn một cái đã là một mảng dày đặc. Vẻn vẹn khí tức tà ác tỏa ra đã đủ khiến đám chân thần của vũ trụ hải hoảng sợ. Nguyên thủy vũ trụ, bao gồm các tộc trong vũ trụ hải đều hoàn toàn yên tĩnh, vô cùng bình thản. Chỉ có hỗn độn thành chủ một mình. Biết, ba người Vân Hà đã lặng lẽ xâm nhập vào U Minh chi địa. Trong tình huống không ai biết, ba người họ gánh vác vận mệnh của vô số sinh mệnh trong toàn bộ vũ trụ hải, xâm nhập vào sào huyệt giới thú. A, bản nguyên ý chí đoán chừng cũng biết. Trận chiến này quan hệ đến vận mệnh của vô số tộc quần trong toàn bộ vũ trụ hải, càng quan hệ đến vận mệnh tương lai của tộc nhân loại. Chỉ được phép thành công. Nếu ngay cả ba người họ cũng thất bại, vậy thì tất cả sẽ kết thúc. Nguyên tổ bị trấn áp, còn có thể dựa vào ai? Không có bất kỳ hy vọng nào. Lãnh địa cốt lõi của nhân tộc, nguyên thủy bí cảnh. Hỗn độn thành chủ đứng trước lan can thần điện, tay vịn nhìn ra tinh không vô tận, lòng có lo lắng. Vân Hà, cự phủ. La Phong hỗn độn thành chủ nhẹ giọng tự nói. Nhất định phải thành công. Các ngươi đều phải bình an trở về. Hỗn độn thành chủ âm thầm cầu nguyện. Hắn có thể làm, cũng chỉ có vậy mà thôi. Không thể tránh khỏi, liền bắt đầu sát lục. Ngay từ đầu chỉ là 2-3 con, tiện tay là có thể giải quyết. Sau đó dần dần trở thành 10 con 8 con. Mà theo ba người Vân Hà hướng về vị trí trung tâm, gặp phải giới thú cũng ngày càng nhiều. Hai con giới thú. Ba con giới thú, sáu con giới thú. Ngay cả La Phong, cự phủ hai người cũng cảm thấy một tia áp lực, có lúc gặp phải đội ngũ mấy ngàn con, cũng không thể không tạm thời tránh né. Đại khái chừng 2000 giới thú, liên hợp một lần công kích, uy năng cũng đã có thể sánh ngang với uy năng của giới thú ngũ giai thi triển hủy diệt. Chỉ là loại công kích uy năng này, giới thú ngũ giai nhiều nhất chỉ có thể thi triển vài lần, mà 2000 giới thú liên hợp lại, loại công kích này thi triển trăm lần cũng rất nhẹ nhàng. Loại công kích này cứng rắn chống đỡ 2-3 lần có thể. Chống đỡ nhiều lần, đối với thần thể tiêu hao cũng quá lớn. Đối mặt với loại công kích này, La Phong trực tiếp trốn trong tinh thần tháp, mà cự phủ cũng trực tiếp trốn trong hắc ngục tháp tạm thời tránh né. Đã xác định vị trí của họ, họ đang ở trong vòng vây của chúng ta. Tất cả giới thú bắt đầu nhanh chóng co lại. vòng vây bắt đầu kịch liệt thu nhỏ về phía trung tâm. Cái gọi là vị trí trung tâm, cũng chính là nơi bối địch vẫn lạc trước đó. Càng thuấn di, mật độ lại càng cao, điên cuồng tập trung lại một chỗ. Chúng nó muốn ép ba vị cường giả kia tập trung đến nơi bối địch vẫn lạc, sau đó tập trung sức mạnh của tất cả giới thú, giết chết họ. Lần này, hơn 700 vạn giới thú, ào ạt đến liên hợp vây quét ba người Vân Hà, đó là tràn đầy 10 phần tự tin, hơn nữa cũng vô cùng cẩn thận, tùy thời điều chỉnh sách lược. Thế nhưng khi họ thực sự gặp phải ba người Vân Hà, vẫn bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đội ngũ mấy trăm con giới thú, đội ngũ hơn 1.000 con giới thú, đội ngũ 2.000 giới thú, tất cả trong nháy mắt bị diệt sát. Kết quả này, như một đòn cảnh tỉnh, khiến đám giới thú hoàn toàn ngây người. Sao có thể? Cái này, đội ngũ lớn nhất kia, thế nhưng có trọn vẹn 2.000 giới thú. Nếu là chém giết rất lâu, từng người bị diệt sát cũng thôi, nhưng chỉ trong thời gian chưa đến một hơi thở, liền bị diệt sát toàn bộ. 2.000 giới thú. Cho dù là 2.000 con heo, cũng không giết nhanh như vậy chứ. Đối với tồn tại siêu cấp mà nói, lính tản mạng bị tách ra, liền như kiến. Diệt thế ma bàn. Vân Hà một chưởng vỗ ra. Oanh. Một vòng xoáy khổng lồ hình thành từ vô tận khí lưu màu đen, như một cái ma bàn màu đen cuồn cuộn nghiền ép. Hỗn độn khí lưu bị bao phủ, ngược lại tăng thêm uy năng của diệt thế ma bàn. Gần 1.000 giới thú bị lĩnh vực bao phủ kia, liền như một đám ruồi, bị ma bàn nghiền qua. Hết thảy bị hủy diệt. Các giới thú nhao nhao bị nghiền ép, vỡ thành bột mịn. Thống khoái. Trong một vùng hư không, La Phong mặt đầy thoải mái. Trong quá trình giao chiến chém giết, cuối cùng đã hiểu được bí văn đệ tứ trọng của Thí Ngô Vũ Dực, nhất niệm vũ trụ thành. Tuy chỉ là phiên bản đơn giản hóa nhất niệm vũ trụ thành, nhưng cũng uy năng hơn nhiều so với nhất niệm hư không trước đó. Nhất niệm vũ trụ thành và vô tận kim hải đều là thủ đoạn quần công cường đại. Hai cái kết hợp, liền thực sự càn quét tất cả, trong nháy mắt diệt sát gần 2.000 giới thú. 2.000 giới thú, cho dù liên hợp lại, công kích cũng chỉ mạnh hơn một chút so với hủy diệt của giới thú ngũ giai bối địch, công kích mạnh hơn nữa cũng không lay chuyển được tinh thần tháp. Mà phòng ngự của mỗi cá thể, so với giới thú ngũ giai kém hơn nhiều, đối mặt với sự kết hợp của lĩnh vực nhất niệm vũ trụ và Kim Hải Châu. Ha, lại đi giết mấy đội ngũ. Xung quanh còn có 3 nhánh đội ngũ giới thú tồn tại, La Phong cũng không vội mở ra đuổi về tụ hợp với Vân Hà bọn họ, mà là thừa cơ hội cùng lúc càn quét luôn. Nhất niệm vũ trụ bao phủ. Trong đó, khống trụ gần 1.000 giới thú. Mà chủ nhân lĩnh vực cũng không cho chúng nó bất kỳ thời gian thích ứng hay giao lưu nào. Gần 1.000 giới thú điên cuồng công kích, chúng nó vì bị lĩnh vực vây khốn, trong lúc nhất thời căn bản không thể tạo thành công kích liên hợp nhất trí. Chỉ có thể điên cuồng công kích không ngừng xung quanh. Loại công kích tán loạn này, đối với chủ nhân lĩnh vực, không có chút uy hiếp nào. Trong phủ của các giới thú, vô tận khí lưu hỗn độn màu đen tràn ngập hư không tối tăm, bao phủ khu vực gần 5 năm ánh sáng. Trong lĩnh vực này, ước chừng mấy trăm con giới thú bị hỏa diễm lĩnh vực bao bọc. Thứ 18. Cự phủ giơ thần phủ màu đen lên, lại là một búa chém ra. Phủ mang khổng lồ quét ngang hư không lửa, ven đường qua, mấy chục con giới thú trực tiếp bị đánh thành bụi phấn, còn có hơn 100 con giới thú bị đánh bay, khí tức suy yếu. Lại đến. Hắn biết thời gian không nhiều, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có nhiều giới thú hơn bao vây, phải tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh, mấy trăm con giới thú đều bị cự phủ giải quyết. Cự phủ thậm chí không kịp nghỉ ngơi, liền vội vàng thu hồi hỏa diễm lĩnh vực, sau đó thuấn di rời khỏi nơi này. Oanh. Vô tận ngọn lửa màu đen sôi trào mãnh liệt bao phủ, thời không trong phạm vi gần 10 năm ánh sáng đều đang hừng hực cháy. Biển sóng vàng cuồn cuộn bành trướng. Vân Hà thu hồi hỗn động lĩnh vực, bước một bước. Vụt. Nhanh chóng thuấn di rời đi. Đội ngũ mấy trăm, hay hơn 1.000, hay 2.000 giới thú, gặp phải ba vị cường giả kia, tất cả đều chung một kết quả, toàn bộ ngã xuống. Đây là lần hắn giết thống khoái nhất từ khi đối mặt với nguy cơ giới thú đến nay. Nhất định phải giết bọn chúng, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu không, lần này chúng giết mấy ngàn, lần sau lại giết mấy ngàn, hơn 9 triệu giới thú của chúng ta e rằng cũng không đủ cho chúng giết. Không thể để bọn chúng sống sót. Giết. Bầy giới thú ban đầu còn hoang mang, nhưng ngay sau đó liền lo lắng, phẫn nộ, rồi trở nên điên cuồng tột độ. Bên trong hỗn độn vũ trụ, ở vòng chiều không gian thời không thứ 100.000 xa nhất, Ma La Vung đang tập trung cao độ, từng giây từng phút cảm ứng tình hình bên trong lờ mờ chi địa. Đồng thời, hắn cũng liên tục điều khiển vị trí của tất cả các điểm sáng trong mô hình biến ảo theo thời gian thực. Càng nhiều càng tốt. Bọn họ cố gắng như vậy, chẳng phải là để càng nhiều giới thú kéo đến hay sao? Bây giờ bọn họ chỉ cần chờ đợi là được. Hắn hoàn toàn có thể hóa thành một biển thần lực mênh mông trải rộng 1 năm ánh sáng trong nháy mắt, bao trùm lấy 18.000 con giới thú này. Ba người Vân Hà đứng đó, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Nhanh lên, thập nhị giai bí pháp, ta cảm thấy sắp thành rồi. Các ngươi không phải lợi hại lắm sao? Không phải đã giết bối địch sao? Có gan thì ra đây. Ở đây trôi qua một giây, bên kia đã là ít nhất mấy chục vạn giây trôi qua. Chỉnh lý lại thu hoạch từ trận chiến chém giết với giới thú lần này. Đủ loại tiếng chửi bới, chế giễu vang vọng khắp khoảng không bên ngoài tinh thần tháp. Cự phủ và La Phong mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua tinh thần tháp nhìn ra xung quanh. Chờ đợi bầy giới thú tụ tập lại, càng lúc càng đông. Thần lực hóa thân của hắn ở chỗ cột đá vàng đen đang cố gắng hết sức sáng tạo đao pháp và lĩnh hội bí văn tầng thứ ba của Ô Khải Thần. Trước sức tấn công tuyệt đối, nhược điểm phòng ngự cá thể yếu ớt của đám giới thú này cũng bị che lấp. Các ngươi giết chóc quá tà nhẫn. Hắn còn may chạy nhanh, vào tinh thần tháp kịp thời, nếu không mà bị đám hơn vạn giới thú ban đầu chặn lại, cự phủ đoán chừng dù có trốn trong hắc ngục tháp cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Thần lực hóa thân của Vân Hà và cự phủ cũng nhìn sang. Vút. Lại một bóng người thuấn di xuất hiện, chính là cự phủ. Và tinh thần tháp nguy nga sừng sững giữa hư không. Tinh thần tháp bị oanh kích không ngừng văng đi. Cảnh giới đã có, việc sáng tạo đao pháp tự nhiên cũng nước chảy thành sông. Còn tinh thần tháp thì bị đánh bay ra xa với tốc độ hơn 10 vạn lần tốc độ ánh sáng. 7 triệu rưỡi, không, sắp 7 triệu 6 rồi. Ma La Vung liền nói. Bởi vì theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều giới thú tụ tập tới. Có gan thì ra đây. Nhưng khuyết điểm là, số lượng đội ngũ ít đi, phân bố trên một khu vực rộng lớn như vậy, tự nhiên khoảng cách giữa các đội cũng trở nên rất xa. Cường giả nhân tộc. Các ngươi không phải tự xưng là ba vị mạnh nhất vũ trụ hải sao? Trốn ở bên trong thì ra cái gì? Phạt. Hắc quang vô tận càng quét tất cả, nơi nó đi qua, vạn vật đều bị chôn vùi, hư không cũng vỡ nát thành bột miệng. Sát khí ngút trời. Lũ giới thú này vừa xuất hiện, liền tung một đòn liên hợp công kích về phía tinh thần tháp ở xa xa. Hừ. Cự phủ hừ khẽ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt chỉnh lý thu hoạch. Ầm. Tinh thần tháp hết lần này đến lần khác bị đánh văng ra xa. Cho dù ý chí của hắn đã đạt đến vĩnh hằng cấp. Tăng lên bao nhiêu rồi? Thần lực hóa thân của La Phong liền hỏi. Nơi bối địch vẫn lạc. Tình huống này, ai dám ra ngoài? Mà bầy giới thú cũng nấp ở nơi xa, tụ tập tấn công từ xa. Một khi hắn hóa thành biển thần lực, 18.000 giới thú e rằng sẽ đồng thời thi triển công kích linh hồn, toàn bộ đánh vào trong biển thần lực. Ít nhất, trước mắt La Phong và cự phủ căn bản không có cách nào đối phó với chúng. Chỉ riêng về bí văn tầng thứ ba của Ô Khải Thần, hắn lĩnh hội thế nào cũng không thông. Trốn trong tinh thần tháp chờ đợi. Ngay cả sóng biển màu vàng cũng bị đánh tan tác. Bầy giới thú tạo thành từng đội ngũ khổng lồ hơn vạn con, nhanh chóng tụ tập lại. Khí thế như hồng. Bây giờ, bốn phương tám hướng của tinh thần tháp đều là giới thú dày đặc. Mặc cho bầy giới thú bên ngoài công kích, đánh cho tinh thần tháp không ngừng văng đi. Thế nhưng biện pháp này cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, La Phong cũng không dám thật sự thi triển. Ý chí dù mạnh đến đâu, nhưng đối mặt với kiểu công kích linh hồn do số lượng áp đảo tạo nên chất biến thế này, cùng lúc hứng chịu linh hồn công kích từ 18.000 giới thú, e rằng cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. 18.000 giới thú đã hoàn toàn chặn đứng khoảng không xung quanh tinh thần tháp, muốn bay cũng không có chỗ mà bay. Vân Hà nhắm mắt, căn bản lười để ý tới. Rào. Sóng biển màu vàng cuộn trào dữ dội. Cự phủ thì càng không cần phải nói, ra ngoài gần như là bị miễu sát, kết quả là chôn vùi trong nháy mắt. Những con giới thú này cho dù toàn lực công kích, cũng sẽ bị biển thần lực ăn mòn đi, căn bản không cách nào tập hợp lại một chỗ một cách hiệu quả để tạo thành chất biến. Lũ giới thú dày đặc che kín hư không, trực tiếp đuổi theo tinh thần tháp đang bị văng đi. Cự phủ, ngươi trong nháy mắt diệt sát mấy trăm con giới thú. La Phong, mặc cho hắn sử dụng nhất niệm vũ trụ, kết hợp với kim hải vô tận, tất cả cũng bị phá diệt trong nháy mắt. Đến lúc đó nếu Vân Hà, La Phong không kịp cứu viện, cự phủ e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Giết. Yes. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Thực lực cao hơn một bậc, có thể tìm ra nhược điểm của đối phương, tiến hành diệt sát trong nháy mắt. La Phong cảm thán, số lượng giới thú tăng lên một mức độ nhất định, uy lực liền hoàn toàn khác biệt. Ta đối mặt 2.000 giới thú, có thể dễ dàng tàn sát, nhưng đối mặt 18.000 giới thú thì lại không hề có sức phản kháng. Chúng nhanh chóng bay tới, sau khi hội hợp với đội ngũ hơn vạn giới thú kia, liền tạo thành một đội ngũ gần 2 vạn giới thú. Ba người Vân Hà chỉ có thể trốn trong tinh thần tháp. Không dám ra ngoài. Vút. Vân Hà thuấn di xuất hiện, rồi bước một bước, tiến vào bên trong tinh thần tháp. Đi suốt một đường, hư không chôn vùi. Tấn Chi Thần Vương rốt cuộc đang làm cái gì? Bọn chúng trốn trong tòa tháp kia. Mà mục tiêu công kích của chúng chính là tinh thần tháp. Cuối cùng, Một đòn liên hợp của vạn giới thú hình thành một cột sáng màu đen khổng lồ, trực tiếp đánh lên tinh thần tháp. Gây ra chấn động cho toàn bộ tộc giới thú, bây giờ số lượng giới thú truy sát các ngươi lại tăng lên. Không ai có thể ngăn cản. Quy năng công kích thật mạnh. Hắn vội vàng chui tọt vào trong tinh thần tháp. Tự nhiên cũng có thể công kích được chân thần chi tâm, linh hồn ẩn giấu bên trong e là đã nguy hiểm. Giết chết bọn chúng. Gần 2 vạn giới thú, quy năng công kích liên hợp của chúng đã mạnh đến mức khiến La Phong và Cự Phủ đều cảm thấy bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn trong tinh thần tháp, mặc cho bầy giới thú công kích thế nào cũng không dám ra ngoài nữa. Mà La Phong, trong mắt lại lóe lên một tia sát cơ lạnh như băng, tiếp tục nhắm mắt sáng tạo bí pháp. Đòn tấn công kinh khủng này, cho dù là vũ trụ cỡ nhỏ của chân thần, ở đây cũng phải bị chôn vùi thành hư vô trong nháy mắt. Thế là, bọn họ dứt khoát bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Một chiêu này, ngay cả Vân Hà cũng không dám dùng. Ha ha, đợi ta giết hết đội ngũ ngàn con giới thú này, sẽ đến điểm tập kết hội hợp với các ngươi. Hắn biết, Vân Ca vẫn chưa thực sự nghiêm túc đâu. Cho nên, cho dù bên này đã chặn được tinh thần tháp, đánh hơn 10 giây, các đội ngũ khác vẫn còn đang trên đường chạy tới. Bởi vì, La Phong cũng không dám cược, chân thần chi tâm của mình rốt cuộc có chống đỡ nổi không? Chỉ thấy bên ngoài, bầy giới thú không biết từ lúc nào đã ngừng oanh kích, thay vào đó là vây quanh tinh thần tháp. Bầy giới thú cũng là tồn tại am hiểu công kích linh hồn, cho dù là nhị giai đỉnh phong, e rằng cũng không thua gì thần nhãn chân chủ bọn họ. Bọn họ đều có thần lực hóa thân ở không gian cột đá vàng đen kia. Ưu điểm là sức chiến đấu của đội ngũ trở nên mạnh mẽ. Nếu hắn nghiêm túc, e rằng còn khủng bố hơn nữa. Vạn vật chôn vùi. Ông! Không gian nơi đây bị hoàn toàn ngưng kết phong tỏa, không cách nào tiến hành thúng di nữa. Đây chính là cái gọi là cường giả vũ trụ hải sao. Ngay cả nhất niệm vũ trụ, lĩnh vực sóng biển màu vàng mà La Phong thi triển ra cũng trực tiếp sụp đổ thành hư vô. Nếu như công kích linh hồn của chúng yếu đi một chút, ta liền có thể dựa vào ưu thế thần lực để giải quyết chúng. La Phong khẽ nói. Vút! Phía sau, đội ngũ hơn vạn đầu giới thú cũng theo đó thúng di xuất hiện ở vị trí rìa lĩnh vực. Đặc biệt là La Phong, nhất niệm vũ trụ của ngươi thực sự lợi hại. Vút! Ở nơi xa hơn, lại là một đội ngũ khoảng 8.000 giới thú xuất hiện. Cự Phủ cười nói, bàn về sát lục, ta vẫn không nhanh bằng các ngươi. Trước đó, khi hắn lĩnh ngộ bí văn tầng thứ tư của Thí Ngô Vũ Dực, cảnh giới lại tiến thêm một bước. May mà ta về nhanh, nếu không lỡ bị chúng chặn lại thì nguy to. Cự Phủ cũng có chút may mắn. Nó không khỏi kinh ngạc nói, chủ nhân, ngài trong nháy mắt diệt sát 2.000 giới thú. Bên trong phòng điều khiển của tinh thần tháp. Ầm. Một đòn hủy thiên diệt địa. Nhưng khi số lượng đối phương đạt đến một mức độ nhất định, sẽ gây ra chất biến. La Phong thầm nghĩ. Ha ha. La Phong lắc đầu cười. Gần được rồi, chuẩn bị thu lưới thôi. Vân Hà gật đầu. Hỗn động chân chủ, ngươi trong nháy mắt diệt sát hơn 1.000 giới thú. Đòn tấn công đó đánh lên tinh thần tháp, tạo ra sóng xung kích không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp càn quét ra xung quanh. Cảnh giới của ta đã đạt đến cấp độ thập nhị giai, nếu không phải vì giới thú, ta đã có thể tùy thời bước vào tầng thứ hư không chân thần. Nhưng thế mà vẫn không ngộ ra được bí văn tầng thứ ba của Ô Khải Thần, đây còn là chí bảo cơ giới lưu cấp chân thần sao? Cho dù là kiệt tác của thần vương bệ hạ, cũng không cần phải làm quá đáng như vậy chứ. La Phong im lặng. Một cường giả cảnh giới hư không chân thần, thế mà lại không ngộ ra được bí văn của chí bảo cơ giới cấp chân thần. La Phong đột nhiên sáng mắt lên. Nhờ vào gia tốc thời gian, thần lực hóa thân của hắn trong thời gian ngắn cuối cùng đã sáng tạo ra một chiêu đao pháp đại diện cho cảnh giới cao nhất của hắn hiện nay. Thập nhị giai bí pháp. Theo lý thuyết, trong 3 người ở đây, luận về lực công kích, La Phong đã chính thức vượt qua Cự Phủ, trở thành người thứ hai. Sáng tạo ra chiêu mới, La Phong liền không nhịn được, quyết định ra ngoài dùng bầy giới thú để thử chiêu. Nhân lúc một đội giới thú khác còn chưa đuổi tới, ra ngoài chơi đùa một chút. Vân Ca, Cự Phủ, ta ra ngoài chơi một chút. La Phong đứng dậy, vừa bước một bước đã ra khỏi tinh thần tháp. Vân Hà, Cự Phủ mở mắt ra, nhìn La Phong rời đi. Không sao, cứ để hắn ra ngoài chơi một chút. Vân Hà nhẹ nhàng giơ tay, ngăn lại sự lo lắng của Cự Phủ. Hắn chỉ cần trà trộn vào trong bầy giới thú chém giết, bầy giới thú sẽ không thể nào khiến hơn 1 vạn con cùng lúc công kích trúng người La Phong được. Trong hỗn độn vũ trụ, bây giờ bầy giới thú bên ngoài đã tụ tập ở 4 phương 8 hướng của tinh thần tháp, căn bản không cách nào tiến hành liên hợp công kích quy mô lớn được nữa. Thế nhưng, La Phong trong lòng cũng rất rõ, chiêu đó chắc chắn không phải là chiêu thức chung cực mạnh nhất của Vân Hà. Đối với Cự Phủ, La Phong tuy kính trọng, nhưng cũng chưa từng xem Cự Phủ là mục tiêu truy đuổi. Chỉ cần có mục tiêu, hắn sẽ cố gắng đuổi theo. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua thần lực hóa thân của Vân Hà bên cạnh. Điểm này, ta mạnh hơn Vân Ca một bậc. Thực lực của ta lúc này, tuy đã vượt qua cự phủ, nhưng so với Vân Ca, e rằng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. La Phong thầm nghĩ. Giới thú hội tụ ngày càng nhiều, số lượng đã khiến Ma La Vung cảm thấy da đầu tê dại. Trên con đường leo lên đỉnh phong, hắn không muốn bị tụt lại dù chỉ một bước. Tên cường giả nhân tộc Ngân Giáp Ngân Dực kia, thực lực lại mạnh lên rồi. Sau khi La Phong ra ngoài, liền lập tức thu hồi tinh thần tháp, sau đó trực tiếp hóa thành biển thần lực, bao phủ xung quanh trăm tỷ cây số. Mục tiêu duy nhất hắn phải cố gắng đuổi kịp và vượt qua, vĩnh viễn chỉ có một. Vân Hà. Mà ta là 10 tỷ. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua mọi chông gai, cùng nhau kề vai chiến đấu. Cự phủ gật đầu. Vân Hà và cự phủ cũng cười. Khi đó, hắn đã hiểu rõ khoảng cách với Vân Hà. Rất tốt. La Phong gật đầu. Ở điểm này, ta xem như ngang tài ngang sức với Vân Ca. Ta là 10 vạn bội chí cao. Cho nên La Phong ra ngoài chơi một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Hiệu quả không tệ. Dựa vào bí thuật thần nhãn và đao pháp mới sáng tạo, La Phong bắt đầu đại sát tứ phương. Vậy hắn sẽ hoàn toàn có cơ hội đuổi kịp Vân Hà, thậm chí là vượt qua Vân Hà. La Phong khẽ gật đầu mỉm cười. Cũng có những con giới thú từng giao thủ với La Phong trước đó, may mắn sống sót lập tức kinh ngạc hô lên. Thế nhưng, lúc ta nghiên cứu gen của Vân Ca, phát hiện thần lực đặc thù của hắn dường như vô cùng cao cấp, cũng không hề thua kém 10 vạn bội chí cao của ta. Ma La Vung vội vàng báo cáo, chủ nhân, số lượng giới thú hành động đang tăng lên, bây giờ số lượng giới thú đang chạy tới điểm hội tụ đã đạt đến 780 vạn. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Đồng thời, La Phong cũng rất cảm kích, vui mừng. Cho dù là 6.000 đầu giới thú liên hợp công kích, cũng bị La Phong đỡ được, chỉ khiến La Phong hơi rơi vào thế hạ phong mà thôi. Sau một hồi tàn phá trong bầy thú 18.000 con, khiến lũ giới thú con nào con nấy đều muốn chạy trốn để kéo dài khoảng cách với La Phong. Lực công kích của hắn chẳng biết vì sao đột nhiên mạnh lên, đoán chừng 1 vạn giới thú liên hợp công kích, hắn đối kháng chính diện cũng nhiều nhất chỉ làm hắn bị thương mà thôi. Nhưng tốc độ của chúng căn bản không bằng La Phong, cộng thêm La Phong có thể tùy thời hóa thành biển thần lực xông vào trong đó, chúng làm sao có thể kéo dài khoảng cách. La Phong về tính cách, có một loại cố chấp, điên cuồng, không chịu thua trong xương tủy. Thế nhưng, trên con đường tu luyện, hắn xưa nay sẽ không dễ dàng chịu thua. Về mọi phương diện, ta đều không thua kém Vân Ca. Ngữ khí của Ma La Vung có chút kinh hãi. Thế nhưng, hỗn độn vũ trụ của Vân Ca có thể mang theo người, không những tương đương với việc có thêm một chí bảo vô cùng mạnh mẽ, mà tốc độ hồi phục khi chiến đấu cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Lập tức, lại có từng con giới thú từ những vùng đất xa xôi của lờ mờ chi địa bắt đầu chạy tới đây. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Hắn sử dụng các thủ đoạn như vũ trụ cỡ nhỏ, trong 18.000 giới thú vây khốn bọn họ lúc trước, chạy thoát được không đến 1.000 con, còn lại đều bị hắn giết sạch. Vân Ca là 12 năm ánh sáng vô hạn thần thể. Hỗn độn vũ trụ của Vân Ca có đường kính 900 triệu năm ánh sáng. Chỉ cần trên cơ sở không thua. Hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước, Vân Hà thi triển vòng xoáy hắc ám có đường kính khoảng 1 năm ánh sáng, cứng rắn chống lại 2 chiêu hủy diệt của ngũ giai giới thú bối địch mà vẫn không có một tia dấu hiệu tan rã, vòng xoáy hắc ám kinh khủng đó. Bởi vì chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn hoàn toàn có lòng tin đuổi kịp. Biển thần lực lại biến mất, La Phong trong bộ ngân giáp lại xuất hiện, chỉ là bây giờ hắn đã tiến vào bên trong bầy giới thú. Hắn bây giờ tuy tự tin có thể miễn cưỡng đỡ được một chiêu đó của Vân Hà. Chủ nhân cùng 18.000 giới thú đồng thời chém giết, còn giết đến nỗi chúng phải bại trận bỏ chạy, chỉ chạy thoát được không đến 1.000 con mà thôi. Nếu như La Phong trước đây dám đối đầu trực diện với 2.000 giới thú, thì bây giờ hắn dám đối đầu trực diện với 8.000 giới thú. Vân Ca có cấp độ gen 90.081 lần. Ta cũng vậy. Hơn nữa ta còn là vô hình vô tướng chi thể. Uy hiếp như vậy, nhất định phải diệt trừ. Không phải 3 vị cường giả vũ trụ hải kia chết, thì chính là bọn chúng, bầy giới thú, phải chết. Toàn bộ lờ mờ chi địa hỗn loạn tưng bừng, những con giới thú vốn không định tham gia cũng bắt đầu sốt ruột. Hắn cũng không ghen tị gì với Vân Hà, ngược lại cực kỳ kính trọng Vân Hà, xem Vân Hà như huynh đệ sinh tử, như đại ca ruột thịt. Chúng ta tổng cộng có 18.000 giới thú liên hợp, bị hắn giết 1.200.000 con sau đó, con nào con nấy đều bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng vẫn bị hắn truy sát. Chút thực lực ấy, chẳng đáng là gì. La Phong thi triển bí thuật thần nhãn, dùng ý chí xung kích, khiến bầy giới thú trong nháy mắt ý thức trống rỗng, sau đó chính là đao pháp phối hợp thu hoạch. Cho nên tổng hợp lại, ta và Vân Ca, ít nhất cũng thuộc về cùng một cấp độ. Cũng có, nhưng nhiều nhất chỉ là mấy ngàn con giới thú liên hợp công kích. Thực lực của hắn mạnh lên rồi. Dù sao La Phong cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng biết trốn, cũng biết không ngừng di chuyển. Hắn lặng lẽ nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy đấu chí và khát vọng. Ma La vung đầy sùng bái nhìn La Phong, thực sự quá lợi hại. Lũ giới thú kia chắc chắn bị thực lực của chủ nhân dọa sợ rồi, trong lòng sợ hãi, chúng nó đều không tiếc mọi giá, cũng muốn giết chết ba người các ngài. Thập nhị giai bí pháp, khiến lực công kích của La Phong tăng mạnh. La Phong trong nháy mắt, trong đầu đã lướt qua rất nhiều ý niệm. Bây giờ, khoảng cách giữa ta và Vân Ca, chỉ còn ở cảm ngộ pháp tắc, chênh lệch về cảnh giới. Nhưng đúng lúc bầy giới thú đang kinh hỉ, chuẩn bị công kích linh hồn. Mà ta có tinh thần tháp. Cảm ngộ pháp tắc, chênh lệch về cảnh giới cũng chẳng là gì, tuyệt thế thiên tài xưa nay sẽ không để ý những thứ này. Dường như, và sức mạnh hủy diệt của giới thú, thuộc về cùng một cấp độ sức mạnh. Chủ nhân, đã đạt đến 790 vạn, không, sắp đạt đến 800 vạn rồi. Hắn không khỏi tràn đầy lòng tin và đấu chí. Bởi vì trên con đường tiến về phía trước, có thể có một người vừa là huynh đệ vừa là bạn đồng hành như vậy, có thể cùng mình đi suốt chặng đường. Yes. Sự tồn tại như vậy là vô cùng quý giá, từ một góc độ khác mà nói, thậm chí có thể nói còn quan trọng hơn cả người thân ruột thịt. Bởi vì người thân ruột thịt, chưa chắc có thể trên con đường này cùng ngươi trưởng thành, cùng ngươi tiến về phía trước. Ngược lại, khi rất nhiều cường giả đứng trên đỉnh cao, đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện, những người thân bạn bè thân thiết ngày xưa đã sớm không còn nữa. Trên con đường này, có thể từ lúc bắt đầu, đã đồng hành cùng ngươi dìu dắt nhau đi đến cuối cùng, lại có được mấy người. Bây giờ tất cả giới thú đều đang tụ tập ở ngoại vi khu vực này, có đội ngũ đã đạt đến số lượng 10 vạn. Ma La Vung báo cáo. Từ trên mô hình có thể thấy rõ, vô số điểm sáng dày đặc tạo thành từng vòng, bao vây khu vực đó. Mà ba người Vân Hà, đang ở trung tâm của khu vực này. Số lượng giới thú đang chạy tới khu vực này vẫn còn tăng lên, sắp đến 800 vạn rồi. Giọng của Ma La Vung cũng có chút run rẩy. Thần lực hóa thân của ba người Vân Hà lặng lẽ quan sát. 800 vạn. Ma La Vung rung giọng báo cáo, hai con mắt độc nhất trợn tròn. Nó không biết. Đối mặt với cuộc vây quét của lượng lớn giới thú này, ba người họ rốt cuộc phải đối phó thế nào? Một chọi mấy ngàn, thậm chí là một chọi một vạn, bọn họ đều có thể làm được. Cả ba người, chiến lực đều tuyệt đối đạt đến hư không chân thần đỉnh phong. Ba người liên thủ, cho dù là 10 vạn giới thú, có lẽ cũng có cách từng bước đánh tan, giải quyết. Nhưng đó gần như cũng đã là giới hạn của ba người rồi. Mấy chục vạn giới thú thì sao? 100 vạn giới thú thì sao? 800 vạn giới thú thì sao? Cái gọi là nguyên mà chủ nhân bọn họ nói, có thể đối phó được nhiều giới thú như vậy sao? Bên trong tinh thần tháp. Giờ phút này, ngay cả cự phủ cũng cảm thấy có chút chột dạ, ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng hỏi, La Phong, nhiều giới thú như vậy, có chắc chắn không? Phải biết rằng, 100 vạn giới thú liên hợp một đòn, uy năng tuyệt đối không thua gì một đòn của Vĩnh Hằng Chân Thần. 800 vạn giới thú liên hợp công kích, đã đủ để sánh ngang với Vĩnh Hằng Chân Thần đỉnh phong. Trong vũ trụ hải, có thứ gì có thể đạt đến uy năng như vậy? Ta đã từng hỏi Tấn Vương Bệ Hạ. Nguyên, chính là năng lượng mà một tồn tại vĩnh hằng cấp mượn nhờ hỗn độn kim dực hoàn chỉnh để phát ra. La Phong nói, e rằng có một phần chiến lực xưng thánh, tiếc là chỉ có thể sử dụng một lần qua đi liền không còn. Nhưng mà, đối phó 800 vạn giới thú, cũng không có vấn đề gì. Một phần chiến lực cấp xưng thánh. Cự phủ gật đầu, trong lòng đã có cơ sở. Giới thú không ngừng tập kết ở ngoại vi. Từ trên mô hình có thể thấy được, vô số điểm sáng dày đặc vô tận, bao quanh một khu vực, tạo thành một vòng tròn, quấn quanh một khu vực. Đã có hơn 500 vạn con vây quanh tập kết. Hư không đã sớm bị triệt để phong tỏa ngưng kết, do đó bầy giới thú căn bản không lo lắng ba vị cường giả vũ trụ hải bị bao vây sẽ thuấn di chạy trốn. Bắt đầu tiến lên. Từng đội ngũ giới thú bắt đầu chậm rãi tiến về phía trong vòng vây. Mà trong lờ mờ chi địa, vẫn còn hơn 300 vạn giới thú đang cuồn cuộn không ngừng chạy đến với tốc độ nhanh nhất. 500 vạn giới thú, tuy chậm chạp, nhưng lại như thủy triều đen, dâng trào liên miên từ bốn phía áp tới. Kiểu tiến lên đường đường chính chính, hành động quang minh chính đại này, không nghi ngờ gì là hữu hiệu nhất. Ba người Vân Hà, cũng không dám ra ngoài đối mặt với đại quân giới thú như vậy. 500 vạn giới thú này, tuy chia thành hơn 10 đội, nhưng đã như một thể thống nhất. Ba người chỉ có thể ngoan ngoãn trốn trong tinh thần tháp. Hành động của chúng tinh vi như máy móc, cho dù có 500 vạn, nhưng hành động lại không có một tia sai sót, hỗn loạn. Tất cả đều nằm trong tính toán của bầy giới thú, chúng không ngừng tiếp cận. Cuối cùng, một đại quân khoảng 50 vạn giới thú, trùng trùng điệp điệp hoàn toàn bao vây tòa tinh thần tháp kia. Bên trong tinh thần tháp, ba người Vân Hà thấy vậy không khỏi cảm thán. Đơn giản, có thể nói là không chê vào đâu được. Bản thân sức mạnh cường đại, tiềm lực vô tận, số lượng nhiều kinh người. Đối mặt với uy hiếp bên ngoài lại có thể hoàn toàn đoàn kết lại, ngay cả cái chết cũng không sợ. Đáng sợ hơn là, hành động của chúng hoàn toàn là tự phát, không có giới thú cấp cao nào đang chỉ huy. Khó trách gọi là hạo kiếp, khiến bản nguyên ý chí cũng phải e ngại chúng như vậy. Công kích. 50 vạn giới thú như một thể thống nhất, chúng duy trì một khoảng cách nhất định với tinh thần tháp, lập tức đồng thời thi triển công kích. Trong phút chốc, 50 vạn giới thú hình thành đòn tấn công mạnh nhất hội tụ lại, biến thành cột sáng chôn vùi vạn vật. Giữa không gian vô thanh vô tức, cột sáng trực tiếp đánh vào tinh thần tháp, khiến tinh thần tháp trực tiếp cuồn cuộn, gào thét văng ra ngoài với tốc độ trăm vạn lần tốc độ ánh sáng. Bên trong tinh thần tháp, ba người Vân Hà cũng chỉ cảm thấy chấn động, không hề hấn gì. Mà La Phong, chủ nhân của tinh thần tháp, cũng chỉ tiêu hao một chút thần lực mà thôi. Không hổ là tinh thần tháp. Cự phủ không khỏi cảm thán. Chí bảo cấp thần vương. Vân Hà cũng lắc đầu thầm nghĩ. Ba người bình yên ở trong tinh thần tháp. Lúc này mới chỉ có 50 vạn giới thú. Nếu là thật sự 800 vạn giới thú tập kết, liên hợp một lần công kích. Những thứ như mộ lăng chi chu, hắc ngục tháp, e rằng sẽ bị công kích vỡ nát ngay lập tức. Mà tinh thần tháp lại khác, cho dù là công kích cấp thần vương, cũng không làm gì được nó. Bọn chúng trốn trong một tòa bảo tháp. Bảo tháp kia không thể phá vỡ, không cách nào phá hủy. Không vội, chúng ta còn có đội ngũ đang tiếp tục chạy đến, không tin không đánh tan được nó. Bảo tháp này, nhớ chấn già vương bọn họ từng miêu tả qua, dường như là tinh thần tháp của nguyên thủy vũ trụ. Chúng ta tới rồi. Lại một đội ngũ giới thú mênh mông cuồn cuộn đến, khiến số lượng giới thú vây quanh tinh thần tháp đã lên tới gần 550 vạn. Mà theo thời gian trôi qua, một đội lại một đội giới thú đang không ngừng tập kết hợp nhất. Mỗi lần có đội ngũ mới tập kết tới, chúng đều sẽ thử liên thủ công kích một lần, hoàn toàn xem tinh thần tháp như một quả bóng để đánh chơi. Lần lượt đánh tinh. Thần tháp văng đi xa, thế nhưng mặc cho số lượng của chúng tăng lên, đều trước sau như một không làm gì được tinh thần tháp. Tòa tinh thần tháp nguy nga sừng sững ở đó, mặc cho chúng công kích thế nào, cũng không thể phá vỡ. Số lượng giới thú tụ họp một mực chậm rãi tăng lên, giới thú từ khắp nơi không ngừng đổ về. 550 vạn, 580 vạn, 600 vạn. Thật nhiều a bên trong tinh thần tháp. Ba người nhìn ra bên ngoài, cũng đang chờ đợi. Thể tích của giới thú vốn đã lớn, mấy trăm vạn con vây quanh xếp ra, hoàn toàn che lấp hư không vô tận, quả thực là vô cùng vô tận. Chúng dù thế nào cũng không thể công phá tinh thần tháp, nhưng vẫn kiên nhẫn, không chịu từ bỏ. E rằng chúng định chờ tất cả giới thú tập kết, sau đó liên hợp thi triển một đòn mạnh nhất. Nếu như vậy mà vẫn không phá hủy được tinh thần tháp, e rằng chúng sẽ chọn cách đưa tinh thần tháp đến một số tuyệt địa. Khu vực hạch tâm của Khuynh Phong giới có rất nhiều tuyệt địa. Như những tuyệt địa như Tam Cấp Uyên. Tinh thần tháp một khi rơi vào, e rằng cũng không ra được. Bầy giới thú từng có ba tôi tớ là vũ trụ tối cường giả của vũ trụ hải, đối với vũ trụ hải, cũng không phải là không hiểu gì. Thế nhưng, thứ nhất, những tuyệt địa đó đều ở bên ngoài lờ mờ chi địa, muốn cùng nhau áp chế tinh thần tháp đưa ra bên ngoài, cần phải tốn rất nhiều thời gian. Thứ hai, những tuyệt địa đó có thể thật sự giam cầm ba vị cường giả vũ trụ hải này hay không, bầy giới thú cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên không đến mức thực sự không có cách nào, chúng sẽ không chọn cách ném tinh thần tháp vào trong tuyệt địa. Bên trong hỗn độn vũ trụ. Chủ nhân, số lượng giới thú tụ họp đã đạt đến 760 vạn. Ma La Vung luôn cảm ứng được tất cả, nó có chút kinh hồn bạc vía nói, lần này đến đây, giới thú ước chừng có 850 vạn, rất nhanh sẽ đến đông đủ cả. Nó trong lòng rất hoảng. Đây chính là 850 vạn giới thú. Nếu như cái gì đó gọi là nguyên không dùng được, không giải quyết được những con giới thú này, vậy thì xong đời. Cái gì mà có một phần chiến lực cấp xưng thánh, nó căn bản không hiểu. Nó chỉ biết rằng, 850 vạn giới thú liên hợp một đòn, chắc chắn là hủy thiên diệt địa. Trong vũ trụ hải, không có bất kỳ cường giả nào có thể chịu đựng được. 760 vạn. Tổng cộng có 850 vạn. Thần lực hóa thân của ba người Vân Hà nhìn nhau, cũng có vẻ mong đợi. Chính là giờ khắc này. Bên trong tinh thần tháp, ba người Vân Hà nhìn ra bên ngoài. Giờ phút này, dù cho bọn họ có bình tĩnh đến đâu cũng khó nén được tâm triều dâng trào. Nhìn những con giới thú vô cùng vô tận bên ngoài, mỗi con giới thú đều hung tợn phẫn nộ nhìn tinh thần tháp bị vây kín trong 10 tầng, ngoài 10 tầng. 800 vạn. La Phong nhẹ giọng nói. 810 vạn. 840 vạn. 850 vạn. Cuối cùng, ba người mắt sáng lên, bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Toàn bộ đã đông đủ. Tất cả giới thú tham gia hành động vây quét lần này, đã toàn bộ tụ tập đầy đủ. Thấy vậy, bầy giới thú liền muốn tập thể thi triển một lần công kích quy mô lớn nhất. mà ba người Vân Hà lại không có chút ý định ngăn cản, thực tế cũng không ngăn cản được. Quanh đi, cứ việc quanh kích đi. Đây có lẽ chính là lần cuối cùng các ngươi thi triển công kích trong đời. La Phong bây giờ ánh mắt rất điên cuồng. Hắn đang chờ bầy giới thú tập thể công kích qua đi, lúc sóng xung kích cuồng bạo tàn phá, hư không hỗn loạn tưng bừng. Khi đó, chính là lúc hắn ra ngoài thi triển nguyên. Tộc nhân loại của ta, dòng dõi địa cầu của ta, người nhà của ta, lão sư, bằng hữu. Tất cả mọi thứ, tất cả những gì trân quý hơn cả sinh mệnh của ta, đều nằm trong một đòn này. Trong hai mắt La Phong tràn đầy điên cuồng, năm đôi cánh sau lưng xòe ra, viên nguyên bên trong đã rụt rịch, sắp được giải phóng thỏa thích. Giới thú dày đặc trải rộng hư không, một mắt không nhìn thấy điểm cuối. Từng con chúng đều nhìn chằm chằm tinh thần tháp ở xa xa. Ước chừng 850 vạn giới thú tụ tập nơi đây. Trước đó, bọn Vân Hà giết bối địch, giết đội ngũ mấy trăm giới thú, giết đội ngũ 1.000 giới thú, 2.000 giới thú, thậm chí là đội ngũ 18.000 giới thú. Đã sớm chọc cho vô số giới thú điên cuồng nổi giận. Chúng không thể nhịn được nữa, chúng đều có dự cảm mãnh liệt, không giết ba vị này sẽ giết sạch chúng. Khi đó, tên Ma La Vung bị nô dịch kia, sẽ nằm không mà thắng, trở thành vương giả cuối cùng. Đây là điều chúng chết cũng không thể chịu được. Chúng ta hơn 8 triệu giới thú, liên hợp một đòn. Lần này, chúng ta nhất định phải thi triển ra sức mạnh mạnh nhất. Nếu như thế này mà vẫn không giết chết được bọn chúng, vậy thì chỉ có cách đưa bọn chúng vào một số tuyệt địa trong Khuynh Phong giới. Nhất định phải thành công. Tất cả mọi người thi triển ra sức mạnh mạnh nhất. Từng con giới thú tiến hành truyền âm trong tâm linh. Từng con chúng hung tợn nhìn chằm chằm tinh thần tháp ở xa xa. Chúng hận a bảo tháp này, sao lại cứng như vậy? Làm sao cũng không phá hủy được. Chúng sao không gấp gáp cho được. Chuẩn bị. Từng tiếng truyền âm hội tụ. 850 vạn giới thú, chia làm khoảng 20 đội ngũ lớn, chúng nhanh chóng tiến hành truyền âm điều phối. Phải đảm bảo, công kích của 850 vạn giới thú có thể đồng thời hội tụ vào một chỗ. Nếu như trước sau có sai sót, vậy thì đồng nghĩa với việc lãng phí năng lượng. Chúng dựa theo khoảng cách xa gần, từng đội ngũ bắt đầu lần lượt thi triển công kích. Một đội ngũ khoảng 30 vạn giới thú ở xa nhất, từng con thân thể bốc cháy lên huyết quang. Nhiên huyết chi thuật. Sau đó, vô số cột sáng liên tiếp oanh ra. Trong lúc đánh ra, chúng cũng ý thức dẫn đạo công kích của mình sẽ chủ động tụ hợp lại. Rất nhanh, công kích của 30 vạn giới thú này liền hội tụ lại với nhau. Cột sáng màu đen chói mắt, từ phía sau bầy giới thú phóng tới tinh thần tháp. Công kích. Trên đường đi. Qua, các đội ngũ còn lại nhao nhao bắt đầu thi triển công kích. Công kích của chúng cũng hướng về cột sáng màu đen kia tụ tập. 2 đội ngũ. 3 đội ngũ. 4 đội ngũ. Tất cả công kích của các đội ngũ giới thú, như hủy thiên diệt địa, không ngừng hội tụ tới. Tất cả chúng đều hướng về một phương hướng, dùng lực về một chỗ, mới không va chạm lẫn nhau tiêu hao lãng phí. Cột sáng màu đen không ngừng bay về phía trước, với tốc độ ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng. Càng bay, màu sắc liền càng thêm thâm thúy nồng đậm. Cuối cùng, trực tiếp biến thành một đạo hư vô. Hư vô mà mắt thường không thể nắm bắt. Hư vô phá không mà đến. Công kích của các giới thú khác không ngừng hội tụ tới, đều trực tiếp dung nhập vào trong đạo hư vô đó. Tất cả giới thú đều chết lặng nhìn chằm chằm tinh thần tháp ở xa xa. Con nào con nấy đều đang mong chờ đòn tấn công mạnh nhất này, hủy diệt tinh thần tháp. Hủy diệt ba vị cường giả kia. Hủy diệt tất cả. Chúng thực sự không muốn đưa tinh thần tháp vào trong tuyệt địa, như thế có nguy hiểm, ai biết bọn họ có thể thoát ra khỏi tuyệt địa hay không. Bên trong tinh thần tháp, đối mặt với đòn tấn công đáng sợ của hư vô này, ba người Vân Hà cũng không khỏi nín thở quan sát. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi đòn tấn công này qua đi, đến lượt phe mình thi triển khoảnh khắc đại diệt tuyệt đó. Trong hỗn độn vũ trụ, trên hành tinh xinh đẹp, Ma La Vung cũng nín thở nhìn mô hình, nội tâm lo lắng bất an. Trên mô hình, vô số điểm sáng dày đặc tụ tập lại một chỗ, khiến nó nhìn mà tê cả da đầu. Bây giờ, chủ nhân của nó đang bị 850 vạn giới thú hoàn toàn bao vây. Nguyên thủy vũ trụ, khu vực hạch tâm của cương vực nhân loại, nguyên thủy bí cảnh. Nhất định phải thành công, ba người các ngươi đều phải bình an trở về. Hỗn độn thành chủ vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, mong mỏi. Toàn bộ vũ trụ hải, nguyên thủy vũ trụ, vô số tộc đàn, vô số sinh mệnh. Chỉ có hỗn độn thành chủ biết, cũng chỉ có hắn đang mong chờ, lo lắng. Có lẽ, còn có bản nguyên ý chí. Các sinh mệnh còn lại căn bản không hề hay biết. Bọn họ không biết, thời khắc quyết định vận mệnh của các tộc trong vũ trụ hải, đã bắt đầu. hư vô công kích lướt qua hư không. Trên đường đi, tất cả đều biến mất. Tất cả biến thành hư vô. Hỗn độn khí lưu biến mất. Không gian biến mất. Thời gian cũng đã biến mất. Tất cả dường như đều không còn tồn tại. Có lẽ, thứ duy nhất tồn tại, chỉ còn lại chí cao quy tắc. Hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả âm thanh, cũng đều đã không tồn tại. Vô thanh vô tức. Đạo hư vô đó, đánh vào tinh thần tháp. Không có bất kỳ âm thanh nào. Đại âm hy thanh, có lẽ cũng không đủ để hình dung. Tất cả đều trở nên lặng yên không một tiếng động. Thời gian tại thời khắc này, đã là đứng im. Trong im lặng. Đạo hư vô đó, muốn ăn mòn, hủy diệt tinh thần tháp. Thế nhưng tinh thần tháp không thể phá vỡ, khiến nó không cách nào tiến thêm một bước. Điều này khiến, năng lượng hủy diệt kinh khủng ngập trời ẩn chứa trong hư vô, trực tiếp bắn ra, nổ tung. Ầm. Tựa như vũ trụ Big Bang. Một tiếng vang lớn thật sự hủy thiên diệt địa. Một đạo sóng xung kích chôn vùi, mắt. Thường có thể thấy khuếch tán ra, thành hình vòng tròn, lan ra bốn phương tám hướng. Cũng khiến tinh thần tháp văng đi xa với tốc độ cao. Rốt cuộc thế nào rồi? Tòa bảo tháp đó vỡ chưa? Hơn 8 triệu giới thú, căn bản không nhìn rõ tình hình. Bởi vì sóng xung kích quá mạnh, chôn vùi hư không, chôn vùi tất cả. Ở xa xa, chúng căn bản không nhìn rõ, cũng không cách nào cảm ứng được cảnh tượng ở trung tâm vụ nổ. Mà giờ khắc này, bên trong tinh thần tháp, La Phong hít sâu một hơi. Dưới sự chú ý của Vân Hà, Cự Phủ, Đình, La Phong cực hạn thiêu đốt thần lực, cố gắng hết sức khống chế tinh thần tháp giảm tốc. Dưới sự tiêu hao lớn của thần lực điên cuồng thiêu đốt, tinh thần tháp bắt đầu giảm tốc nhanh chóng, cho đến khi dừng lại. Thậm chí bắt đầu nghịch hướng, ngược sóng xung kích bay trở về. Mà sóng xung kích lan ra, lúc này uy năng cũng đã bắt đầu suy yếu nhanh chóng, thời không xung quanh bắt đầu dần dần tự hồi phục, bắt đầu chậm rãi trở nên ổn định. Bầy giới thú ở xa, cũng sắp bắt đầu nhìn rõ tất cả. Âm. Tinh thần tháp trong nháy mắt tăng vọt đến 9 năm ánh sáng nguy nga. Mà trước mặt tinh thần tháp, là một gã khổng lồ cũng cao 9 năm ánh sáng nguy nga. Hắn khoác trên người bộ áo giáp màu bạc rực rỡ, năm đôi cánh chim màu bạc sau lưng càng là thỏa thích dang rộng, như cánh che trời, che lấp hư không vô tận. Chính là giờ khắc này. La Phong cao 9 năm ánh sáng nguy nga, dang rộng đôi cánh, trong hai mắt tràn đầy mong đợi và vẻ điên cuồng, nhẹ giọng thì thào. Hắn trực tiếp vỗ cánh, đồng thời, thần lực sôi trào mãnh liệt thiêu đốt đến cực hạn của hắn, cũng là lần đầu tiên tiến vào bên trong nguyên của Thí Ngô Vũ Dực. Diệt tuyệt đi. La Phong khẽ nói. Trong giọng nói của hắn, mang theo sự lạnh nhạt tuyệt đối, và điên cuồng. Rào. Từ rìa đôi cánh màu trắng trên cùng trong năm đôi cánh chim sáng chói đó, đột nhiên bay ra vô số tia sáng mỹ lệ. Vô số lưỡi đao ánh sáng. Tựa như từng mảnh cánh hoa chi vũ, tốc độ nhanh đến cực hạn không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, liền bay qua khu vực vô tận. Che trời lấp đất. Chiếu rọi bóng tối vô tận. Đầy trời quang nhận. Như vô tận hoa vũ. Che trời lấp đất. Giờ khắc này, hư không hắc ám vô tận dường như đang đổ xuống một trận mưa cánh hoa, rơi trên thân mỗi một con giới thú. Xoẹt. Cơ thể của bầy giới thú, trước những cánh hoa mỹ lệ này, yếu ớt dễ dàng bị cắt ra. Bị từng mảnh cánh hoa lướt qua, thân thể trực tiếp bị cắt nát, giới bên trong cơ thể cũng vỡ nát. Mỹ lệ. Trí mạng. Yên tĩnh. Mảnh hư không mênh mông này bị vô tận quang nhận chiếu sáng. Dường như rơi vào sự yên tĩnh chưa từng có. Không có bất kỳ âm thanh nào. Đây là một tang lễ hoa mỹ. Đây là một cường giả vĩnh hằng chân thần mạnh mẽ của văn minh viễn cổ, người có thể được ban cho chí bảo cơ giới lưu đơn thể đứng đầu nhất của văn minh viễn cổ. Dốc hết toàn lực thôi phát tầng cao nhất của hỗn độn kim dực, chuyển hóa, tích trữ năng lượng trong nguyên. Trong văn minh viễn cổ, cường giả như mây, để sinh tồn, vị tồn tại vĩnh hằng chân thần viễn cổ đó, phải cố gắng hết sức trong chém giết để mình có thể chiến đấu lâu hơn. Lượng năng lượng dự trữ trong nguyên này, đủ để sánh ngang với tất cả sức mạnh chứa trong toàn bộ thân thể của vị tồn tại viễn cổ đó. Đó là thứ hắn đã hao phí rất lâu mới từ từ tích góp được. Mà tại thời khắc này, toàn bộ bộc phát trong nháy mắt. Năng lượng vô tận, dọc theo rìa lưỡi đao của đôi cánh màu trắng, vô tận lưỡi đao ánh sáng tuôn ra. Uy năng cường đại, đã có một phần uy năng của đòn tấn công từ tồn tại cấp xưng thánh. Tự nhiên, vượt xa uy năng hư vô của một đòn liên hợp từ 850 vạn giới thú vừa rồi. Nó cũng vô cùng yên tĩnh. Lặng yên không một tiếng động lướt qua. Trước đòn tấn công đáng sợ vô tận này, tất cả đều bị chôn vùi, tất cả trở thành hư vô, ngay cả âm thanh cũng không tồn tại. 850 vạn giới thú, phân bố trong phạm vi mấy năm ánh sáng. lại bị những lưỡi đao mỹ lệ vô tận này bao phủ trong nháy mắt. Đao quang này mỹ lệ vô cùng, dường như có được sự lộng lẫy hoàng mỹ chí cao, từng mảnh đao quang cánh hoa phản chiếu trong đôi mắt của mỗi một con giới thú. Mỹ lệ sao? Không, là sợ hãi. Tất cả giới thú, 850 vạn giới thú, tại thời khắc này, trong lòng chỉ có sự sợ hãi. Đối mặt với đòn tấn công không thể nào đối phó, đối mặt với một đòn mà cho dù là vĩnh hằng chân thần đỉnh tim, cũng chỉ có thể dựa vào chí bảo cơ giới lưu đỉnh tim mới có thể phát ra, lại là một đòn thật sự liều mạng mới nỡ tiêu hao một lần nhiều năng lượng như vậy. Chúng sợ hãi, tuyệt vọng. La Phong cao tới 9 năm ánh sáng nguy nga, đôi cánh sau lưng nhẹ nhàng vỗ một cái, khu vực mấy năm ánh sáng quanh người hắn, liền dường như một bức tranh xinh đẹp, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong mảnh khu vực mấy năm ánh sáng này, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi, hóa thành hư vô. Vô tận lưỡi đao cánh hoa sau khi càn quét khu vực mấy năm ánh sáng liền tiếp tục tiến về phía trước, phóng tới các khu vực còn lại của lờ mờ chi địa. Thậm chí cuối cùng trực tiếp xông ra khỏi lờ mờ chi địa, xông vào vạn trọng dâm thủy vực, xông vào các tuyệt địa khác trong khu vực nồng cốt của Khuynh Phong giới. Cũng không biết xông ra bao xa, cuối cùng mới tiêu tan. Đối với điều này, cho dù là La Phong trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Vân Hà và Cự Phủ trốn trong tinh thần tháp, cũng là nhìn đến trợn mắt hốc mồm, tâm thần rung động không thôi. Vốn dĩ 850 vạn giới thú, bầy giới thú che trời lấp đất vô tận, trước đòn tấn công xinh đẹp đến rung động lòng người này, đã trực tiếp bị xóa sổ. Ngay cả bụi trần cũng không lưu lại. Tựa như dùng khăn lau đi vậy, trực tiếp xóa sổ, không còn một mảnh. Uy năng cường đại này, cho dù đã xem như hiểu rất rõ về văn minh viễn cổ, mặc dù có suy đoán, vẫn như trước cảm thấy rung động. Vân Hà ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, hai mắt lại dần dần trở nên ngây dại, vô thần. Trong sâu thẳm đáy mắt hắn, lại đang phản chiếu hai bức tranh, không ngừng chiếu lại. Một bức là đòn tấn công hư vô liên hợp của 850 vạn giới thú lúc trước. Một bức chính là trận mưa qua nhận cánh hoa lộng lẫy đầy trời vừa rồi. Trong sâu thẳm tâm linh của hắn, ẩn ẩn có một tia xúc động đang hiện lên. Trước đó, khi nhìn thấy một phần bản nguyên hủy diệt, hắn đã cảm giác mình cách cánh cửa cuối cùng này rất gần. Chỉ cần một khoảng thời gian tiêu hóa, liền có thể bước ra một bước đó. Mà bây giờ, tia xúc động và linh cảm này, dường như đã đến sớm hơn. Thành công. La Phong, Cự Phủ trong lòng cũng không khỏi dâng lên niềm vui sướng, kích động vô tận. Bên trong tinh thần tháp, Cự Phủ không nhịn được nhếch miệng cười không thành tiếng. Mà bên ngoài, cả khổng lồ cao 9 năm ánh sáng, bây giờ cũng là kích động đến toàn thân phát run. Chuẩn bị nhiều như vậy, cố gắng lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Lộng lẫy đến cực hạn. 850 vạn giới thú, ngay trước mắt, dưới sự chứng kiến của bọn họ, bị một đòn mà diệt. Lão sư. Việc đầu tiên La Phong làm, chính là để lại ý thức của thần lực hóa thân trong nguyên thủy vũ trụ kết nối với vũ trụ giả định, thông báo cho hỗn độn thành chủ. Lão sư, thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Giới thú đã bị tiêu diệt đại bộ phận, còn lại đã không đáng lo ngại. La Phong vô cùng kích động báo tin vui. Mà sau lần đại diệt tuyệt này? Bây giờ trong lờ mờ chi địa, trong sào huyệt của giới thú, những con may mắn sống sót còn lại, phân tán ở rì hoặc vùng hẻo lánh của lờ mờ chi địa, đã không đủ trăm vạn. Hơn 920 vạn giới thú, bị một đòn diệt đi 850 vạn. Giới thú còn lại, nhiều nhất chỉ có hơn 70 vạn. Chúng phân bố ở khắp nơi trong lờ mờ chi địa mênh mông, số lượng này đã không đủ để gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho ba người. Tiếp theo, chính là thỏa thích càn quét là được. Mà mấy chục vạn giới thú may mắn sống sót, sau khi cảm ứng rõ ràng hơn 8 triệu giới thú biến mất bị chôn vùi trong nháy mắt, chúng cũng là ngây người, ngay sau đó là sợ hãi tột độ. 850 vạn giới thú, gần như là hơn chính thành sức mạnh của toàn bộ tộc giới thú. Đây là một cổ lực lượng khổng lồ kinh khủng đến mức nào. Những con giới thú may mắn sống sót nghĩ không ra, rốt cuộc có biện pháp nào, sức mạnh gì, có thể trong nháy mắt khiến nhiều giới thú như vậy bị chôn vùi. Thế nhưng tất cả điều này, lại là thực sự rõ ràng đã xảy ra, những con giới thú đó đã triệt để biến mất khỏi cảm ứng của chúng. Chết hết rồi. 850 vạn, toàn bộ chết, không còn một mống. Sợ hãi đến chết khiếp. Hơn 70 vạn giới thú may mắn sống sót, sợ hãi, tuyệt vọng. Sức mạnh chủ yếu nhất của toàn bộ tộc giới thú đều bị diệt sát, chúng may mắn sống sót thì nên làm gì? Làm sao bây giờ? Sợ hãi tột độ. Chúng không còn dũng khí tập kết lại để đối phó với ba vị cường giả vũ trụ hải kia nữa. 850 vạn đều đã chết, chút cá nhỏ tôm tép này của chúng đi thì có ích gì? Tinh thần tháp, cao 9 năm ánh sáng nguy nga, sừng sững trong hư không hắc ám vô tận. Bên trong tinh thần tháp, Vân Ca, Cự Phủ, các ngươi thấy? Không. Thấy không? Chúng ta thành công rồi. La Phong hào hứng tiến vào tinh thần tháp, la lớn. Thấy rồi, Chúng ta thành công rồi. Cự phủ liên tục gật đầu, nhếch miệng cười. Ta đã thông báo cho lão sư, ông ấy cũng rất vui. La Phong liền nói. Ừ, nên nói cho ông ấy biết một tiếng, để ông ấy đỡ lo lắng. Cự phủ gật đầu cười. Vân ca. La Phong phát hiện Vân Hà không lên tiếng, không khỏi quay đầu nhìn. Hừ. Một cái liếc mắt, hắn liền phát hiện sự dị thường của Vân Hà, lập tức khẽ giật mình. Hắn đây là... La Phong và cự phủ cũng là mắt sáng lên. Cự phủ liền thấp giọng nói, đừng lên tiếng quấy rầy hắn có lẽ, có cảm ngộ rõ ràng. Ừm. La Phong liên tục gật đầu. Hai người nhìn nhau, cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Vân Hà trên cảnh giới lại có tiến bộ. Đây chính là chuyện tốt thiên đại, đại hỷ sự a. La Phong và cự phủ, với chiến lực đã là cấp hư không chân thần đỉnh phong, vô cùng rõ ràng, điều này có ý nghĩa gì? Bọn họ trước đó đã sớm đoán được, chiến lực của Vân Hà, tuyệt không chỉ đơn giản như bề ngoài, chắc chắn đã vượt ra khỏi phạm vi hư không chân thần đỉnh phong. Tuyệt đối là vĩnh hằng cấp. Mà đến cấp độ của hắn, nếu còn có thể có tiến bộ, đó nhất định là dọa chết người. Sao có thể không vui? Các ngươi tin tưởng quan sao? Bên trong hỗn độn vũ trụ. Trên hành tinh xinh đẹp. Chủ nhân, không xong rồi. Ma La Vung còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau cú sốc 850 vạn giới thú bị chôn vùi, nhưng khi nó nhìn thấy sự biến đổi của các điểm sáng trên mô hình, vội vàng hô lên. Sao vậy? Thần lực hóa thân của La Phong, cự phủ đều nhìn lại. Ma La Vung chỉ vào mô hình lờ mờ chi địa khổng lồ trước mặt, liền nói, các ngài xem, bây giờ, toàn bộ hơn 70 vạn giới thú may mắn sống sót trong lờ mờ chi địa, toàn bộ đều bắt đầu hành động, chúng từ mọi hướng, muốn thoát khỏi lờ mờ chi địa. Chúng muốn chạy trốn. La Phong, cự phủ biến sắc. Nếu chúng cứ ở trong lờ mờ chi địa, bọn họ có nhiều thời gian để từ từ càn quét chúng. Nhưng lần này diệt sát 850 vạn giới thú trong nháy mắt, khiến những con giới thú may mắn sống sót hoàn toàn sợ hãi, tất cả đều muốn thoát khỏi lờ mờ chi địa. Nếu để chúng rời khỏi lờ mờ chi địa, chạy đến vũ trụ hải, vậy thì đại họa. Hơn 70 vạn giới thú tàn phá vũ trụ hải. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Vũ trụ hải vô tận. Chỉ dựa vào ba người họ, làm sao có thể phòng thủ được? Cho dù mặc kệ sinh tử của các tộc khác, chỉ riêng tộc nhân loại thôi, đã có một nhóm lớn chân thần. Nhiều vũ trụ cỡ nhỏ như vậy, làm sao phòng thủ được? Lại nữa, vũ trụ hải có thể nói là vô cùng vô tận, căn bản không ai biết điểm cuối, nếu có một số giới thú chạy xa, trốn đi, thì tìm thế nào? Dựa vào cảm ứng định vị của Ma La Vung, nhiều giới thú như vậy, từng con đi tìm, mệt chết cũng không kịp. Tình thế lập tức trở nên vô cùng bị động. Bên trong tinh thần tháp, cự phủ liếc nhìn Vân Hà vẫn còn đang chìm trong trạng thái cảm ngộ, khẽ nhíu mày, phiền phức rồi, chúng ta không có cách nào ngăn cản. La Phong cũng bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ đang ở sâu trong nội địa của lờ mờ chi địa. Mà những con giới thú may mắn sống sót, đại đa số đều ở khu vực rìa của lờ mờ chi địa, chúng nếu muốn đi, tự nhiên rất dễ dàng có thể rời khỏi. Mà ba người họ, chỉ riêng việc bay từ nội địa ra ngoài, đã cần phải tốn rất nhiều thời gian. Lại nữa, lờ mờ chi địa lớn như vậy, hơn 70 vạn giới thú phân tán rời đi, căn bản không cách nào ngăn cản. Không có cách nào, trước tiên thông báo cho hỗn độn, để các tổ chức chân thần của tộc ta cố gắng phòng thủ xung quanh vũ trụ cỡ nhỏ của mình. Cự phủ nói, mà chúng ta bây giờ lập tức khởi hành, mau chóng trở về. Cần thông báo cho các tộc khác không? La Phong hỏi. Thông báo một tiếng đi, dù sao bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết, để bọn họ sớm có chút chuẩn bị cũng tốt. Hy vọng cửa ải này, chúng ta đều có thể vượt qua. Cự phủ thở dài. La Phong sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy tơ máu, lạnh lẽo bên trong mang theo một chút điên cuồng. Tinh thần tháp thu nhỏ lại, sau đó nhanh chóng hướng ra ngoài lờ mờ chi địa, thuấn di với khoảng cách siêu xa. Lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến hơn 70 vạn giới thú sắp tàn phá vũ trụ hải, sao có thể không lo lắng? Nếu bọn họ về quá muộn, lỡ như vũ trụ cỡ nhỏ của nguyên tổ, hoặc của hỗn độn thành chủ bị bầy giới thú thôn phệ hủy diệt, vậy thì thực sự hối hận cũng không kịp. Đương nhiên, tộc nhân loại, bất kể vũ trụ cỡ nhỏ của vị chân thần nào bị giới thú hủy diệt, cũng là tổn thất vô cùng lớn của tộc nhân loại. Những chân thần này, cũng là những tồn tại ưu tú nhất, có thiên phú nhất của tộc nhân loại, trong tương lai trước khi ba kỷ nguyên luân hồi kết thúc, cũng là có hy vọng có thể vượt qua luân hồi, sinh ra tồn tại của thánh địa vũ trụ. Bất kỳ một vũ trụ cỡ nhỏ nào bị hủy, cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Tình huống vô cùng khẩn cấp. La Phong khống chế tinh thần tháp, thuấn di với khoảng cách siêu xa, một đường gấp gáp đuổi ra ngoài lờ mờ chi địa. Lúc này, Vân Hà cuối cùng tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia thần thái, trong đó dường như có vũ trụ sinh diệt, thời không biến ảo. lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hỗn động, có thu hoạch gì không? Bên cạnh, cự phủ nhìn lại. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Vân Hà tỉnh lại, trong lòng hắn dường như cũng cảm thấy hơi thả lỏng một chút. Vân ca. La Phong cũng hô. Có chút thu hoạch. Vân Hà mỉm cười gật đầu. Liếc nhìn bọn họ, lập tức liền phát hiện không khí có chút không đúng, sao vậy? Vân ca, là như thế này, La Phong vội vàng giải thích. Hơn 70 vạn giới thú tập thể thoát khỏi lờ mờ chi địa. Vân Hà nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này còn có. May mà. May mà mình tỉnh lại kịp thời. Hắn liền đưa tay, hô, dừng lại. Vân ca. La Phong tuy nghi hoặc, nhưng vẫn dừng thuấn di. Tinh thần tháp lơ lửng trong hư không tăm tối. Hỗn động. Cự phủ cũng nghi hoặc nhìn Vân Hà. Bây giờ chính là lúc thời gian cấp bách. Vân Hà bước một bước, thân ảnh biến mất, đã ra khỏi tinh thần tháp. Chỉ để lại. Một câu nói, lần này ta cảm ngộ, sáng tạo ra một chiêu mới, vừa vặn phát huy được tác dụng. Các ngươi đợi trong tinh thần tháp, đừng ra ngoài. Trong hư không tối tăm. Vân Hà lơ lửng sừng sững, hình thể bắt đầu bành trướng, tăng vọt nhanh chóng. Trong nháy mắt liền tăng vọt tới 12 năm ánh sáng cao. Gã khổng lồ cao 12 năm ánh sáng nguy nga, một thân áo giáp màu đen sẫm, thân ở trong hư không hắc ám vô tận. Như thần như ma. Tinh thần tháp sau khi thu nhỏ, lơ lửng bên cạnh hắn, ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm. Như nhìn thấu bóng tối vô tận, thời không vô tận, thấy rõ toàn bộ lờ mờ chi địa. Những con giới thú đang vội vàng chạy trốn, muốn thoát khỏi lờ mờ chi địa. Từng con đều hiện ra trong con ngươi của hắn. Bên trong tinh thần tháp, La Phong, cự phủ đều ngẩng đầu nhìn gã khổng lồ nguy nga bên ngoài. Thần thể, 12 năm ánh sáng, cự phủ thì thào. Nhân loại, thần thể 12 năm ánh sáng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Loại thần thể này, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên thủy vũ trụ, cửu u thời không ngày xưa, cửu u chi hải của cửu u chi chủ, bây giờ là cửu u chân thần. Chính là thần thể 12 năm ánh sáng. Nhưng, đó là hải. Mà nhìn thấy một gã khổng lồ cao 12 năm ánh sáng mi nga, cứ như vậy đứng trước mắt, cảm giác chấn động đó, có thể tưởng tượng được. Tộc nhân loại, thật vinh hạnh biết bao, có thể có được hai tồn tại thần thể 12 năm ánh sáng. Vân Hà và La Phong. La Phong cũng mỉm cười ngẩng đầu nhìn, trong lòng cảm thấy vinh dự lây. Toàn bộ vũ trụ hải, chỉ có 3 vị sở hữu thần thể 12 năm ánh sáng. Cửu U Chi chủ là sinh mệnh đặc thù nghịch thiên độc nhất vô nhị, là nguyên thủy vũ trụ thai nghén, ban cho thiên phú. Mà Vân Ca và mình, đều là thân thể nhân loại, không phải thân thể sinh mệnh đặc thù, lại có thể đạt được. Hai người còn cùng xuất thân từ địa cầu, đến từ cùng một thời đại, từ thời kỳ yếu ớt đã cùng nhau trưởng thành huynh đệ. Hỗn động xem ra muốn thực sự bộc phát một lần. Cự phủ trong mắt ẩn chứa sự mong đợi, lẩm bẩm nói, hy vọng hắn có thể giải quyết nguy cơ lần này. Vân Ca. La Phong cũng vô cùng mong đợi hưng phấn nhìn. Vân Hà toàn lực bộc phát. Sẽ mạnh đến mức nào? Lập tức sẽ biết đáp án. Bầy giới thú các ngươi, luôn sinh tồn trong bóng tối vô tận. Các ngươi sinh ra là để hủy diệt. Nhưng, các ngươi có biết, trên đời này, ngoài bóng tối vô tận, thực ra còn có ánh sáng tồn tại không? Các ngươi chưa bao giờ thấy ánh sáng phải không? Ta chính thức tuyên bố, trên con đường cạnh tranh ngôi vị giới thú vương giả, các ngươi đã thất bại. Gã khổng lồ nguy nga khẽ nói. Âm thanh lại trong nháy mắt, tựa như vượt qua hạn chế của thời không vô tận, truyền bá đến toàn bộ lờ mờ chi địa, vang lên bên tai tất cả giới thú. Tất cả giới thú đang chạy trốn đều khẽ giật mình, chúng không nhận được quay đầu, ánh mắt nhìn về phía sâu trong nội địa lờ mờ chi địa. Chẳng biết tại sao, khi nghe thấy giọng nói dường như thì thầm nhẹ nhàng, như có người đang nói nhỏ bên tai này, trong linh hồn của chúng lại ẩn ẩn có một thân ảnh nguy nga vô tận đang chậm rãi hiện lên. Bây giờ chúng quay đầu nhìn lại. Dường như trong sâu thẳm bóng tối vô tận, ẩn ẩn thấy được một thân ảnh mơ hồ tương tự. Đó là một thân ảnh không nhìn rõ dung mạo, nhưng lại cảm giác nguy nga vô tận, chí cao vĩ đại, phản chiếu trong mắt chúng. Thân ảnh mơ hồ đó. Không cách nào hình dung. Dường như toàn bộ lờ mờ chi địa mênh mông, đều nằm dưới chân thân ảnh đó. Dường như chỉ cần hắn muốn, một cước liền có thể đạp nát. Quang. Gã khổng lồ nguy nga chậm rãi giang hai cánh tay ra, tựa như đang ôm lấy toàn bộ lờ mờ chi địa mênh mông. Phạt. Từ trên người gã khổng lồ nguy nga, bắt đầu sáng lên vô tận ánh sáng nhạt. Những ánh sáng này, dường như trong nháy mắt liền xuyên thủng bóng tối vô tận, sáng lên trong sâu thẳm đáy mắt của bầy giới thú. Tựa như ánh sáng xé toạc màn đêm, tuyên cáo bình minh đến. Sau đó, nở rộ đi. gã khổng lồ nguy nga nhẹ giọng nỉ non. Âm thanh vang vọng khắp lờ mờ chi địa. Xoạt. Vút. Ánh sáng nhạt. Bắt đầu trở nên nóng rực, trở nên chói mắt. Ánh sáng vô tận. Ánh sáng nóng rực. Tựa như hằng tinh bùng nổ. Siêu tân tinh đang nổ tung. Lại còn mạnh hơn, nóng rực hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng chói lọi nóng rực vô tận, phóng ra. Chúng xuyên thấu bóng tối vô tận, xuyên qua hạn chế của thời không, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ lờ mờ chi địa. Bóng tối vô tận, đã sớm không còn tồn tại. Toàn bộ lờ mờ chi địa, dường như trong nháy mắt bị đốt cháy hoàn toàn. Tựa như ném một quả siêu cấp hành tinh vào trong vực sâu hắc ám. Quang. Ánh sáng chói mắt. Ánh sáng nóng rực. Ánh sáng vô tận. Ánh sáng có mặt ở khắp mọi nơi. Từng tia sáng nhỏ, tựa như từng tia xung điện sắc bén dài vô tận, chúng xuyên thủng tất cả, xuyên thấu tất cả, không gì có thể ngăn cản. Ánh sáng nóng rực, thiêu hủy tất cả, chôn vùi tất cả. Nóng, nóng rực vô tận. Toàn bộ lờ mờ chi địa, dường như đều đang thiêu đốt. Bóng tối vô tận đã sớm bị xua đuổi, không còn tồn tại. Toàn bộ lờ mờ chi địa, sào huyệt của giới thú, bây giờ tựa như một lò luyện rực lửa. Tựa như thế giới của ánh sáng. Thời không đang thiêu đốt. Sơn mạch đang thiêu đốt. Dòng sông đang thiêu đốt. Tất cả đều đang thiêu đốt. Toàn bộ sào huyệt của giới thú đã biến thành địa ngục của quang và viêm. Nhiệt độ cao đến kinh khủng. Ánh sáng xuyên thấu khói đen của lờ mờ chi địa, giáng xuống vạn trọng dâm thủy vực. Xèo. Vô tận hơi nước bốc lên. Ánh sáng tiếp tục tiến về phía trước, chiếu rọi đến những nơi xa hơn. Nếu bây giờ từ khu vực hạch tâm của Khuynh Phong giới nhìn về phía lờ mờ chi địa, liền có thể thấy được. Một quả siêu cấp hành tinh đang sinh ra, thỏa thích nở rộ ánh sáng. Toàn bộ lờ mờ chi địa, bây giờ đều biến thành một quả hành tinh nóng bỏng đang thiêu đốt. Siêu cấp cự hành tinh. Nếu nói vũ trụ hải, đã từng có một khoảnh khắc tồn tại Thái Dương, đó chính là giờ khắc này. Nó đốt cháy tất cả. Mà toàn bộ lờ mờ chi địa. Sinh mệnh nào có thể sống sót trong địa ngục quang diễm như vậy? Ngoại trừ La Phong và cự phủ trốn trong tinh thần tháp, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể may mắn sống sót. Hơn 70 vạn giới thú kia, sớm đã bị đốt cháy thành hư vô trước khi ánh sáng vô tận ập đến. Bị hàng tỷ tia sáng xuyên thấu thân thể. Mà gã khổng lồ cao 12 năm ánh sáng nguy nga kia, chính là hạch tâm của toàn bộ hành tinh khổng lồ. Nguồn gốc của tất cả quang và viêm. Pháp tắc ánh sáng, pháp tắc hỏa diễm, pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian. Lực hỗn độn, dung hợp một phần bản nguyên hủy diệt. Bí pháp một thức này được sáng tạo ra, một khi thi triển. Tựa như sinh ra một loại phản ứng kịch liệt như phản ứng tổng hợp hạt nhân. Quy năng lại đạt tới mức độ như vậy. Quy năng mạnh, cũng là điều Vân Hà tự thân không nghĩ tới. Hắn bây giờ cũng vô cùng kinh ngạc. Khi hắn sáng tạo ra chiêu bí pháp này, chỉ cho rằng là bí pháp cấp 14, ngay cả cấp 14 đỉnh tim cũng không tính. Nhưng thực tế, quy năng lại vượt xa dự đoán. Bên trong tinh thần tháp, trong khoảnh khắc ánh sáng nở rộ, ánh sáng chói mắt khiến La Phong và cự phủ cũng không khỏi nhắm mắt lại. Oanh! Tinh thần tháp khẽ chấn động. Ánh sáng này là công kích không phân biệt. Không phân biệt địch ta. Lại là tổn thương kéo dài. Chỉ cần ở trong phạm vi bao phủ của ánh sáng, liền luôn phải chịu công kích. Quy lực của nó, tuy không bằng nguyên mà La Phong phóng ra. Nhưng nó là tổn thương kéo dài, hơn nữa là công kích dày đặc bao phủ toàn bộ bản đồ, ở khắp mọi nơi. Toàn bộ lờ mờ chi địa đều nằm trong phạm vi bao phủ của nó. Mà nguyên mà La Phong phóng ra, là bộc phát trong nháy mắt, tuy uy lực kinh người, nhưng chỉ là bộc phát trong nháy mắt. Lại nữa, diện tích bao phủ không dày đặc như vậy. Để đối phó với loại giới thú số lượng đông đảo, lại phân tán chạy trốn khắp nơi này, chiêu của Vân Hà lại đạt được hiệu quả tốt nhất. Giới thú, luận phòng ngự đơn thể cũng không cao, người công kích uy năng mạnh hơn hay yếu hơn một chút, kết quả tạo thành cũng như nhau, miểu sát trong nháy mắt. Dùng uy năng của nguyên đi giết giới thú, ngược lại có cảm giác như dùng đại bác bắn mũi. Quy năng này. Cự phủ, La Phong nhắm mắt lại, thần lực không cách nào xuyên qua tinh thần tháp để cảm nhận những gì xảy ra bên ngoài. Bởi vì tất cả đều bị đốt cháy tiêu diệt, bao gồm cả âm thanh. Cảm ứng của bọn họ đối với thời không, cũng đồng dạng đã mất đi. Hỗn động cự phủ nhắm mắt thì thào, đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao. Vân Ca La Phong cũng nhắm mắt nhẹ giọng nỉ non, chênh lệch quá xa. La Phong là chủ nhân của tinh thần tháp. Đối với uy năng công kích mà tinh thần tháp đang phải chịu, hắn rõ ràng nhất. Thần lực của hắn không giờ khắc nào không bị hao tổn. So với một đòn hư vô liên hợp của 850 vạn giới thú trước đó, cũng chỉ kém hơn một chút. Nhưng hư vô cũng giống như nguyên, đều là bộc phát uy năng lớn nhất trong nháy mắt, còn của Vân Hà thì là kéo dài. Hằng tinh khổng lồ, sau khi bùng nổ ngắn ngủi, cuối cùng cũng dần dần kết thúc. Ánh sáng bắt đầu thu liễm. Từ khu vực hạch tâm của Khuynh Phong giới nhìn về phía lờ mờ chi địa, có thể thấy quả siêu hằng tinh nở rộ đó, giống như pháo hoa, sau khi lộng lẫy ngắn ngủi, liền đi về phía ảm đạm, cuối cùng tịch diệt. Những tia sáng thoát ra khỏi lờ mờ chi địa, chiếu rọi lên các khu vực khác của khu vực hạch tâm Khuynh Phong giới, bắt đầu thu hẹp lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng rút về bên trong lờ mờ chi địa, biến mất không thấy nữa. Vạn trọng dâm thủy vực, vẫn là sóng lớn dữ dội, chỉ là trên bầu trời, có thêm vô tận hơi nước đang tràn ngập, giống như mây mưa. Mà bên trong lờ mờ chi địa, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Thời không tan nát, bắt đầu tự chữa trị. Bóng tối vô tận, một lần nữa bao phủ nơi đây. Dù sao, bóng tối mới là vĩnh hằng ở đây. Trước đó, chỉ là tạm thời lui đi. Chỉ là, rất nhiều nơi vẫn đang bùng cháy. Ngay cả hư không ở nhiều khu vực, vẫn còn những ngọn lửa nóng bỏng li ti, đang lượn lờ. Toàn bộ lờ mờ chi địa, nhiệt độ vẫn cao đến đáng sợ, tựa như một lò lửa. Hoàn toàn tĩnh mịch. Sào huyệt của giới thú ngày xưa, đã bị dọn sạch hoàn toàn. Không có một con giới thú nào có thể sống sót. Vân Hà hai tay chậm rãi buông xuống, mở mắt ra. Thần thể cao 12 năm ánh sáng nguy nga của hắn, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến thành cao 10 vạn cây số. Hắn cảm nhận một chút sự tiêu hao thần lực trong cơ thể, không khỏi nhíu mày, thật là hao tổn lớn. 5 giây. Chỉ là 5 giây. Liền tổn thất gần một nửa thần lực. Thần thể 12 năm ánh sáng, thần lực có thể nói là vô tận, lại trong vòng 5 giây, thỏa thích thiêu đốt 6 năm ánh sáng. Quả nhiên là chất lượng không đủ, phải lấy số lượng để bù vào. Một chiêu này, nhìn khắp vũ trụ hải, cũng chỉ có 3 vị dám thiêu đốt như vậy. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng kết quả tạo ra là tốt. Giới thú diệt hết. Còn về thần lực hao tổn, sau này từ từ hồi phục là được. Vút. Hai bóng người từ trong tinh thần tháp bay ra, La Phong vung tay lên, thu hồi tinh thần tháp. Hư không xung quanh vẫn còn vô cùng nóng rực, nhưng chút nhiệt độ này đối với La Phong, cự phủ mà nói, không đáng là gì. Hai người nhìn Vân Hà. Hỗn động. Cự phủ hô. Vân ca. La Phong cũng mở miệng. Vân Hà quay người, nhìn họ, mỉm cười, chúng ta thành công rồi, nguy cơ giới thú đã được giải trừ. Cơn hạo kiếp này, đã lắng xuống. Cự phủ, La Phong cũng nhếch miệng gật đầu. Ha. Ba người cũng không nhịn được phát ra tiếng cười vô cùng vui sướng. Bây giờ, họ đều cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Hạo kiếp lớn nhất của vũ trụ hải đã lắng xuống. 1 tỷ giới thú, chỉ còn lại một con ma la vung. Ầm ầm. Một cổ uy áp chí cao vô thượng đột nhiên giáng xuống, bao phủ ba người Vân Hà. Hừ. Ba người không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Chí cao quy tắc. Là ma la vung, La Phong, nhanh, lấy tinh thần tháp ra. Vân Hà liền nói. Được. La Phong trong nháy mắt liền hiểu ý của Vân Hà, cũng không nói nhảm, trực tiếp ném tinh thần tháp ra. Tinh thần tháp trong nháy mắt biến thành cao 9 năm ánh sáng nguy nga, trôi nổi trong hư không. Vào đi. Vân Hà bước một bước, liền nhanh chóng tiến vào tinh thần tháp. Phía sau, cự phủ và La Phong vội vàng đuổi theo. Tất cả giới thú. Diệt hết. Ma La Vung chính là con giới thú cuối cùng, cũng sẽ tiến hóa thành vương giả sau cùng. Bởi vì chỉ còn lại nó một con giới thú, cho nên đã định sẵn là giới thú vương giả. Cho nên, không cần phải đợi đến khi kỷ nguyên luân hồi này sắp kết thúc mới có thể tiến hóa thành vương giả. Nó là duy nhất định mệnh. Thế nhưng, ba người Vân Hà cũng không dám khinh suất chút nào, cuối cùng dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ma La Vung muốn tiến hóa thành vương giả, chỉ có để nó đột phá trong tinh thần tháp mới là an toàn nhất. Vân Hà cũng không dám để nó đột phá trong hỗn độn vũ trụ của mình. Giới thú vương giả, sinh ra. Giới thú vương giả mới thực sự là sinh mệnh quý giá nhất, hoàn mỹ nhất, cao quý nhất, đại diện cho bản nguyên hủy diệt. Sự cao quý của nó, có thể so sánh với nguyên thủy vũ trụ, là tồn tại cùng cấp độ. Loại tồn tại này, thực sự không thể phỏng đoán. Dù sao, tất cả đều do chí cao quy tắc chủ đạo. Chỉ có chí cao quy tắc cho phép. Vạn nhất, Ma La Tát trong lúc trở thành vương giả, đột nhiên thoát khỏi sự nô dịch của La Phong, ngược lại còn hủy diệt hỗn độn vũ trụ, đến lúc đó tìm ai nói lý. Hỗn độn vũ trụ bây giờ chỉ là cấp chân thần, cũng không dám giữ một con giới thú vương giả ở bên trong. Mặc dù từ nguyên tắc, Vân Hà biết, Ma La Vung cho dù trở thành vương giả, cũng vẫn bị La Phong nô dịch, nhưng hắn không dám cược. Bởi vì trong nguyên tắc, cuối cùng là Ma La Vung và La Phong liên thủ, cùng với con giới thú cuối cùng Mạc Hà chém giết, cuối cùng giành được thắng lợi. Mà bây giờ, Ma La Vung thực sự là nằm không mà thắng. Ai biết có xảy ra bất ngờ không? Chỉ có Tinh Thần Tháp mới là nơi an toàn nhất. Tinh Thần Tháp chính là chí bảo thần vương. Một khi bị giam ở trong đó, đừng nói là giới thú vương giả vừa mới ra đời. Cho dù là giới thú vương giả trưởng thành đến đỉnh phong, có thể phá diệt quốc gia mạnh mẽ của văn minh viễn cổ, cũng chỉ mạnh hơn thần vương một chút, căn bản không thể phá vỡ Tinh Thần Tháp để thoát ra. Nếu mọi việc thuận lợi thì tốt. Nếu có bất ngờ, vậy thì vĩnh viễn nhốt Ma La Vung trong Tinh Thần Tháp, vĩnh viễn không để nó ra, cho đến khi họ có thực lực giết chết Ma La Vung mới thôi. Muốn nô dịch giới thú, nhất thiết phải có gen sinh mệnh đạt đến 10 vạn lần, có năng lực vô hình vô tướng, mới có thể làm cho thần lực của mình chuyển hóa thành giới thú chi lực. Thứ hai, ý chí phải cực cao. Còn phải có pháp thuật nô dịch linh hồn cao thâm huyền ảo, mới có thể nô dịch một con giới thú. Mà muốn cuối cùng nô dịch một vị vương giả, còn phải giúp con giới thú bị nô dịch, dịch đi toàn bộ tộc giới thú mới được. Cấp độ sống 10 vạn lần. Ý chí cực cao. Lại diệt sát toàn bộ tộc giới thú. Độ khó cao, có thể tưởng tượng được. Mà những điều kiện khắc nghiệt này, họ đều đã làm được. Yêu cầu khắc nghiệt như vậy đều đã hoàn thành, nếu như lúc này, chí cao quy tắc không cho phép, để Ma La Vung trong lúc trở thành vương giả thoát khỏi nô dịch, đó thực sự là rất không công bằng. Tinh Thần Tháp, trong một không gian trấn áp. Ba người Vân Hà đều ở đây. Vút. Ra. Vân Hà lật tay, hỗn độn vũ trụ lơ lửng trong lòng bàn tay, theo ý nghĩ của hắn khẽ động, một thân ảnh hung tợn liền bị đá ra. Thân ảnh hung tợn rơi trên mặt đất, chính là Ma La Vung. Ầm ầm. Một cổ uy áp chí cao vô thượng giáng xuống, bao phủ Ma La Vung. Đây là... Ma La Vung ngẩng đầu, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, như muốn điên cuồng. Nó rất rõ ràng, giờ khắc này có ý nghĩa gì. Đây là cảm ứng đã có từ trong cõi U Minh. Ba người Vân Hà nhìn nhau, lặng lẽ lui ra khỏi không gian trấn áp này, ở bên ngoài quan sát. À, Ma La Vung hai cái đầu đều ngẩng lên. Chí cao quy tắc giáng xuống bao phủ. Giới thú vương giả, không hổ là tồn tại ngang hàng với nguyên thủy vũ trụ. Trong vũ trụ hải, tồn tại có thể gây ra sự giáng xuống của chí cao quy tắc, có thể nói là ít càng thêm ít. Lúc Vân Hà đột phá cấp độ gen 90.081 lần, chí cao quy tắc đã từng giáng xuống ngắn ngủi, vì đó ăn mừng. Bởi vì, lúc đó Vân Hà là tồn tại có cấp độ gen cao nhất trong vô số tộc đàn sinh mệnh, từ vô tận kỷ nguyên luân hồi đến nay của cả vũ trụ hải. Không phải sinh linh của tấn thế giới, mà là sinh mệnh được thai nghén từ vũ trụ hải cằn cỗi 3.000 chiều không gian, nguyên thủy vũ trụ. Một lần đó, chí cao quy tắc tuy giáng xuống tạm thời, nhưng cảnh tượng rất nhỏ, ảnh hưởng không lớn. Lần thứ hai là La Phong đột phá 10 vạn bộ chí cao, lần ăn mừng đó, cảnh tượng liền lớn hơn. Lần thứ ba là lúc thành công nô dịch Ma La Vung, chí cao quy tắc cũng giáng xuống, nhưng là cảnh cáo. Mà đây là lần thứ tư, vì sự ra đời của giới thú vương giả mà giáng xuống. Ầm ầm. Từng cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên sinh ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể Ma La Vung. Mỗi một cổ khí tức đều ẩn ẩn hiện ra hình dáng của từng con giới thú. Người ngoài nhìn vào, giới thú trông có vẻ giống nhau, nhưng thực ra có chút khác biệt. Giống như người phương Tây nhìn người châu Á, cảm thấy trông giống nhau, nhưng thực ra không phải vậy. Bây giờ, vô số khí tức của giới thú điên cuồng rót vào trong cơ thể Ma La Vung, đó là khí tức của 999.999.000 giới thú đã ngã xuống, khiến khí tức của Ma La Vung không ngừng tăng vọt. Gầm. Ma La Vung không nhịn được phát ra tiếng gầm hưng phấn. Vận mệnh cuối cùng vẫn giáng xuống đầu mình. Vận mệnh của 1 tỷ giới thú, cuối cùng đều hội tụ vào một thân nó. Đi đâu tìm chuyện tốt như vậy? Thực sự là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Vốn dĩ, trước đó nó đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thật không ngờ, sau khi bị nô dịch, ngược lại lại đón nhận một sự đảo ngược kinh thiên động địa. Nó có thể nói là hoàn toàn không tốn chút sức lực nào, thực sự là nằm không, liền trở thành người thắng lớn cuối cùng. Giới thú vương giả. Nó đã từng vô số lần khao khát, tưởng tượng đến ngày này. Không ngờ, chỉ là nghĩ ra vũ trụ hải dạo chơi, tìm chút đồ. Ăn ngon nuốt chững. Thân thể của nó đang nhanh chóng lớn lên, những hoa văn huyết sắc trên thân nó trở nên phức tạp hơn, dường như có một bàn tay vô hình, đang vẽ lên thân thể nó. Đồng thời, trên trán của hai cái đầu nó, đều mọc ra một cái sừng, đỉnh của độc giác cũng tỏa ra bạch quang. Từng cổ khí tức không ngừng dung nhập. Tất cả giới thú đã chết, bây giờ khí tức đều hội tụ tới. Hòa vào một thân nó. Tam giai. Tam giai đỉnh phong. Tứ giai. Tứ giai đỉnh phong. Ngũ giai. Khí tức liên tục tăng lên. Không ngừng tiến hóa. Ma La Vung rất nhanh liền nhảy lên tới lục giai đỉnh tiêm. Theo vô số khí tức dung nhập, thế nhưng nó một mực dừng lại ở lục giai đỉnh tiêm. Cho đến khi một cổ khí tức hùng hồn cuối cùng dung nhập, một đạo khí tức này, ba người Vân Hà đều vô cùng quen thuộc, đó là khí tức của giới thú bối địch. Ngũ giai bối địch. Oanh. Rót vào. Tất cả giới thú đã chết, tất cả sức mạnh đều rót vào trong cơ thể nó. Ma La Vung không khỏi kích động ngẩng đầu gầm lên. Xung quanh thân thể nó hiện ra từng vòng ánh sáng màu trắng, vô số văn tự bạch quang chói mắt từng vòng vây quanh, hoàn toàn bao bọc Ma La Vung. Ba người Vân Hà ở bên ngoài, dùng mắt thường đã không nhìn thấy Ma La Vung. Chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh vô cùng đáng sợ đang nổi lên, một nhân vật khủng bố, sắp ra đời. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cự phủ cảm thán. La Phong cũng kinh hãi, sức mạnh của tất cả giới thú đều hội tụ vào một thân. Một tỷ giới thú cuối cùng lại sinh ra một vị vương giả như thế. Trong một tỷ giới thú, bất kỳ con giới thú nào cũng có thể coi là chân thần, một tỷ chân thần liên hợp một đòn, có thể so với tồn tại vĩnh hằng cấp đỉnh phong còn đáng sợ hơn nhiều. Nhiều năng lượng như vậy, lại chỉ sinh ra một giới thú vương giả vừa bước vào thời kỳ trưởng thành. Vân Hà ung dung cười, người ta sinh ra đã cao quý rồi. Ha ha! Cự phủ và La Phong nghe vậy cũng cười ha hả. Uy áp cường đại từng đợt tràn ngập. Những văn tự màu trắng chói mắt vô số vòng quanh khi thì hiện ra, khi thì tiêu tan. Vô số văn tự mới tinh xuất hiện. Đây là văn tự của văn minh viễn cổ, không cần nhận biết, chỉ cần nhìn một cái, liền biết ý nghĩa mà nó đại diện. Chúng không ngừng hiện lên, tiêu tan, dường như đang kể lại một bí mật vô cùng cổ xưa. Nhưng Vân Hà bọn họ tuy biết rõ ý nghĩa của chữ viết, cũng nhận ra những văn tự này, nhưng lại căn bản không hiểu chúng rốt cuộc đang miêu tả cái gì. Từng cổ khí tức hủy diệt đáng sợ, cũng đang không ngừng bành trướng, đây mới thực sự là bản nguyên hủy diệt hoàn chỉnh. Là bản nguyên hủy diệt chí cao tương tự. Giới thú vương giả, đại diện chính là bản nguyên hủy diệt hoàn chỉnh. Là tồn tại cùng cấp với nguyên thủy vũ trụ. Cũng là tồn tại cùng cấp với hỗn độn pháp tắc. Rất lâu. Quy áp của chí cao quy tắc lui đi. Hàng tỷ văn tự bạch quang vòng quanh trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Ma La Vung. Ba người Vân Hà cũng cuối cùng thấy rõ bộ dạng của Ma La Vung lúc này. Giới thú vương giả, sinh ra. Giới thú vương giả kinh khủng. Giới thú vương giả sơ sinh. Chỉ thấy một sinh mệnh cao lớn với làn da trắng nõn đứng đó. Thân thể của nó có thể nói là hoàn mỹ vô. Hà, nó có hai tay hai chân, một cái đầu, một cái miệng, một cái mũi, hai con mắt, nhưng không có tai. Trên trán của nó, lại mọc ra hai chiếc sừng nhọn trắng như tuyết, cong đâm về phía thiên khung. Thoạt nhìn, nó vô cùng thánh khiết, vô cùng mỹ lệ. Cho dù là nhánh chủng tộc xinh đẹp nhất trong tộc nhân loại, cho dù là trùng tộc mẫu hoàng vô cùng mỹ lệ, trước mặt nó cũng không thể xưng là mỹ lệ. Vẻ đẹp của nó, xảo đoạt thiên công, ẩn chứa sự ảo diệu chí cao vô thượng. Nếu không có hai chiếc sừng nhọn trên đầu, nó dường như là một sinh mệnh mỹ lệ đáng yêu, thế nhưng hai chiếc sừng nhọn đó lại khiến nó có được vương quyền chí cao vô thượng. Đây chính là giới thú vương giả. Ba người Vân Hà kinh ngạc nhìn. Đây là một sinh mệnh hoàn mỹ đến cực hạn, mỹ lệ đến cực hạn. Chủ nhân. Bên ngoài thân Ma La Vung ngưng kết thành một bộ chiến giáp, bao phủ trên người. Lập tức, nó hơi cúi người hành lễ với La Phong. Tiếp đó, nó lại nhìn về phía Vân Hà, cự phủ hai người, cảm tạ các vị đã để ta, Ma La Vung, trở thành vương giả sau cùng. Vân Hà, cự phủ nhìn về phía La Phong. La Phong nhìn Ma La Vung, cẩn thận cảm ứng. Sau đó, hắn nhìn về phía hai người, khẽ gật đầu. Sự khống chế linh hồn của La Phong vẫn còn ăn sâu vào trong linh hồn của giới thú vương giả này, chỉ cần một ý niệm, liền có thể khiến giới thú vương giả hồn phi phách tán. Theo lý thuyết, La Phong vẫn còn có tư cách nô dịch giới thú vương giả. Rất tốt. Vân Hà, cự phủ lập tức cười. Ma La Vung, chúc mừng. La Phong nhẹ giọng cười nói. Chúc mừng. Vân Hà, cự phủ cũng mỉm cười gật đầu. Giới thú vương giả, thực sự là một loại sinh mệnh mỹ lệ hoàn mỹ. Cự phủ cảm khái, ai có thể ngờ, con giới thú xấu xí hung tợn trước đây, sau khi trở thành vương giả, lại trở nên xinh đẹp như vậy. Đúng vậy. La Phong cũng cười gật đầu, Ma La Vung, ngươi bây giờ còn đẹp hơn bất kỳ sinh mệnh nào. Ta có thể biến ảo thành bất kỳ hình dạng nào, cũng có thể thay đổi khí tức. Ma La Vung cung kính nói. Nói rồi, chỉ thấy thân thể nó hơi biến hóa, liền biến thành bộ dạng của cự phủ, ngay cả khí tức sinh mệnh cũng giống hệt, lập tức lại biến thành Vân Hà, cũng là ngay cả khí tức sinh mệnh cũng giống hệt. Hai cái Vân Hà mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng đó nhìn nhau. Nếu là người không quen thuộc nhìn thấy, chắc chắn không phân biệt được ai là ai. Nhưng La Phong và cự phủ vẫn là liếc mắt liền nhìn ra sự khác biệt nhỏ bé giữa hai người. Đó chính là khí chất, ánh mắt, cùng với những biểu cảm nhỏ bé trên khuôn mặt, đều có thể phân biệt được. Nhưng không nghi ngờ gì, đây là một loại năng lực vô cùng biến thái. Bởi vì, cái này ba người Vân Hà nhìn nhau. Quả nhiên, giới thú vương giả, cũng đồng dạng là cấp độ gen 10 vạn lần, cũng đồng dạng có được năng lực vô hình vô tướng. Ngươi còn có năng lực nào khác? La Phong không khỏi truy vấn. Thân hình ma la vung biến ảo, khôi phục lại bộ dạng mỹ lệ trước đây, nói, những năng lực mà lục giai giới thú có, ta đều có, ví như phân thân ngàn vạn. Hơn nữa ta nắm giữ bản nguyên hủy diệt hoàn chỉnh, ta có thể không ngừng lĩnh hội bản nguyên hủy diệt, lĩnh ngộ càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Ma La Vung tiếp tục nói, hơn nữa giới trong cơ thể ta đã thực sự hoàn mỹ, có thể thay nghén ra từng chiến sĩ mạnh mẽ. Chiến sĩ mạnh hơn lục giai giới thú rất nhiều. Ba người Vân Hà nghe vậy trong lòng kinh hãi. Có thể liên tục không ngừng thay nghén ra từng chiến sĩ mạnh hơn lục giai giới thú rất nhiều. Đây là khái niệm gì? Một giới thú vương giả, so với một quốc độ thần vương của văn minh viễn cổ còn mạnh hơn, đây không phải là chuyện đùa. Giống như tấn thế giới loại văn minh suy tàn này, gặp phải giới thú vương giả, tuyệt đối là kết quả thập tử vô sinh. Ngay cả tấn quốc thời kỳ toàn thắng, gặp phải loại giới thú vương giả sơ sinh, vừa bước vào thời kỳ trưởng thành này, đoán chừng cũng là đau đầu vạn phần. Trừ phi có thể áp dụng hành động chém đầu, giải quyết giới thú vương giả, nếu không cũng rất phiền phức. Trong lòng ba người đều vô cùng may mắn. May mắn a, may mắn là bọn họ thắng. Nếu để cho phía giới thú cuối cùng sinh ra vương giả, vậy thì cơ bản không cần đánh. Toàn bộ vũ trụ hải, ngoại trừ ba người Vân Hà có thể vượt qua luân hồi để thoát được một mạng, còn lại sinh mệnh đều sẽ bị diệt hết. Mà trong ba người, e rằng cũng chỉ có Vân Hà, là thực sự không có chuyện gì. Vũ trụ cỡ nhỏ của La Phong và Cự Phủ, tất nhiên sẽ bị hủy diệt, hai người họ dù có vượt qua luân hồi, cũng cả đời chỉ là cấp hư không chân thần, đừng hòng bước vào vĩnh hằng chân thần nữa. Giới thú vương giả, quả thực là quá nghịch thiên rồi. Đương nhiên, giới thú vương giả cũng không phải là không gì không làm được. Ma La Vung khiêm tốn nói, ta cũng cần nuốt chửng lượng lớn năng lượng, nuốt chửng vô số bảo vật, để cung cấp năng lượng cần thiết cho việc thai nghén chiến sĩ. Giống như trùng tộc mẫu hoàng vậy, cần cung cấp lượng lớn năng lượng hỗ trợ, nó mới có thể liên tục thai nghén ra trùng tộc chiến sĩ. La Phong trước đây trước khi đi chiến trường ngoại vực, đã nô dịch trùng tộc mẫu hoàng ở thần nông giá trên địa cầu. Mà để cung cấp đủ năng lượng cho mẫu hoàng thai nghén chiến sĩ, hắn không thể không đi phế tinh vực mua sắm lượng lớn thi thể trùng tộc. Ha ha! Vân Hà, Cự Phủ đều chế nhạo nhìn về phía La Phong. Cự Phủ nói, đây là chuyện La Phong ngươi nên bận tâm. La Phong, đào bảo là sở trường của ngươi mà. Vân Hà nói. La Phong không thể làm gì khác hơn là sờ mũi cười lúng túng. Quả nhiên, đã định trước số vất vả. Đương nhiên, loại hạnh phúc lao lực này, ai cũng muốn có. Vân Hà mắt hơi híp lại, nói, bây giờ, liền có một thánh địa vũ trụ tử nguyệt, chờ ngươi đi nuốt chửng. Thánh địa tử nguyệt. La Phong, Cự Phủ nghe vậy cũng là trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đúng vậy, món nợ với thánh địa tử nguyệt, nên thanh toán rồi. Trước đây là không thèm để ý, bây giờ nguy cơ giới thú đã được giải trừ, họ lại có giới thú vương giả, muốn hủy diệt thánh địa tử. Nguyệt, không phải là chuyện khó. Chỉ là một vũ trụ cỡ nhỏ của hư không chân thần mà thôi. Ma La Vung mỉm cười gật đầu, đây là vinh hạnh của ta. Thánh địa tử nguyệt lừng danh của vũ trụ hải, Ma La Vung tự nhiên đã nghe ba tên tôi tớ trước đây nhắc tới. Ngươi bây giờ tương đương với cảnh giới thực lực gì của vũ trụ hải chúng ta? Cự Phủ tò mò hỏi. La Phong lập tức cũng giải thích một chút về các cấp bậc cường giả của vũ trụ hải, vũ trụ chi chủ, chân thần, hư không cấp, vĩnh hằng cấp. Ta bây giờ mới vừa bước vào thời kỳ trưởng thành. Ma La Vung nghĩ, nói, nếu dựa theo cảnh giới phân chia, tương đương với cấp độ hư không cấp trong hệ thống tu luyện của các ngươi. Hư không chân thần. Ba người Vân Hà không khỏi gật đầu, cũng không khác nhiều so với dự đoán. Dù sao, cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực, không thể đánh đồng. Giống như ba người Vân Hà, họ bây giờ cũng là chân thần, nhưng chiến lực của họ thì không phải. Ta và các ngươi khác biệt. Ma La Vung tiếp tục giải thích, sự đề thăng của ta không có bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần không ngừng nuốt chửng, không ngừng cảm ngộ. Bởi vì ta nắm trong tay bản nguyên hủy diệt, cho dù ta lĩnh ngộ chậm đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đạt đến giai đoạn đỉnh phong nhất. Khi đó ta, sẽ giống như nguyên thủy vũ trụ ở trạng thái cực hạn. Một đòn, cũng có uy năng của một đòn toàn lực của nguyên thủy vũ trụ. Chỉ là nguyên thủy vũ trụ tuy bản nguyên cường đại, nhưng nó là thai nghén vô số sinh mệnh, nó không thể chủ động công kích. Ba người Vân Hà kinh ngạc. Nguyên thủy vũ trụ, không thể chủ động công kích. Nếu nó có thể công kích, với thể tích khổng lồ vô tận, năng lượng khủng bố của nó, uy lực của một đòn, tuyệt đối có thể sánh ngang với cấp thần vương A. Mà nói một cách nghiêm túc, giới thú vương giả thực ra cũng giống như nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ là thai nghén vô số sinh mệnh. Giới thú vương giả lại là thai nghén vô số chiến sĩ mạnh mẽ. Đương nhiên, cho dù là giới thú vương giả ở trạng thái cực hạn, luận về hình thể, chắc chắn cũng kém rất xa sự khổng lồ vô tận của nguyên thủy vũ trụ. Nhưng dù sao cũng là tồn tại cùng cấp với nguyên thủy vũ trụ, cũng vô cùng khủng bố. Khó trách trong văn minh viễn cổ, lại gọi giới thú vương giả là hạo kiếp. Phải cần một đám quốc độ liên thủ mới có thể ngăn cản, rõ ràng 3 năm thần vương là không ngăn được giới thú vương giả đỉnh phong và đại quân vô tận dưới trướng. Sinh mệnh nguyên thủy vũ trụ của chúng ta, chỉ cần trở thành hư không cấp, nhất định phải đi vượt luân hồi. La Phong nhìn về phía Ma La Vung, ngươi bây giờ cũng tương đương với hư không cấp, có cần phải đi vượt luân hồi không? Vượt luân hồi. Ma La Vung lắc đầu, chủ nhân, các ngài là sinh mệnh của nguyên thủy vũ trụ. Nhưng ta không phải, mặc dù giai đoạn này của ta tương đương với hư không cấp, nhưng cũng không có gì bắt buộc ta phải đi vượt luân hồi. Ba người không khỏi thổn thức cảm thán. Không hổ là giới thú vương giả, thật là ngầu a, đi thôi, chúng ta đi đến thánh địa Tử Nguyệt một chuyến, sau đó liền trở về nguyên thủy vũ trụ. Vân Hà mỉm cười nói. Được, đi. La Phong và Cự Phủ cũng cười. Vâng. Trong đôi mắt Ma La Vung, cũng có vẻ mong đợi. Thánh địa vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ đó, chật chật. Chúng thần điện. Khu vực ngoại vi của Khuynh Phong giới. Ầm. Tinh thần tháp xông phá màn nước, trôi nổi trong hư không. Lập tức. Vút. Tinh thần tháp một cái thuấn di, liền biến mất trong dòng hỗn độn khí lưu mênh mông. Bên trong phòng điều khiển của tinh thần tháp. Vân Hà, La Phong, Ma La Vung, Cự Phủ bốn vị đều đứng đó, ánh mắt xuyên qua tinh thần tháp nhìn ra hỗn độn vô tận bên ngoài. Vũ trụ hải Ma La Vung thì thào, có chút hướng tới. Cuối cùng, thực sự đã ra ngoài, kiến thức được vũ trụ hải bên ngoài. Lần này, đối với thánh địa Tử Nguyệt, chúng ta không cần phải lưu tình. Cự Phủ nói. Vân Hà, La Phong đều gật đầu. Chính xác không cần phải lưu tình gì cả. Đã động thủ, vậy dĩ nhiên là phải đuổi tận giết sạch. Triệt để diệt thánh địa Tử Nguyệt, diệt toàn bộ thánh địa vũ trụ. Mà mất đi vũ trụ cỡ nhỏ, Tử Nguyệt thủy tổ kia cũng sẽ vĩnh viễn không có khả năng trở thành vĩnh hằng chân thần. Dù cho cường giả nhân loại vượt qua luân hồi, đến bên kia cũng không cần lo lắng Tử Nguyệt thủy tổ sẽ gây ra sóng gió gì. Tử Nguyệt thủy tổ kia là tự tìm lấy, không thể trách nhân tộc hạ thủ độc ác. Hắn mấy lần nhằm vào nhân loại, càng là ở tấn thế giới nhằm vào ba người Vân Hà, song phương sớm đã trở thành tử địch. Trong mắt La Phong lóe lên vẻ mong đợi. Thí Ngô Vũ Dực, đôi cánh cuối cùng, đang ở thánh địa Tử Nguyệt. Nguyên thủy vũ trụ. Vũ trụ giả định, trên đỉnh Lôi Đình đảo, tòa chúng thần điện Nguy Nga vừa mới xây không lâu sừng sững. Trong đại điện. Nhân loại, yêu tộc, trùng tộc, ngục tộc, liên minh tinh không cự thú, tổ thần giáo rất nhiều thế lực chân thần, thậm chí là tọa sơn khách, thủy hóa đảo chủ, yêu thú thủy tổ những kẻ độc hành này. Kỷ nguyên luân hồi này của nguyên thủy vũ trụ, rất nhiều chân thần, tề tựu nơi đây. Hội nghị lần này, chính là do nhân tộc tổ chức, hỗn độn thành chủ tự mình mời bọn họ đến đây. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Các chân thần tuy có chút nghi hoặc, không rõ tại sao hỗn độn thành chủ của nhân tộc lại đột nhiên tổ chức hội nghị khẩn cấp, hơn nữa còn là trong vũ trụ giả định, mời họ đến tham gia. Nhưng các chân thần cũng nhiều nhất là truyền âm giao lưu nghị luận một phen, cũng không ồn ào. Dù sao, thể diện của nhân tộc, ai dám không cho. Lại nữa, hội nghị lần này, đoán chừng cũng liên quan đến nguy cơ giới thú, chuyện hạo kiếp. Nguy cơ giới thú, mọi người đều rõ. Nhưng bởi vì khoảng cách đến khi kết thúc kỷ nguyên luân hồi này còn rất dài, cho nên mọi người cũng đều giữ thái độ bình thản. Trong lòng cũng không quá cấp bách. Đặc biệt là giữa sân, mấy vị chân thần của tổ thần giáo, bao gồm ba vị tổ thần và tọa sơn khách, đều xem như là bình tĩnh nhất. Dù sao, trời sập, có người cao đứng đỡ trước. Rất nhiều chân thần chia làm hai hàng trái phải ngồi. Mà ở trên thủ vị, lại là ba tôn vương tọa màu đen, nơi đó không có một ai. Cho dù là hỗn độn thành chủ, cũng đều ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái mà thôi. Mà phía dưới hỗn độn thành chủ, lần lượt là Bành Công chân thần, Hắc Ám chân thần, các chân thần của nhân tộc. Tất cả mọi người đang lặng lẽ chờ đợi. Đều đang đợi chủ nhân của ba tôn vương tọa màu đen trên thủ vị đến. Không có ai sẽ không kiên nhẫn. Bởi vì chủ nhân của ba tôn vương tọa đó, bất kể là thực lực hay địa vị trong toàn bộ vũ trụ hải, đều đáng giá để mọi người chờ đợi. Vân Hà, La Phong, Cự Phủ hỗn độn thành chủ nhíu mày, đáy mắt ẩn chứa vẻ lo âu. Hội nghị khẩn cấp lần này là La Phong thông báo cho hỗn độn thành chủ, để hắn triệu tập. La Phong lúc đó cũng không nói nhiều, chỉ là ngữ khí có chút lo lắng, nói có đại sự, việc quan hệ đến đại sự của các tộc trong toàn bộ vũ trụ hải, muốn thông báo. Mà khi đó, vừa vặn chính là lúc hơn 70 vạn giới thú, tập thể muốn thoát khỏi sào huyệt giới thú. Cự phủ để La Phong thông báo cho hỗn độn thành chủ và các đại tộc đàn. Hỗn độn thành chủ cũng không biết tình huống cụ thể, hắn chỉ biết biểu cảm của La Phong lúc đó vô cùng nghiêm túc. Giống như là có chuyện gì đó vô cùng không tốt sắp xảy ra. Không phải nói kế hoạch thứ nhất thành công rồi sao? Tộc giới thú bị trọng thương, giới thú còn lại đã không đáng lo ngại sao? Hỗn độn thành chủ có chút tâm thần bất định. Hy vọng hỗn độn thành chủ trong lòng thì thào, các ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện A, thời gian thực ra cũng chưa trôi qua bao lâu, nhưng đối với hỗn độn thành chủ mà nói, thời gian chờ đợi này, không nghi ngờ gì là vô cùng dày vò. Trong toàn bộ đại điện, không khí cũng là một mảnh yên lặng. Không có cường giả nào mở miệng nói chuyện. Dần dần, ngay cả rất nhiều chân thần, cũng không khỏi trở nên có chút khẩn trương. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy vẻ lo lắng ẩn giấu của hỗn độn thành chủ, càng khiến họ có chút lo lắng bất an. Đừng có chuyện gì lớn xảy ra a, bây giờ các tộc đang dồn hết sức lực, âm thầm phát triển. Phải biết, tộc nhân loại bây giờ, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đứng sau lưng hỗn độn thành chủ, là ba người được công nhận là mạnh nhất vũ trụ hải. Có chuyện gì, có thể khiến một tồn tại như hỗn độn thành chủ cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Ba vị tổ thần, cũng là sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, không còn một vẻ đạm nhiên. Ba vị tổ thần họ, biết không ít nội tình. Tọa Sơn khách vuốt râu trắng, đáy mắt cũng thoáng qua một tia lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không nên a, tên nhóc Vân Hà kia, còn ở đó, với tính khí và sự cẩn thận của nó, không nên a đúng lúc này. Vút. Ba bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện, ngồi cao trên ngai vàng màu đen nguy nga. Ngồi ở vị trí chính giữa là một gã cự hán giả nhân tóc dài bù xù. Bên trái là một thanh niên nam tử áo choàng đen. Bên phải là một thanh niên nam tử áo choàng trắng. Người sáng lập cự phủ của nhân tộc. Hỗn động chân chủ của nhân tộc. Ngân hà lãnh chúa của nhân tộc. Ba thân ảnh đồ sộ, ngồi cao trên. Ngai vàng màu đen, ánh mắt quan sát các chân thần phía dưới. Hô! Hỗn độn thành chủ tại thời khắc này, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Ba vị đều ở đây, lại đều đến, vậy thì tốt, vấn đề không lớn. Xoạt! Các chân thần luôn chú ý, cũng là lập tức đồng loạt nhìn sang. Thậm chí, ngoài chúng thần điện, các vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại, bao gồm cả Hồng Minh, cũng đều quay đầu, ánh mắt xa xăm nhìn vào trong đại điện. Người người biểu cảm hơi biến hóa, nhưng khó tránh khỏi có một vẻ khẩn trương xen lẫn. Việc quan hệ đến hạo kiếp giới thú, không thể không thận trọng đối đãi. Tọa Sơn khách cũng là chăm chú nhìn Vân Hà và La Phong. Chư vị. Cự phủ quan sát phía dưới, ánh mắt đảo qua các chân thần, chậm rãi mở miệng, âm thanh quanh quẩn trong toàn bộ đại điện. Rất nhiều chân thần đều nín thở nhìn ba người. Mà tại lúc này, cự phủ, Vân Hà, La Phong, ba người trên mặt lại đều đột nhiên lộ ra nụ cười. Nụ cười này của họ. Ba vị tổ thần lập tức cười, yên lòng. Tọa Sơn khách cười. Hỗn độn thành chủ cũng cười, bàn tay có chút run rẩy của hắn, nắm chặt chén rượu, trên mặt lại là không nén được sự kích động. Mà các chân thần còn lại cảm thấy có chút không hiểu. Ta cùng hỗn động, Ngân Hà. Ba vị chúng ta cùng nhau, không lâu trước đây đã tiến vào sào huyệt giới thú. Âm thanh của cự phủ vang lên. Lời này rơi vào tai các chân thần, không khác gì một tiếng sét giữa trời quang, một tiếng sấm kinh thiên, họ nhao nhao trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn ba người ngồi cao trên ngai vàng màu đen nguy nga. Cái gì? Ba vị các ngươi tiến vào sào huyệt giới thú. Còn không lâu trước đây. Đại sự như vậy, tại sao không thông báo trước một tiếng? Nhưng mà, đây vẫn chưa xong, tin tức rung động hơn còn ở phía sau. Ha, chúng ta thành công rồi. Âm thanh của cự phủ vang dội, hào sảng, hắn cười lớn tuyên bố, trong sào huyệt giới thú, hơn 920 vạn đầu giới thú, toàn bộ đã bị chúng ta nhất cử càn quét, một tên cũng không để lại. Cự phủ cuối cùng lớn tiếng nói, ta chính thức tuyên bố, hạo kiếp giới thú, đã qua. Ba vị tổ thần cười không thành tiếng. Hỗn độn thành chủ cũng cười không thành tiếng, hắn nhìn Vân Hà, La Phong, khắp mặt là kích động và tự hào, cùng với vẻ kiêu ngạo. Vân Hà, La Phong, đều là đệ tử thân truyền của hắn. Mà hai vị này, cũng chưa từng làm hắn thất vọng. Tọa Sơn khách cũng vuốt râu mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng và vẻ tán thưởng. Quả nhiên, ánh mắt lão phu sẽ không sai. Hai người trẻ tuổi này, rất không tệ. Hoàn toàn yên tĩnh. Các chân thần còn lại đều vẫn là trợn mắt hốc mồm, ở trong trạng thái không rõ, bao gồm cả các vũ trụ chi chủ ngoài điện, đều ở trong sự rung động tuyệt đối, rất lâu không thể phản ứng lại. Bọn họ đều ngây người. Không thể tin được. Hạo kiếp giới thú, thế là giải quyết xong rồi. Hạo kiếp giới thú khiến bản nguyên ý chí cũng phải vô cùng thận trọng đối đãi, thế là đã qua rồi. Cái này, mãi một lúc lâu. Các chân thần mới nhao nhao tỉnh táo lại, cũng đều đứng lên, từng người vội vàng đặt câu hỏi. Hỗn động chân chủ, Ngân Hà lãnh chúa, Cự phủ. Đối với những câu hỏi này, ba người Vân Hà lại là cười không nói. Căn bản lười giải thích dài dòng. Có thể tự mình thông báo cho các ngươi một tiếng, đã là rất cho các ngươi mặt mũi rồi. Cự phủ cuối cùng nhìn hỗn độn thành chủ một cái. Hỗn độn thành chủ mỉm cười gật đầu, biểu thị tất cả giao cho hắn. Vân Hà, La Phong lại nhìn về phía tọa sơn khách, gật đầu một cái. Lập tức, vút, thân ảnh của ba người liền biến mất trong đại điện vô cùng ồn ào náo nhiệt này. Tử Nguyệt Thủy Tổ hoảng loạn. Bản nguyên ý chí giáng xuống tổ thần cung, báo cho tam đại tổ thần, hạo kiếp giới thú đã qua. Tin tức truyền ra. Một mảnh vui mừng. Các tộc của nguyên thủy vũ trụ đều đã biết, tin tức cũng điên cuồng lan truyền, truyền đến vũ trụ hải, các đại thế lực của vũ trụ hải cũng đã nhận được tin tức. Giới thú không còn. Hạo kiếp, đã qua. Các đại thế lực của vũ trụ hải cũng có chút hoảng hốt, hạo kiếp giới thú này, họ còn chưa thực sự cảm nhận được, thế là đã giải quyết xong. Có phần có chút cảm giác sấm to mưa nhỏ. Hạo kiếp giới thú ồn ào náo nhiệt, dường như cũng không gây ra sóng gió gì trong vũ trụ hải, liền kết thúc. Khác với các thế lực còn lại của vũ trụ hải, Đông Đế Thủy Tổ đi trên đại địa, nhìn sinh tử luân hồi, thực ra đã sớm chuẩn bị đối mặt với hạo kiếp giới thú trong tương lai. Trong vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt, Tử Nguyệt Thủy Tổ đột nhiên đứng dậy, gầm lên một tiếng. Giới của ta đã thực sự hoàn mỹ, năng lực thôn phệ tự nhiên cũng đạt đến một tầm cao mới. Tử Nguyệt Thủy Tổ đột nhiên nghe tin tức này cũng là không rõ. Hạo kiếp giới thú, đã qua. Một giọng nói vang lên, giới thú không có diệt tuyệt. Giới thú đang thôn phệ bản nguyên vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt. Sao vậy? La Phong hỏi. Bên ngoài vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt, trong hư không? Lập tức, hỗn loạn tưng bừng. Yến hội do hỗn độn thành chủ của nhân tộc chủ trì. Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng ở trên, mặt đầy giận dữ, hướng về phía dưới phẫn nộ quát. Tất cả câm miệng. Ma La vung mỉm cười, hẳn là sẽ rất nhanh, nhưng cần phải thôn vệ một phen, mới có thể biết rốt cuộc cần bao lâu. Ba người Vân Hà nhìn về phía trước, mặt trời chói lóa kia, họ đều đã không nhìn rõ thân ảnh của Ma La vung. Giận ba vị cường giả nhân tộc kia, rõ ràng trước mặt mọi người tuyên bố, hạo kiếp giới thú đã qua, sao lúc này mới chớp mắt, đã có giới thú đến nuốt chửng vũ trụ bản nguyên cỡ nhỏ của mình. Làm cái quái gì vậy? Quá không đáng tin. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không hổ là giới thú vương giả. Vũ trụ cỡ nhỏ khổng lồ như vậy, đường kính 21 tỷ năm ánh sáng. Thế mà chỉ cần một ngày là có thể nuốt xong. Thần lực hóa thân của Đông Đế Thủy Tổ đang đi trên đại địa bao la, nhìn các tộc nhân của mình sinh sống. Trong vũ trụ của thánh địa Đông Đế. Vâng. Nhưng bây giờ, tin tức đột nhiên truyền đến, lại khiến hắn có chút không rõ, ngay sau đó đáy lòng liền dâng lên niềm vui sướng vô tận. Thân ở khởi nguyên đại lục, hắn vô cùng rõ ràng. Hạo kiếp giới thú đại diện cho ý nghĩa gì? Từ giờ khắc này trở đi, địa vị của nhân tộc triệt để không thể lay động. Bỗng nhiên, hai chiếc sừng nhọn tựa như hai ngôi sao song sinh, ảnh hưởng lẫn nhau, trực tiếp tạo thành một cổ lực hút kỳ dị, hoàn toàn bao phủ vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt ở xa xa. Chẳng lẽ bản nguyên ý chí cũng bị ba vị cường giả nhân tộc kia lừa gạt? Không nên a, hắn không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều chân thần, nhân tộc, các vũ trụ chi chủ của Hồng Minh Tề tự nơi đây, cử hành yến hội long trọng, ăn mừng đã qua hạo kiếp giới thú. Ma La vung gật đầu. Ánh sáng chói lóa theo vô số tia sáng màu trắng quanh co, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Ma La vung. Vân Hà, Cự phủ lại ở một bên tò mò quan sát. Thôi. Thời không rung động vạn vẹo. Giọng nói này, trong nháy mắt làm cả chúng thần điện đều yên tĩnh lại. Một ngày. Ba người nghe vậy đều cười. Không tốt. Còn có bản nguyên ý chí của nguyên thủy vũ trụ. Ma La vung bước lên trước. Nhanh. Lập tức liên lạc với nguyên thủy vũ trụ truyền tin tức. Nói cho họ biết, giới thú chưa diệt tuyệt, nó đang thôn phệ vũ trụ cỡ nhỏ của ta, để ba vị cường giả nhân tộc lập tức chạy đến xử lý. Nếu là địch nhân, vậy thì không có gì đáng nói, sớm giải quyết sớm tốt. Tử Nguyệt Thủy Tổ tâm thần rối bời, ngay cả bản nguyên ý chí cũng giáng xuống tổ thần cung, nói hạo kiếp giới thú đã qua, tại sao lại như vậy? Tử Nguyệt Thủy Tổ âm thầm lắc đầu, chỉ có thể xem sau này, hy vọng họ không nên đánh chủ ý của hắn. Trường hợp gì đây? Thủy Tổ, ngài nói giới thú đang nuốt chửng vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt chúng ta. Giới thú đang nuốt chửng bản nguyên vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt chúng ta, đây là vũ trụ cỡ nhỏ của ta, chẳng lẽ ta còn không biết? Làm sao có thể? Bên nguyên thủy vũ trụ không phải truyền tin tức, hạo kiếp giới thú đã qua sao? Ba vị cường giả nhân tộc kia, không phải đã triệt để tiêu diệt giới thú sao? Trong vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt, Tử Nguyệt thủy tổ tâm tình vui vẻ, thế là liền tổ chức yến hội ăn mừng một phen. Hắn bây giờ có thể nói là một mớ bòng bong, cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đồng thời cảm thán, Tử Nguyệt thủy tổ đứng đó, mặt đầy lệ khí, vừa tức giận lại lo lắng. Lập tức, trong mắt hắn lóe lên sự kiên kỵ sâu sắc và một tia nộ khí, tộc nhân loại của kỷ nguyên luân hồi thứ ba, hỗn động chân chủ, Ngân Hà lãnh chúa, người sáng lập cự phủ. Vậy ngươi bắt đầu đi. La Phong phân phó. Ma La Vung, thôn phệ hết nó cần bao lâu? La Phong quay đầu hỏi. Vân Hà, cự phủ, La Phong, Ma La Vung. Ma La Vung nói, vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt này, đích thực là vô cùng lớn, bản nguyên cũng vô cùng hùng hồn, cộng thêm sự gia trì của ý chí hắn. Ta muốn nuốt vào, cần chút thời gian. Khoảng một ngày. Thủy Tổ. Phía dưới, rất nhiều cường giả đều rối rít nhìn về phía Tử Nguyệt Thủy Tổ. Ha! Ma La Vung cũng biến thành vô cùng chói mắt rực rỡ, tựa như một mặt trời chói mắt ức vạn lần. Tộc nhân của hắn, có những người yếu ớt tuổi thọ chưa quá trăm năm. Sao có thể không kích động? Chỉ thấy, hai chiếc sừng của nó đột nhiên bắn ra vô số tia sáng màu trắng khúc khuỷu. Bản nguyên vũ trụ cỡ nhỏ. Thật là mỹ vị a, Ma La Vung vô cùng say mê nhắm mắt lại. Việc đã đến nước này. Phía dưới các chân thần, vũ trụ chi chủ từng người rối bời vô cùng, liền bắt đầu liên lạc với một số chân thần, hoặc vũ trụ chi chủ quen biết trong nguyên thủy vũ trụ. Hắn đang cười vì mình, cũng là cười vì tộc đàn của mình. Bản nguyên vũ trụ cỡ nhỏ của hắn đang cuồn cuộn không ngừng bị nuốt chửng, tốc độ nuốt chửng nhanh đến mức khiến hắn sợ hãi. Hắn giận a thánh địa Tử Nguyệt. Bọn họ nhìn vũ trụ cỡ nhỏ to lớn kia, cũng nên vẫn lạc rồi. Họ sẽ là đối thủ lớn nhất của ta sau này. Sao họ không chết cùng giới thú ở lờ mờ chi địa đi? Chủ nhân, Tử Nguyệt thủy tổ đã gia trì ý chí, đang cố hết sức chống cự sự thôn phệ của ta. Nhưng đột nhiên, sau một lúc lâu, vũ trụ giả định, chúng thần điện. Vốn dĩ, hắn còn cao cao ngồi ở trên, nhìn các chân thần, vũ trụ chi chủ phía dưới nâng ly rượu ngon, ăn mỹ thực, người người vô cùng vui vẻ, lớn tiếng nói cười. Chấn kinh, rung động, không thể tin được. Người người hoan thanh tiếu ngữ. Ba tên tiểu tử này, vậy mà có thể thành công diệt tuyệt hạo kiếp giới thú, thực lực và tiềm lực thật là lớn đến đáng sợ a, hắn căn bản không nghĩ tới, giới thú sẽ trở thành tôi tớ của La Phong. Chuyện này, ngay cả nội bộ tộc nhân loại cũng không biết, biết đến, chỉ có ba người Vân Hà mà thôi. Nó nhìn vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt ở xa xa, trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Mỗi chiếc sừng nhọn tựa như một nguồn gốc. Thông phệ bản nguyên vũ trụ cỡ nhỏ, nó cũng là lần đầu a, phía dưới, những chân thần, vũ trụ chi chủ đó cũng là không rõ. Lập tức, chính là vui vẻ vô cùng. Vút. Cửa hông đế của tinh thần tháp, đi ra bốn bóng người. Tử Nguyệt thủy tổ tâm tình một hồi nhẹ nhõm sung sướng, cảm giác như vượt qua một cơn sinh tử đại nguy cơ. Đúng vậy, ta cũng nhận được tin tức, giới thú chưa diệt tuyệt. Bên thánh địa Tử Nguyệt đang gặp phải công kích của giới thú, bản nguyên vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt đang bị giới thú thôn phệ. Thánh địa Tử Nguyệt cầu viện, để hỗn động chân chủ ba vị lập tức chạy đến. Trong đại điện, tinh thần tháp trống rỗng xuất hiện, lơ lửng ở đó. Giới thú đang nuốt chửng bản nguyên vũ trụ của ta. Tử Nguyệt thủy tổ hoàn toàn ngây người. Ha! Đông đế thủy tổ ngửa đầu cười to. Ta kỳ ngộ bất phàm, chắc chắn có đại thành tựu. Sao có thể ngã trước hạo kiếp giới thú? May mắn. Nếu như bọn họ liền xem thực chất là họ lợi hại, hay là ta lợi hại, ta không tin sẽ thua ba tên tiểu tử. Vâng, thủy tổ. Còn có giới thú. Toàn bộ chúng thần điện lập tức một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ hỗn động chân chủ ba vị đang nói dối? Thủy tổ tinh không cự thú nhìn về phía hỗn độn thành chủ, mở miệng lo lắng nói, hỗn độn thành chủ, có thể liên lạc với hỗn động chân chủ ba vị không? Có phải là giới thú chưa bị giết sạch hoàn toàn, còn có một hai con cá lọc lưới? Cửu U chân chủ cũng mở miệng, đúng vậy a, nếu còn có sót lại, phải tranh thủ diệt sát đi, nếu không giới thú còn sót lại trưởng thành, cũng là một mối họa lớn a, đàm phán. Nằm. Mơ giữa ba ngày. Chư vị. Hỗn độn thành chủ đứng dậy, ánh mắt đảo qua vô số cường giả. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn hỗn độn thành chủ. Cứ việc yên tâm. Hỗn độn thành chủ nói, hạo kiếp giới thú đã qua. Không tin, các vị có thể hỏi ba vị tổ thần, điểm này, Bản nguyên ý chí không phải đã thông báo cho ba vị tổ thần sao? Đúng vậy a, chúng cường giả lập tức phản ứng lại. Không lâu trước đây, ba vị tổ thần chính miệng nói qua, đã được bản nguyên ý chí xác nhận. Hạo kiếp giới thú, đích xác đã qua. Già nua tổ thần lúc này mở miệng. Ha! Cái gì? Tử Nguyệt Thủy Tổ kinh hãi. Trong vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt Thủy Tổ. Phía dưới, một vũ trụ chi chủ há to miệng, cuối cùng cắn răng một cái nói, bên nguyên thủy vũ trụ truyền đến tin tức, hỗn độn thành chủ của nhân tộc trước mặt mọi người thừa nhận, là hỗn độn chân chủ ba vị, đang công kích vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt chúng ta. Nhân tộc nói, muốn hủy diệt thánh địa Tử Nguyệt chúng ta. Không cần giải thích nhiều cho ngươi. Sâu trong lĩnh vực sóng biển màu vàng. Trong bọn họ, không có mấy ai sợ chết, thế nhưng vừa nghĩ tới toàn bộ tộc đàn đều sẽ bị chôn vùi, sao có thể cam tâm. Giới thú khủng bố như vậy. Còn về kỳ tích. Một chiêu cũng không đỡ nổi. Phía dưới lại là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn Tử Nguyệt Thủy Tổ. Vô số cường giả cũng vừa cười vừa nói. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để cường giả của Thánh Địa Tử Nguyệt đến trước mặt, nếu không cường giả của Thánh Địa Tử Nguyệt sẽ phát hiện Ma La Vung. Phải nhanh. Tử Nguyệt Thủy Tổ quát lên. Tử Nguyệt Thủy Tổ nghĩ tới đây, liền hướng về phía dưới quát lên, mau thông báo cho nhân tộc Nguyên Thủy Vũ Trụ, nói giới thú còn có cá lọc lưới, chưa bị giết sạch, để hỗn động chân chủ ba vị nhanh chóng đến giết đi. Nhưng, dựa theo lời bản nguyên ý chí nói, cho dù là giới thú yếu nhất, đều có thể sánh ngang chân thần. Lại còn không phải là sánh ngang chân thần thông thường. Lập tức. Nhưng chưa nói đến giới thú vương giả Ma La Vung, chỉ riêng Vân Hà là có thể rồi. Diệt tuyệt thánh địa Tử Nguyệt. Hỗn động chân chủ ba vị rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Vâng, Thủy Tổ. Sao vậy? Tử Nguyệt Thủy Tổ nhíu mày quát lên. Tử Nguyệt Thủy Tổ thực sự không thể tin được. Bọn họ hối hận a, sớm biết, liền không nên đi đắc tội tộc nhân loại, hỗn động chân chủ ba vị kia, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng kết quả thì sao? Hỗn động chân chủ ba vị, lại là liên thủ giết vào lờ mờ chi địa, đem tất cả giới thú đều diệt tuyệt. Phía dưới đứng ở hàng đầu, một lão giả ba đầu tám tay nức nở nói, hỗn động chân chủ ba vị kia, thực lực nghịch thiên, thật sự đã tiêu diệt hạo kiếp giới thú. Nhưng, bọn họ lại còn đáng sợ hơn cả hạo kiếp giới thú. Không phải tộc của ta, chắc chắn sẽ có dị tâm. Không cùng ta là địch thì thôi, một khi có tâm diệt ta, chết cũng không thể trách người khác. Tự phủ hừ nhẹ. Sao lại thế? Sao có thể như vậy? Đi đến bước này hôm nay. Tử Nguyệt Thủy Tổ ngẩng đầu nhắm mắt. Nhìn tấn thế giới, thánh địa Tử Nguyệt không có một vũ trụ chi chủ nào ở trong đó liền biết. Hỗn động chân chủ, chỉ cần ngài nguyện tha cho vô số sinh mệnh của thánh địa Tử Nguyệt chúng ta một con đường sống, chúng ta bất kỳ điều kiện gì cũng chịu. La Phong sau khi mất đi nguyên, bây giờ hai người họ đúng là không làm gì được vũ trụ cỡ nhỏ của hư không chân thần. Có lời của hỗn độn thành chủ và tổ thần, chúng ta an tâm. Cường giả chân thần của vũ trụ hải, nhất thiết phải có áo giáp cấp chân thần hộ thể, có chí bảo linh hồn cấp chân thần, mới có thể chống lại giới thú. Ách! Còn kinh khủng hơn cả hạo kiếp giới thú. Nếu thánh địa vũ trụ bị hủy diệt, vậy thì toàn bộ tộc đàn đều phải diệt tuyệt a bành. Một con sóng lớn đánh tới, 15 tên cường giả đều trong nháy mắt bị chôn vùi thành hư vô. Nếu nói La Phong, Cự Phủ hai vị. Mà Ma La Vung thì càng không cần phải nói, ngay cả bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ cũng có thể nuốt chửng, huống chi là vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt này. Không khí trong chúng thần điện cũng là thả lỏng. Mà thánh địa Tử Nguyệt và nhân tộc luôn không hòa hợp, đây là điều mọi người đều sớm biết. Chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại. Lập tức, một mảnh tiếng khóc nỉ non. Khi đó, sao lại không nghĩ đến tha cho chúng ta một mạng? Hối hận không? 15 vị cường giả của thánh địa Tử Nguyệt bay ra, đến bên ngoài thánh địa vũ trụ. Đi, các ngươi đi gặp hỗn động chân chủ, đây là tọa độ của hắn. Các chân thần nghe vậy đều trầm mặc. Tử Nguyệt Thủy Tổ có thể cảm ứng được vị trí, tọa độ của nguồn gốc thôn phệ. Tử Nguyệt Thủy Tổ gào thét, đây không phải là hỗn động chân chủ ba vị, nhất định là giới thú, đây rõ ràng là giới thú đang nuốt chửng vũ trụ bản nguyên cỡ nhỏ của ta. 15 tên cường giả đều bay vào trong sóng biển màu vàng, nhanh chóng tiến về phía trước. Thánh địa Tử Nguyệt nói có giới thú đang công kích thánh địa vũ trụ là sao? Một vị chân thần đặt câu hỏi. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía vị chân thần kia, Thủy Hóa đảo chủ, một mặt đạm nhiên nói, đây không phải là giới thú đang công kích, mà là hỗn độn chân chủ, Ngân Hà lãnh chúa, người sáng lập Cự Phủ của tộc nhân loại ta đang công kích. Một quả hàng tinh còn chói mắt hơn mặt trời vô số lần lơ lửng ở đó, không ngừng nuốt chửng vũ trụ bản nguyên cỡ nhỏ. Họ nhất định là dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó để đối phó với vũ trụ của thánh địa chúng ta. mà Vân Hà, La Phong, Cự Phủ ba người lại là đứng đó nhìn. Đặc biệt là Tử Nguyệt Thủy Tổ, hắn có đại kỳ ngộ, đại cơ duyên, tương lai thành tựu vô lượng, sao có thể cam tâm bị hủy diệt vũ trụ cỡ nhỏ. Một thánh địa cứ như vậy bị diệt tuyệt. Nhưng Hỗn Động Chân Chủ ba vị kia không nói sai, họ thật sự đã càn quét giới thú, chỉ là có một hai con cá lọc lưới, dù sao số lượng nhiều như vậy, lại là ở nơi hẻo lánh như lờ mờ chi địa, điều này cũng không kỳ lạ. Họ chỉ là chân thần, ngay cả hư không cấp cũng không phải, làm sao có thể hủy diệt vũ trụ cỡ nhỏ của ta. Đúng vậy, ngay cả bản nguyên ý chí cũng thừa nhận, hạo kiếp giới thú đã qua. Hỗn Động Chân Chủ, bọn họ đang công kích vũ trụ cỡ nhỏ của ta. Sao có thể? Thật đáng buồn đáng tiếc. Rất nhanh. Cho dù cảnh giới của ba người họ cao hơn nữa, nhưng chỉ là chân thần, làm sao có thể hủy diệt vũ trụ cỡ nhỏ của hư không chân thần? Trước đây Tử Nguyệt Thủy Tổ sở dĩ không chút kiêng dè nhằm vào tộc nhân loại, không sợ bị trả thù, vì cái gì? Cũng là bởi vì hắn nhận định, toàn bộ vũ trụ hải, căn bản không có cường giả nào có thể làm gì được hắn. Có lẽ họ căn bản cũng không biết Ma La Vung là gì, thế nhưng để phòng ngừa bất trắc, sự tồn tại của Ma La Vung, ngoại trừ ba người Vân Hà biết, ngay cả Hỗn Độn Thành Chủ cũng không biết. Tử Nguyệt bản thân hắn chính là một kỳ tích. Phải biết, hắn là hư không chân thần. Mà vũ trụ cỡ nhỏ của hư không chân thần, cần phải có thực lực vĩnh hằng cấp đỉnh phong, mới có thể làm được một đòn hủy diệt. Không có khả năng. Thực sự là bá khí. Bất kể điều kiện gì, thánh địa Tử Nguyệt chúng ta cũng có thể đáp ứng. Thủy Tổ, bản nguyên ý chí của Nguyên Thủy Vũ Trụ đã báo cho ba vị tổ thần kia, tổ thần cũng đã xác nhận, hạo kiếp giới thú thực sự đã qua. Đây là ân oán cá nhân. 15 tên cường giả dựa theo tọa độ chỉ dẫn, thuấn di nhanh chóng tiếp cận. Chỉ biết là rất mạnh. Lờ mờ chi địa, sào huyệt của giới thú, có hơn 920 vạn giới thú. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết là, vũ trụ hải này, từ đây sẽ không có thánh địa Tử Nguyệt nữa. Nhưng mà... ầm ầm. Phía trước, sóng biển màu vàng vô tận bành trướng mãnh liệt. Tự nhiên là ngay cả đàm phán cũng lười nói, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tử Nguyệt Thủy Tổ cắn răng nói, hỏi hắn, có thể buông tha cho vô số sinh mệnh của vũ trụ thánh địa Tử Nguyệt một con đường sống không? Ngăn cản sao? Chỉ sợ họ toàn bộ xông lên, cũng không đủ cho Hỗn Động Chân Chủ ba vị kia nhét kẻ răng. Lúc này cầu xin tha thứ có lẽ rất nhục nhã, nhưng nhục nhã tạm thời, dù sao cũng tốt hơn là tộc đàn tan vỡ, hy vọng đoạn tuyệt. Hắn ở lờ mờ chi địa cuối cùng thi triển chiêu bí pháp siêu cấp cự hành tinh, nở rộ vô tận ánh sáng và nhiệt, muốn hủy diệt vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt, hẳn là có thể làm được. Tử Nguyệt Thủy Tổ bây giờ thực sự hoảng sợ. Bất quá, Hỗn Động Chân Chủ ba vị liên thủ, ngay cả giới thú cũng có thể diệt tuyệt, tin rằng muốn diệt tuyệt thánh địa Tử Nguyệt cũng không phải là chuyện khó gì. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới muốn lưu tình. La Phong cười lạnh một tiếng, cầu xin tha thứ. Trước đây nhằm vào tộc nhân loại ta, nhằm vào ba người ta, muốn diệt hết chúng ta. Nghĩ thôi cũng không rét mà run. Lúc này, liền có hơn 10 đạo thân ảnh xông ra ngoài. Bởi vì chuyện này, thực sự dính líu quá lớn. Giới thú vương giả một khi trưởng thành, đến đỉnh phong, trong văn minh viễn cổ đều gọi là hạo kiếp. Có thể diệt đi rất nhiều quốc độ, thế lực, tồn tại khủng bố như vậy. Sao có thể tiết lộ ra ngoài? Chỉ cần ba người Vân Hà không nói, mà Ma La Vung lại có năng lực vô hình vô tướng, chỉ cần ẩn giấu ngụy trang tốt, vậy thì sẽ không có ai biết đây là một con giới thú vương. Giả đang bước vào thời kỳ trưởng thành. Sau khi vượt qua luân hồi, bên kia sẽ gặp phải một thế giới như thế nào, cũng không ai biết. Trừ phi họ trưởng thành đến mức có thể không sợ bất kỳ ai, có sức mạnh không sợ bất kỳ thế lực nào, nếu không, thân phận của Ma La Vung một khi lộ ra, chính là một đại họa. Đoán chừng những tồn tại cấp thần vương kia, cũng sẽ không muốn trơ mắt nhìn một vị giới thú vương giả trưởng thành. Đồng thời, đây cũng là sát chiêu quan trọng nhất của họ sau này ở khởi nguyên đại lục. Tự nhiên phải giấu thật sâu. Hỗn Độn Kim Dực. Thủy Tổ, phân thân của chúng ta vừa xông vào phạm vi lĩnh vực đó, liền bị giết chết, ngay cả mặt của Hỗn Độn Chân Chủ bọn họ cũng không thấy được. Đi nữa. Tử Nguyệt Thủy Tổ cắn răng nói. Thế là, lại một nhóm cường giả của thánh địa Tử Nguyệt muốn đi cầu hòa. Nhưng vẫn như cũ bị diệt. Thậm chí, họ thông qua một số thế lực trong Nguyên Thủy Vũ Trụ, muốn cùng nhân tộc tiến hành đàm phán, vẫn như cũ bị từ chối. Ha. Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng trên đỉnh đại điện, mặt xám như tro, chợt lại ngửa đầu phá lên cười. Phía dưới, chân thần, rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng thấy kinh nghi bất định. Ha! Không ngờ ta kiêu ngạo tự hào một đời, cuối cùng lại thua trên tay ba tên tiểu tử này. Ha ha! Tử Nguyệt Thủy Tổ cuồng tiếu. Mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào. chân thân của hắn căn bản không ở bên vũ trụ hải này, ở đây chỉ là một đạo thần lực hóa thân mà thôi. Thần lực hóa thân căn bản không có sức chiến đấu gì, lại nữa, kẻ địch lại ở bên ngoài vũ trụ cỡ nhỏ nuốt chửng, bảo hắn có thể làm gì? Chẳng bằng thản nhiên đối mặt. Đi đi, đều đi đi. Tử Nguyệt Thủy Tổ hướng về phía dưới phất tay, đi cùng người thân bạn bè của mình gặp gỡ đi, còn nửa ngày thời gian nữa, tất cả sẽ bị diệt tuyệt. Sau này, ta sẽ thay các ngươi báo thù. Đương nhiên, nếu ta còn có sau này. Dưới điện, đông đảo vũ trụ chi chủ, các chân thần người nào người nấy cũng đều bình thường trở lại. Không có vinh quang vĩnh hằng, tất cả đều có luân hồi. Chúng ta hôm nay tan vỡ, hỗn động chân chủ, tộc nhân loại, ngày sau cũng vậy. Thánh địa Tử Nguyệt của chúng ta đã tồn tại lâu như vậy, so với những tộc đàn sống ba kỷ nguyên luân hồi liền tan vỡ, đã tốt hơn không biết bao nhiêu. Thỏa mãn. Tộc nhân loại kia, cũng sẽ có ngày tan vỡ. Bọn họ đều trực tiếp bay ra khỏi đại điện, trước khi vẫn lạc, đi làm những việc cuối cùng, đi xem quê hương của mình, đi gặp người thân bạn bè, bình yên chờ chết. Vút. Tử Nguyệt Thủy Tổ bước ra khỏi đại điện, tiến vào bên trong bản nguyên vũ trụ. Trong bản nguyên, ánh mắt của hắn có thể rơi vào bất kỳ không gian nào, bất kỳ nơi nào trong thánh địa vũ trụ. Tất cả sẽ kết thúc. Tử Nguyệt Thủy Tổ khẽ nói, tộc đàn của ta cũng sẽ tan vỡ. Bất quá. Ta, Tử Nguyệt, sẽ không chịu thua, sẽ không chịu thua. Ba người Vân Hà nhìn xa xa. Nơi xa, vũ trụ khổng lồ trực tiếp bắt đầu rạn nứt, hướng đến sụp đổ, tốc độ sụp đổ rất nhanh. Cũng giống như chân thần bỏ mình, vũ trụ bản nguyên cỡ nhỏ của họ còn nguyên vẹn, cho nên tốc độ sụp đổ lại chậm hơn rất nhiều. Mà loại bị nuốt chửng bản nguyên này, mất đi bản nguyên vũ trụ, màn vũ trụ tự nhiên rất nhanh sẽ vỡ vụn chôn vùi. Mà vũ trụ sụp đổ, tất cả sinh mệnh ký thác trong vũ trụ cỡ nhỏ này, bao gồm chân thần, vũ trụ chi chủ, đều sẽ trực tiếp vẫn lạc. Đến rồi. La Phong đột nhiên sáng mắt lên. Năm đôi cánh chim sau lưng hắn điên cuồng rung động. Mà trong vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt đang tan vỡ, một vệt sáng đang bay tới với tốc độ kinh người. Vút. La Phong không kịp chờ đợi liên tiếp thúng di tới, nhanh chóng tiếp cận, rút ngắn khoảng cách. Đôi cánh cuối cùng. Năm đôi cánh chim sau lưng La Phong cũng bay thẳng ra, nhanh chóng kết hợp với đôi cánh chim màu bạc bay tới. Hỗn độn kim dực. Vân Hà, Cự Phủ cũng cất bước đi tới. Ba người nhìn giữa không trung, sáu đôi cánh chim chói mắt lơ lửng. Đây mới là hỗn độn kim dực hoàn chỉnh. Hỗn độn kim dực hoàn chỉnh, với cảnh giới hiện tại của La Phong, căn bản không thể hoàn toàn thôi động. Hắn về cảnh giới, mặc dù đã đạt đến tiêu chuẩn tương đối cao của hư không chân thần, nhưng cũng không có tư cách đi thôi phát bí văn tầng thứ 5 của hỗn độn kim dực. Bí văn tầng thứ 5 đó, là dành cho vĩnh hằng chân thần tầm thường đi thôi phát. Vân Hà ngược lại là cũng có thể. Ha! La Phong sau lưng sáu đôi cánh xòe ra, hưng phấn nói, cuối cùng viên mãn. Thí Ngô Vũ Dực, bây giờ là hỗn độn kim dực, xem như đã đồng hành cùng La Phong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Từ thời kỳ giới chủ, đã sử dụng cho tới bây giờ. Sau này, cũng vẫn có thể đồng hành cùng hắn trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Thánh địa Tử Nguyệt sụp đổ rồi, đi, chúng ta vào vơ vét một trận. Cự Phủ nói. Ha ha, đi. Ba người trực tiếp thúng di, hướng đến vũ trụ của thánh địa Tử Nguyệt đang tan vỡ. Đây dù sao cũng là một thánh địa vũ trụ, qua thời gian dài, tích lũy không thể nói là không phong phú. Ba người nghiêm túc vơ vét quét sạch một lần, ngay cả thi thể của Bất Hủ trở lên cũng không tha. Dù sao, tộc nhân loại cũng coi như là gia nghiệp lớn, cần nhiều loại tài nguyên. Đương nhiên, đến cấp độ của họ bây giờ, cho dù là vơ vét một thánh địa vũ trụ, chút thu hoạch này đối với ba người mà nói, cũng chỉ có thể xem như thu hoạch nhỏ. Có còn hơn không? Cuối cùng, ba người đứng trong hư không, xung quanh tràn đầy những đại lục tan nát, mảnh vụn không gian. Vị trí họ đang đứng, chính là vị trí không gian của bản nguyên vũ trụ thánh địa trước đây. Ba người vẫn nhìn xung quanh, La Phong cảm thán nói, không ngờ, chúng ta có một ngày lại tự tay diệt một thánh địa vũ trụ. Thánh địa vũ trụ bị diệt, Tử Nguyệt Thủy Tổ kia cũng chưa từng hiện thân. Cự Phủ lại nói, mà vô số năm qua, cũng chưa từng nghe nói hai vị thủy tổ của hai đại thánh địa hiện thân ở vũ trụ hải. Bất kể là Đông Đế Thủy Tổ, hay là Tử Nguyệt Thủy Tổ, đều chưa bao giờ hiện thân. Bây giờ ngay cả vũ trụ cỡ nhỏ bị diệt, hắn cũng không hiện thân. Xem ra, chân thân của Tử Nguyệt Thủy Tổ, đúng là không ở trong vũ trụ hải. La Phong gật đầu. Vân Hà lại là nở nụ cười. Vũ trụ cỡ nhỏ. Tan vỡ, chỉ đại diện cho việc cường giả không thể đề thăng nữa, cũng không thể thông qua vũ trụ cỡ nhỏ để nhanh chóng hồi phục hao tổn chiến đấu, nhưng lại không giết chết được cường giả. Thánh địa Tử Nguyệt bị diệt, Tử Nguyệt Thủy Tổ tự nhiên là còn sống. Mà vũ trụ cỡ nhỏ bị diệt, chuyện lớn như vậy, cũng không thấy hắn hiện thân. Tự nhiên, chân thân của hắn căn bản không ở trong vũ trụ hải, ở lại đây chỉ là một đạo thần lực hóa thân thôi. Đối với điểm này, trước đây các thế lực của vũ trụ hải chỉ là đoán mò, bây giờ chính là có thể thực sự xác nhận. Vũ trụ hải vô tận, tràn đầy những bí mật chưa biết. Ba người quay đầu, nhìn về phía nơi xa xôi vô tận tràn ngập hỗn độn khí lưu. Hướng đó là phương hướng mà thi thể của Tấn Chi Thần Vương, con quái vật khổng lồ đó bay tới. Vân Hà lại nhìn về phía lờ mờ chi địa, khẽ nói, muốn biết những bí mật này, đợi chúng ta vượt qua luân hồi, sẽ biết. Bí mật của văn minh viễn cổ, bao gồm cả Tử Nguyệt Thủy Tổ, đều ở bên kia. Chúng ta hiện tại ở vũ trụ hải có thể nói là vô địch, chưa chắc đã nói được, đợi chúng ta đến nơi đó, chỉ là một cường giả rất bình thường thôi. La Phong, Cự Phủ gật đầu. Ba người nhìn nơi xa xôi vô tận của hỗn độn khí lưu, trầm mặc. Vũ trụ hải quá thần bí. Sâu trong vũ trụ hải, cất giấu quá nhiều bí mật. Đông Đế, Tử Nguyệt, đều đã siêu thoát luân hồi, có sinh mệnh vô hạn, họ rốt cuộc ở đâu? Sau luân hồi, là một thế giới như thế nào? Vũ trụ thuyền. Văn minh Ngô quốc tan vỡ. Văn minh Tấn quốc tan vỡ. Người sáng lập Tê Hoàng cục Tê Hoàng. Những gì họ biết, cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi thôi. Đối mặt với loại văn minh viễn cổ này, ba người họ còn xa mới gọi là vô địch. Chỉ nói trong Tấn thế giới, đã có tứ đại tướng quân là Vĩnh Hằng Chân Thần, còn có một vị thống lĩnh trong Ô Khải Lâu cũng là Vĩnh Hằng Chân Thần. Mà đây chỉ là văn minh Tấn đã tan vỡ, để lại một chút mầm mống, một đám tù nhân vĩnh viễn không thể rời khỏi Tấn thế giới thôi. Thế giới mênh mông chưa biết đó, vừa làm người ta say mê, lại lệnh người kính sợ. Đi thôi, trở về nguyên thủy vũ trụ. Ba người cuối cùng nhìn lại một lần thánh địa Tử Nguyệt tan vỡ, quay người rời đi. Vút. Thuấn di khoảng cách siêu xa, ba người và Ma La vung thân ảnh biến mất. Hư không ngoại vi bí cảnh tổ thần. Ông. Không gian nổi lên quang mang màu vàng kim, một thông đạo không gian được mở ra. Bốn bóng người từ bên trong thông đạo không gian bước ra. Dẫn đầu là hỗn độn thành chủ với vẻ mặt kích động. Phía sau đi theo Vân Hà, La Phong và Cự Phủ. Ba người bọn họ vừa trở lại vũ trụ nguyên thủy, hỗn độn thành chủ liền lập tức kéo bọn họ tới tổ thần giáo. Hắn chuẩn bị yêu cầu phóng thích nguyên tổ, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Cự Phủ cũng có sắc mặt kích động. Vân Hà và La Phong nhìn nhau, mỉm cười. Đối với nguyên tổ, vị tồn tại truyền kỳ này, bọn họ cũng rất hiếu kỳ, lại ôm lòng kính trọng rất lớn. Sâu trong ngũ sắc cực quang hồ. Cung điện tổ thần nguy nga sừng sững. Bốn người đi sóng vai, đạp lên thải quang vô tận của ngũ sắc cực quang hồ mà tiến về phía trước. Rất nhanh, liền đi đến trước cung điện tổ thần. Bước vào cung điện tổ thần, phía trên có ba vị tổ thần đang ngồi. Ba vị. Hỗn độn thành chủ nói thẳng, ý đồ đến đây của chúng ta, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Hạo kiếp giới thú đã qua, bản nguyên ý chí có phải nên tuân thủ lời hứa hẹn trước đây, thả nguyên tổ của nhân loại chúng ta ra không? Vân Hà, La Phong nhìn ba vị tổ thần, sắc mặt lãnh đạm. Bọn họ căn bản không lo lắng bản nguyên ý chí có nuốt lời hay không. Không nói đến lời hứa trước đây của bản nguyên ý chí đã nhận sự giám thị của chí cao quy tắc. Chỉ bằng vào thực lực bản thân chính là sức mạnh lớn nhất. Ba vị tổ thần quan sát phía dưới, tổ thần già nua mở miệng nói, hỗn độn thành chủ không cần gấp gáp, bản nguyên ý chí tất nhiên đã hứa hẹn, tự nhiên sẽ làm được. Trước khi các ngươi tới, bản nguyên ý chí đã nói cho chúng ta biết. Tổ thần thiếu niên cũng nói, lần này hỗn độn chân chủ, Ngân Hà lãnh chúa, người sáng lập Cự Phủ giải quyết hạo kiếp giới thú, có cống hiến cực lớn, tự nhiên có thể phóng thích nguyên tổ. Chắc hẳn, bây giờ bản nguyên ý chí cũng đã bắt đầu phóng thích nguyên tổ, chờ một lát nữa, nguyên tổ hẳn là sẽ trực tiếp xuất hiện tại cung điện tổ thần. Đã bắt đầu thả ra rồi sao? Hỗn độn thành chủ kích động. Cự Phủ cũng kích động gật đầu, tốt, tốt, tốt. Vân Hà, La Phong cũng là mong chờ. Bọn họ tuy chưa từng nhận được sự chỉ dẫn dạy bảo của nguyên tổ, nhưng ảnh hưởng và cống hiến của nguyên tổ đối với tộc người là vô cùng to lớn. Có thể nói như vậy, nguyên tổ là người dẫn đường cho sự quật khởi của cả tộc người, Cự Phủ và hỗn độn thành chủ là người gìn giữ sự hưng thịnh của nhân loại, còn Vân Hà và La Phong chính là những người khai phá sự huy hoàng của nhân loại. Ba thế hệ người này, đại biểu cho ba thời đại, mới sáng tạo ra thịnh thế của nhân loại bây giờ. Tân hỏa tương truyền. Xin hãy chờ một lát. Song diện tổ thần cũng mỉm cười nói. Bốn người cứ như vậy đứng trong đại điện yên tĩnh chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bỗng nhiên, một cổ ba động cường đại xuất hiện trong đại điện. Chỉ thấy không gian trong đại điện bắt đầu vặn vẹo, ẩn hiện một lỗ sâu không gian, một bóng người mơ hồ trong nháy mắt xuyên qua lỗ sâu không gian, xuất hiện trong đại điện. Một màn này khiến cho cơ thể của hỗn độn thành chủ và người sáng lập Cự Phủ đều hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Vân Hà và La Phong, những người không đến từ thời đại đó, rất khó cảm nhận được tâm tình của hai người họ vào giờ khắc này. Bóng người dần dần rõ ràng, chính là một nam tử mặc bạch bào, nơi hắn đến, tựa như thời không đều bị hắn ảnh hưởng, tất cả trở nên an lành tĩnh lặng. Lão sư, Hỗn Độn Thành Chủ và Cự Phủ trực tiếp tiến lên một bước, thuấn di đến trước người nam tử bạch bào, trực tiếp quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Bao lâu rồi? Bọn họ chờ đợi giờ khắc này, đã chờ đợi bao lâu rồi? Nguyên Tổ đối với bọn họ mà nói, vừa là thầy vừa là cha. Chính vì muốn bảo vệ cục diện mà Nguyên Tổ đã khai sáng, Hỗn Độn Thành Chủ cẩn trọng, không dám lơi lỏng chút nào, nghiêm túc quản lý toàn bộ tộc người. Bao nhiêu năm tháng qua, hắn đại công vô tư, một lòng vì tộc đàn cũng là nổi danh, được người người tôn kính. Thậm chí việc thu nhận đệ tử, bồi dưỡng đệ tử, cũng đều vì mục đích làm cho tộc đàn cường thịnh, không có chút tư tâm cá nhân nào xen lẫn trong đó. Mãi cho đến khi Khoa Đế vẫn lạc, trở thành nỗi đau của Hỗn Độn Thành Chủ bấy lâu nay, đối với Vân Hà, La Phong, mới thay đổi một chút, hơi xen lẫn một chút tư tâm, ban cho bọn họ chí bảo hộ thân ngay từ thời giới chủ. Đương nhiên, Vân Hà và La Phong được đối đãi khác biệt cũng là vì bản thân ưu tú. Giống như Quy Nhất Tôn Giả, đường đường là một vũ trụ bá chủ, một mực đi theo bên cạnh Hỗn Độn Thành Chủ phục dịch, xử lý sự vụ, cuối cùng ngay cả một kiện chí bảo linh hồn thông thường cũng không có được. Trước khi Nguyên Thủy Tinh mở ra, muốn đi tìm sư đệ La Phong này mượn chí bảo linh hồn, còn không mượn được. Có thể tưởng tượng được. Mãi đến khi Vân Hà chân chính quật khởi, mới ban cho Quy Nhất Tôn Giả một kiện chí bảo linh hồn. Đứng trên góc độ tộc đàn, Hỗn Độn Thành Chủ không nghi ngờ gì là một người lãnh đạo tốt, khiến cường giả nhân loại vô cùng khâm phục, tôn kính. Nhưng hắn không phải là một lão sư tốt. Ít nhất đối với các đệ tử thân truyền dưới trướng mà nói, lão sư quá mức đại công vô tư, thực ra cũng không phải chuyện tốt. Nhưng Hỗn Độn Thành Chủ chỉ muốn bảo vệ tất cả những gì Nguyên Tổ để lại, không muốn nhân loại suy bại. Có nhiều thứ, hắn không thể không từ bỏ. Mà người sáng lập Cự Phủ, đã từng là một người lỗ mãng như vậy. Vì tộc đàn, cũng không thể không thu liễm tính tình, ẩn giấu phong mang, điều thấp ẩn nhẫn. Song sáo giành được rất nhiều chí bảo, hắn đều không ràng buộc mà cống hiến cho tộc đàn. Bởi vì trong tay không có chí cường chí bảo, không có chiến lực tuyệt đối mạnh mẽ. Hắn sợ quá mức xuất sắc, dẫn tới sự nhắm vào, thậm chí liên lụy đến tộc đàn, hắn cũng một mực ẩn nhẫn. Chỉ vì sau khi Nguyên Tổ bị trấn áp, trọng trách của tộc đàn liền rơi vào trên vai hắn. Thân là vũ trụ tối cường giả duy nhất của tộc người khi đó, hắn không gánh thì ai gánh. Nguyên Tổ mặc dù không thực sự thu Cự Phủ làm đệ tử thân truyền, nhưng cũng có ơn thụ nghiệp chỉ dẫn, trong lòng Cự Phủ, Nguyên Tổ chính là lão sư của mình. Đứng lên đi, đừng như đứa trẻ. Nguyên Tổ cười đỡ Hỗn Độn và Cự Phủ dậy. Vâng. Hỗn Độn Thành Chủ, Cự Phủ lúc này mới đứng dậy. Nguyên Tổ nhìn Hỗn Độn, vui mừng gật đầu, người cuối cùng cũng bước ra được bước đó. Hỗn Độn Thành Chủ cúi đầu, đệ tử ngu dốt. Nguyên Tổ mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Cự Phủ, cảm khái, ngươi đứa nhỏ này, lúc nào cũng lỗ mãng thích mạo hiểm, ta lúc đầu đã cảnh cáo nhiều lần. Không ngờ, bây giờ cũng biết thu liễm tính tình. Cự Phủ hắc hắc cười. Toàn bộ tộc người, không, toàn bộ vũ trụ hải, dám nói Cự Phủ là một đứa trẻ, e rằng chỉ có Nguyên Tổ. Người tùy tùng sớm. Nhất bên cạnh Nguyên Tổ chính là Cự Phủ, ngay sau đó lại thu đại đệ tử Hỗn Độn. Ba người bọn họ từng sống cùng nhau rất lâu. Hỗn Độn tựa như tiểu đệ đệ, Cự Phủ lại là đại ca, còn Nguyên Tổ chính là như một người cha. Thu liễm. Vân Hà nghe vậy trực tiếp âm thầm trợn trắng mắt. Hắn ta thu liễm lắm à, kể từ khi có được cây rìu đó đến nay, đặc biệt là sau khi Vân Hà trở thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải, hắn ta có thể nói là ngày càng khôi phục bản tính, cho đến khi hoàn toàn thả lỏng bản thân. Mỗi lần bọn họ ra ngoài, Vân Hà lo lắng nhất chính là hắn ta. Sợ xảy ra chuyện gì, mình trở về không thể ăn nói. Gặp phải đồng đội như vậy, ta thực sự là cảm ơn. La Phong cúi đầu, mím miệng cố nén cười. Cũng may, vì mỗi lần ra ngoài dẫn đầu đều là Vân Hà, La Phong cơ bản không cần lo lắng gì, nhưng Cự Phủ đức hạnh thế nào, La Phong rất rõ ràng. Mà Cự Phủ cũng có chút chột dạ, khóe mắt liếc qua, ẩn chứa cảnh cáo và vẻ lấy lòng. Chúc mừng Nguyên Tổ, có thể tự do. Ba vị tổ thần đều đi tới. Bọn họ đối với Nguyên Tổ, nhân vật tuyệt thế thời kỳ đầu của vũ trụ nguyên thủy này cũng rất khâm phục. Đồng thời, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhân vật tuyệt thế như vậy, tộc người, thế mà trong một thời đại luân hồi, đã sinh ra ba vị. À, là ba vị rưỡi, tính cả Cự Phủ vào. Nguyên Tổ được phóng thích, có thể tự do, tộc người bây giờ có thể nói là danh tiếng càng thêm vang dội. Bọn họ không nhịn được nhìn về phía Vân Hà, La Phong đứng ở xa. Vân Hà một thân hắc bào, La Phong một thân bạch y. Nguyên Tổ một thân bạch y tộc người, hai thời đại, những tồn tại vô cùng chói mắt như nhau, ba người lại là ba phong cách hoàn toàn khác biệt. Nguyên Tổ là đạm nhiên bình tĩnh, khiến bất kỳ cường giả nào đối mặt hắn đều cảm thấy như gió xuân ấm áp. La Phong giống như một lưỡi dao sắc bén ngút trời, tuy đối xử với người khác khách khí, nhưng cái khí thế sắc bén đó, cái khí thế ngã thị hà nhân đó, cái sự kiên định tuyệt đối chỉ thẳng vào bản tâm đó, lại đủ để khiến bất kỳ ai đối mặt cũng phải sợ hãi. Còn Vân Hà, ba vị tổ thần không nhịn được gần như đồng thời trong lòng rung lên. Đây là một tồn tại nhìn như bình tĩnh, lại khiến người ta chỉ cần liếc hắn một cái, không, chỉ cần nhớ tới hắn, cũng cảm thấy áp lực vô tận. Tựa như một vực sâu bóng tối vô tận, khiến người ta nhìn vào mà không rét mà run. Ba vị tổ thần thà đối mặt với Nguyên Tổ, thà đối mặt với La Phong, cũng không muốn đối mặt với Hỗn Động Chân Chủ. Vân Hà nhìn cũng rất dễ nói chuyện, nhưng không biết tại sao, chính là sẽ mang lại cho bọn họ một loại áp lực vô hình, tự nhiên. Không chỉ ba vị tổ thần có cảm giác như vậy, bao gồm vũ trụ nguyên thủy, rất nhiều thế lực trong vũ trụ hải, thậm chí cả vô số cường giả trong nội bộ tộc người, cũng không khỏi có cảm giác này. Giống như bây giờ ở thành Hồng Minh, tên của Vân Hà tựa như một điều cấm kỵ, cơ bản rất ít người nhắc đến, vô số cường giả khi bàn luận, cũng rất ít khi hô to Hỗn Động Chân Chủ, mà thường sẽ dùng vị kia để thay thế. Lại còn cố gắng hạ thấp âm lượng một chút, để tỏ lòng tôn trọng. Mà vị kia, vừa nói ra, liền khiến mọi người hiểu ngay, biết đang nói ai. Giống như Toại Thạch Chi Chủ cái kẻ to mồm đó, bây giờ đâu còn dám đi khắp nơi khoe khoang, mình trước kia quen biết Hỗn Động Chân Chủ thế nào, có giao tình ra sao. Tình huống này, cụ thể bắt đầu từ lúc nào, đã không nói rõ được. Ngược lại trong nội bộ nhân tộc, bao gồm cả Hồng Minh, đã hình thành một sự ăn ý kiên kỵ không sâu. Thậm chí trong mạng vũ trụ giả định bây giờ, liên quan đến tư liệu, thông tin của Hỗn Động Chân Chủ, quyền hạn cao đến dọa người, giống như những vũ trụ chi chủ thực lực bình thường, mới sinh ra, cũng không có tư cách đi xem xét chi tiết. Cảm tạ. Nguyên Tổ nhìn ba vị tổ thần một cái, cười gật đầu. Sau đó, Nguyên Tổ cũng nhìn chằm chằm Vân Hà, La Phong hai người một cái, lập tức mới nhìn về phía Hỗn Độn Thành Chủ, Cự Phủ, nói, chúng ta đi thôi. Vâng. Hỗn Độn Thành Chủ, Cự Phủ gật đầu. Vân Hà, La Phong cũng khẽ gật đầu. Bọn họ có thể cảm giác được, Nguyên Tổ tự hồ có không ít lời muốn nói với bọn họ, chỉ là nơi này là cung điện tổ thần, không phải chỗ để nói chuyện. Đi. Lập tức, năm người thân ảnh trực tiếp biến mất trong cung điện tổ thần. Ba vị tổ thần nhìn năm vị tồn tại tột cùng của tộc người rời đi, cũng không khỏi nhìn nhau. Song diện tổ thần càng không nhận được cảm thán, Nguyên Tổ trở về, tộc người sẽ càng thêm huy hoàng vinh quang. Nguyên Tổ còn chọc đến bản nguyên ý chí trấn áp. Tổ thần già nua nói, Hỗn Động Chân Chủ, La Phong, lại là đến bản nguyên ý chí cũng không muốn trêu chọc, càng đáng sợ hơn. Bọn họ ba người, cộng thêm Cự Phủ, đều ở trong tộc người, cái tộc người này tương lai sẽ huy hoàng đến mức nào chứ? Bốn vị này, luận cảnh giới e rằng đều có thể dễ dàng đạt đến cấp hư không, vũ trụ hải của chúng ta, khi thời đại luân hồi này kết thúc, e là sẽ có thêm bốn thánh địa vũ trụ. Thiếu niên tổ thần cũng nói. Mà điều kinh khủng là, bốn thánh địa vũ trụ này, đều thuộc về tộc người. Ai cũng biết. Kể từ thời khắc hạo kiếp giới thú được giải quyết, không còn ngoại địch nữa, tộc người tất nhiên sẽ nên đón sự phồn vinh lâu dài. Trong những năm tháng tiếp theo, tộc người tự nhiên sẽ dốc sức bồi dưỡng hậu bối, khiến tộc đàn càng thêm cường đại. Mà Nguyên Tổ trở về, càng khiến tộc người như hổ thêm cánh. Sự cường đại của nhân loại, chỉ có thể để các tộc ngước nhìn, không một ai dám sinh lòng đối địch. Cương vực nhân tộc, thánh địa Ngân Hà. Những thần điện khổng lồ lơ lửng trong hư không. Trên một hành lang, Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ, Cự Phủ, Vân Hà, La Phong năm người đang dạo bước. Thánh địa Ngân Hà đã không thua gì một bí cảnh nguyên thủy nữa. Nguyên Tổ cười cảm khái, toàn bộ vũ trụ nguyên thủy, bao gồm cả vũ trụ hải, số lượng chân thần của nhân loại chúng ta nhiều nhất, thực lực cường đại nhất. Ha! Ta năm đó, là dù thế nào cũng không thể nghĩ ra sẽ có cảnh tượng hôm nay. Vân Hà, La Phong. Nguyên Tổ quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh, sau khi ta bị trấn áp rất lâu, các ngươi mới xuất hiện, từ rất sớm trước kia ta đã bắt đầu chú ý các ngươi. Ta vốn cho rằng, tộc người chúng ta sẽ sinh ra hai vị vũ trụ tối cường giả mới, lại không ngờ, các ngươi có thể đạt đến trình độ này, thậm chí ta có thể ra ngoài. Ơn của các ngươi đối với ta, ta cũng khó có thể báo đáp, hãy chịu ta một lạy. Vân Hà, La Phong giật mình, vội đưa tay ngăn lại, nói, tuyệt đối không thể. Nguyên Tổ không chỉ là người mở đường cho nhân tộc, mà còn là sư tổ của hai người bọn họ. Bất kể từ góc độ nào mà nói, bọn họ cũng không dám chịu một lạy này. Có ơn chính là có ơn. Nguyên Tổ bị Vân Hà và La Phong mỗi người đỡ một cánh tay, cũng không lạy xuống được, chỉ có thể lạy nửa vời, các ngươi cũng không cần quan tâm đến cái khác. Lão sư chính là người như vậy. Một bên, Hỗn Độn Thành Chủ và Cự Phủ cũng bất đắc dĩ nói. Thông qua trò chuyện với Nguyên Tổ, Vân Hà bọn họ cũng biết được rất nhiều bí mật năm đó. Nguyên tổ trước kia, đúng là vì đoạt xá vũ trụ nguyên thủy, mới bị trấn áp. Ngay cả chiêu vũ trụ giả định này, cũng là vì đoạt xá bản nguyên ý chí mà sáng tạo ra. Vũ trụ giả định, và vũ trụ chân thực, giống như một người có hai bộ mặt, hoàn toàn phù hợp. Mà bản thân nguyên tổ chính là sinh mệnh được vũ trụ nguyên thủy thai nghén, vũ trụ nguyên thủy cũng sẽ không bài xích. Nguyên tổ phát hiện, bản thân bản nguyên ý chí trí tuệ không cao, chỉ có trí tuệ cơ bản nhất, hắn hẳn là những ý chí yếu ớt được thai nghén ra từ trong bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy. Bản thân bản nguyên ý chí rất yếu ớt, hắn chỉ mượn bản nguyên vô tận của vũ trụ nguyên thủy, mới có uy năng vô tận. Thế là, nguyên tổ suy nghĩ, diệt đi bản nguyên ý chí, để ý chí của hắn thay thế, trở thành bản nguyên ý chí của vũ trụ nguyên thủy. Đoạt xá. Bản thân bản nguyên ý chí không có uy năng, không thể công kích, ngay cả giết một vị vũ trụ chi chủ cũng phải mượn lực lượng dưới tay, rất nhiều hành động cũng là mượn nhờ tổ thần giáo để thực hiện. Mà nguyên tổ sở dĩ thất bại, bị trấn áp, không phải vì thua bản nguyên ý chí, mà là vì vi phạm chí cao quy tắc. Khi bí pháp vũ trụ giả định lan rộng khắp vũ trụ nguyên thủy, hắn lại bắt đầu cuộc va chạm cuối cùng với bản nguyên ý chí. Nhưng ta đã sai. Nguyên tổ thở dài, sai vô cùng. Ta lúc đó ép ngồi đáy giếng, căn cứ vào phỏng đoán của mình để tính toán một số việc, nhưng thực tế lại sai vô cùng. Ta muốn đoạt lấy quyền khống chế vũ trụ nguyên thủy, điều này căn bản đã vi phạm chí cao quy tắc. Cho nên chí cao quy tắc trừng phạt ta, mới khiến cho trận chiến tranh đoạt này, ta thua, bị trấn áp. Chí cao quy tắc trừng phạt ta, cũng khiến ta tiếp xúc được với chí cao quy tắc, mới lờ mờ hiểu được những điều này. Tất cả mọi người yên tĩnh, trầm mặc. Vân Hà, La Phong càng không nhịn được nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ cũng đã có ý nghĩ đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. La Phong còn đỡ, chỉ là nghĩ qua thôi. Mà Vân Hà thật sự có ý định này. Nguyên tổ trước đây chỉ với cảnh giới chân thần đỉnh cao, đã dám đi đoạt xá vũ trụ nguyên thủy, còn suýt nữa. Thành công. Hắn cuối cùng không phải thua bản nguyên ý chí, mà là thua chí cao quy tắc. Không hổ là nhân vật tuyệt thế. Hắn không chỉ động thủ, mà còn nhìn thấu nhược điểm của bản nguyên ý chí, tạo ra chiêu vũ trụ giả định, sau đó tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ nguyên thủy, thậm chí suýt nữa thành công. Vân Hà buồn rầu. Hắn thật sự muốn đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. Đến lúc đó, ở bên vũ trụ hải có một vũ trụ nguyên thủy làm hậu thuẫn, còn có thể mang theo một vũ trụ hỗn động đi đến khởi nguyên đại lục. Thần thể vô tận 12 năm ánh sáng, có hai vũ trụ tùy thời có thể liên tục bổ sung thần lực tiêu hao. Hình ảnh này quá đẹp. Nhưng chí cao quy tắc không cho phép, phải làm sao bây giờ? Vân Hà gan có lớn, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám đi đối kháng với chí cao quy tắc. Cũng không đối kháng được. Đùa sao, đó là chí cao quy tắc. Nhưng giống như giới thú, mọi việc nhất định có một tia sinh cơ tồn tại. Theo lý thuyết, đoạt xá vũ trụ nguyên thủy là có khả năng thành công, nếu không Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng sẽ không có ý định này. Nhưng mấu chốt là, tia sinh cơ này, phương pháp đoạt xá vũ trụ nguyên thủy, Vân Hà không biết. Bây giờ thánh địa Tử Nguyệt bị diệt, hắn muốn tìm Tử Nguyệt Thủy Tổ tâm sự cũng không được. Huống hồ, Tử Nguyệt Thủy Tổ dù cho nguyện ý cho biết phương pháp, Vân Hà cũng không dám tin. Hạo kiếp giới thú đã qua, toàn bộ vũ trụ hải lại khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa. Tất cả mọi người đều lấy việc siêu thoát luân hồi làm mục tiêu cuối cùng. Trong những năm tháng yên tĩnh, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, đã qua mấy vạn kỷ nguyên. Một ngày này, một tin tức chấn động vũ trụ hải, Tấn Thế Giới biến mất. Oanh! Tựa như bão tố, tin tức rất nhanh lan truyền khắp vũ trụ hải, khắp vũ trụ nguyên thủy. Các cường giả của các tộc, sau khi biết tin Tấn Thế Giới biến mất, đều một hồi không rõ. Vẹn vẹn chưa đến nửa ngày. Bá! Tấn Thế Giới sao lại không có ở đây? La Phong một thân ngân giáp, đứng trong dòng khí hỗn độn, nhìn kỹ phương xa. Trước đây rất lâu, cái quái vật khổng lồ hư hư thực thực là thi thể của Tấn Chi Thần Vương, vẫn đậu ở đó. Bá! La Phong lập tức bắt đầu thuấn di tìm kiếm. Nửa ngày sau, Vân Hà cũng đến nơi này. Ngay sau đó là Cự Phủ, Nguyên Tổ, còn có các cường giả của các tộc trong vũ trụ hải. Nhưng mặc cho bọn họ, và các cường giả của các tộc tìm kiếm thế nào, cũng không tìm thấy Tấn Thế Giới. Rõ ràng, trong mấy vạn kỷ nguyên qua, Tấn Thế Giới không biết từ lúc nào, đã lặng lẽ rời đi. Bởi vì từ xưa đến nay, các cường giả của các tộc trong vũ trụ hải, nên xông xáo đã sớm xông xáo qua, thêm nữa Tấn Thế Giới là cố định mỗi một kỷ nguyên mới mở ra một lần, cho nên bình thường cơ bản không có cường giả nào sẽ đến. Mãi đến kỷ nguyên này, một vị vũ trụ chi chủ mới tấn cấp của yêu tộc, muốn tiến vào Tấn Thế Giới xông xáo ma luyện, mới phát hiện ra. Tự nhiên không ai biết, Tấn Thế Giới rốt cuộc biến mất từ khi nào. Vân Hà, La Phong, Cự Phủ, Nguyên Tổ bốn người đứng trong hư không, nhìn nhau không nói gì. thần lực hóa thân của bốn người bọn họ đều lưu lại trong tấn thế giới, nơi sâu thẳm xa xôi vô tận của vũ trụ hải. Ầm ầm, một con quái vật khổng lồ đang bay với tốc độ vô cùng đáng sợ. Trong cơ thể nó, bên trong tấn thế giới, trong quân doanh Long Kiêu Quân, một tòa tháp màu đen, thần lực hóa thân của bốn người Vân Hà, La Phong, Cự Phủ, Nguyên Tổ cũng đứng ở đây. Một kỷ nguyên trước, bản tôn bên kia biết được tấn thế giới biến mất, bên này, các thần lực hóa thân mới biết được mình đã không còn ở khu vực vũ trụ hải đó nữa, mà bị tấn thế giới đưa đến một nơi không biết. Lại một kỷ nguyên nữa đến rồi. Tấn thế giới rốt cuộc đã đến nơi nào? Bọn họ chờ đợi một kỷ nguyên, cuối cùng đợi đến khoảnh khắc màn bích vũ trụ biến thành màu trắng. Khống chế một chiếc hạm thuyền, thần lực hóa thân của bốn người trong nháy mắt lao ra khỏi màn bích vũ trụ. Đối với nơi sâu thẳm của vũ trụ hải, bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ. Dù sao thì ở tấn thế giới, những thứ họ nên có được, đều đã sớm có được rồi. Bây giờ, bọn họ đều muốn ra khỏi tấn thế giới, đến bên ngoài con quái vật khổng lồ đó xem, bọn họ đã được đưa đến đâu. Oanh! Hạm thuyền chở bốn thần lực hóa thân, trực tiếp lao ra ngoài tấn thế giới. Đây là bốn thần lực hóa thân, trong hạm thuyền nhìn ra bên ngoài, lại chỉ thấy ngọn lửa vô tận trong nháy mắt quét qua. Phốc! Chiếc hạm thuyền bảo vật cơ giới lưu cấp chân thần này trong nháy mắt bị hủy diệt, bao gồm cả bốn thần lực hóa thân. Thời gian như nước chảy, trong những năm tháng yên tĩnh, lặng yên không tiếng động đã trôi qua hơn 6 vạn ức kỷ nguyên. Vũ trụ nguyên thủy, trong tinh không, Vân Hà cất bước mà đi, yên lặng nhìn ngắm. Từ một tiểu thái điểu mơ màng, ngay cả giết một con quái thú cũng ói, đến trở thành một võ giả đủ tư cách. Bước vào vũ trụ tinh không, tiến vào trung tâm của công ty vũ trụ giả định. Trở thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải. Lại đến bây giờ. Quá dài lâu. Vân Hà đưa tay nhẹ nhàng phất qua hư không, hắn có thể cảm nhận được, trong hư không có những ba động ẩn hiện. Vũ trụ nguyên thủy hiện nay, đã bắt đầu tiến vào thời kỳ cuối, e rằng không bao lâu nữa, sẽ hủy diệt. Nguyên thủy, thái sơ, thiên địa, tận thế. Một luân hồi. Dạo bước trên con đường này, hắn phát hiện trong vũ trụ nguyên thủy vô số tinh vực, xuất hiện sự phá diệt hành tinh trên quy mô lớn. Tuổi thọ của hành tinh đến kỳ mặc dù phổ biến, nhưng sự phá diệt trên quy mô lớn như thế này lại chưa từng có. Hơn nữa, bây giờ xác suất xuất hiện thiên tài của các tộc trong vũ trụ nguyên thủy đều rõ ràng đang giảm mạnh. Công ty vũ trụ giả định gần đây trong 10 vạn năm đã tổ chức 10 lần thiên tài chiến đỉnh phong, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Tiêu chuẩn thiên tài so với trước đây rõ ràng đã giảm đi một mảng lớn. Rất nhiều hiện tượng này đều cho thấy rốt cuộc cũng phải hủy diệt sao? Vân Hà thì thầm. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ đợi quá lâu. Trước kia trong trận chiến cuối cùng với giới thú, cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp vĩnh hằng phổ thông. Hơn 6 vạn ức kỷ nguyên trôi qua. Bây giờ, cảnh giới của Vân Hà đã là vĩnh hằng cao đẳng. Cảnh giới của La Phong đã đạt đến cực hạn hư không chân thần. Nguyên Tổ cũng là cực hạn hư không chân thần. Cự Phủ là đỉnh phong hư không chân thần, sắp tiếp cận cực hạn. Giới thú vương giả Ma La Tát, tốc độ tiến bộ càng có thể nói là thuận buồm xuôi gió, một cách tự nhiên đã tiến hóa đến giai đoạn tương đương với vĩnh hằng chân thần. Thời đại luân hồi này của vũ trụ nguyên thủy sắp kết thúc. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi ngày này đến. Vân Hà và La Phong, trước kia có một lời hứa với bản nguyên ý chí, chính là chờ khi vũ trụ nguyên thủy phá diệt, ý thức của bọn họ sẽ tiến vào trung tâm bản nguyên vũ trụ để lĩnh hội. Đây chính là một đại kỳ ngộ, có thể nói là chí cao vô thượng. Đã đến lúc đi gặp tọa sơn khách. Vân Hà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn về phía sâu thẳm của vũ trụ tinh không vô tận. Bá. Vân Hà vừa cất bước, thân ảnh đã biến mất không thấy. Đây là một tinh vực hoang mạc hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mạng nào có thể sinh ra. Bá. Thân ảnh Vân Hà một thân trường bào màu đen xuất hiện ở đây. Sau khi lĩnh hội vũ trụ đại hủy diệt, bọn họ sẽ không còn áp chế cảnh giới nữa, mà sẽ lập tức thăng cấp trở thành hư không chân thần. Sau đó đi xong luân hồi. Trước lúc này, cũng là lúc đến gặp tọa sơn khách. Bá. Vân Hà vừa cất bước, xuyên qua khoảng cách không gian xa xôi, đi đến trước một tòa cung điện. Trước cung điện, có một ao nước cực lớn, trong ao có rất nhiều con cá đang bơi lội, nô đùa. Bên bờ ao đang đứng một lão giả, thần thái vô cùng nhàn nhã. Lão già, ngược lại rất nhàn nhã. Vân Hà thầm nhếch miệng. Lúc này, hư không bên cạnh hơi hơi ba động. Bá. Một bóng người mặc bạch bào xuất hiện, chính là La Phong. Vân ca. La Phong mỉm cười gọi. Vân Hà gật đầu. Lập tức, hai người nhìn về phía lão giả, lão sư trên tiền bối. Các ngươi đã đến. Tọa sơn khách nhìn ao nước, cũng không ngẩng đầu, tùy ý nói. đến rồi. Hai người đi qua. Tọa Sơn Khách cười nhìn bọn họ một cái, xem ra các ngươi đều biết, vũ trụ nguyên thủy sắp tiến vào hủy diệt. Các ngươi chuẩn bị xuất phát đi sông Luân Hồi phải không? Đúng vậy, rốt cuộc cũng phải đi sông Luân Hồi rồi. Vân Hà ngồi phịch xuống bên ao, đưa tay trêu đùa mặt nước, đùa với cá trong ao. Cuối cùng, Tọa Sơn Khách vuốt râu cười, đúng vậy. Cảnh giới của các ngươi đã sớm đạt tới, một mực áp chế không thể đột phá, cũng là làm khó các ngươi. La Phong cũng cười. Không phải sao? Nếu không phải vì chờ đợi cảm ngộ vũ trụ đại hủy diệt, bọn họ đều đã sớm muốn xuất phát rồi. Nín nhịn hơn 6 vạn ức kỷ nguyên không thể đột phá, cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Lão sư. La Phong hỏi, ngài có gì muốn dặn dò chúng ta không? Ha! Tọa Sơn Khách cởi mở cười lớn, không vội, không vội. Còn không vội sao? La Phong khẽ giật mình. Chúng ta đều sắp đi rồi, ngài còn không vội. Tọa Sơn Khách lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kim tinh, hắn nhìn kỹ kim tinh rất lâu, mới đưa cho La Phong. Đây là... La Phong liếc nhìn kim tinh, đây hẳn không phải là bảo vật gì. Các ngươi mang theo nó. Tọa Sơn Khách nói, bên trong nó có một đạo ý thức giả lập. Ý thức giả lập. La Phong nghi hoặc. Vân Hà cũng thu lại ánh mắt từ trong ao, ngẩng đầu nhìn tới, nhíu mày. Ý thức giả lập. Đời trước Đoạn Đông Hà tuy chết, nhưng đã để lại một đạo ý thức giả lập để tiến hành lựa chọn truyền nhân. Tấn Chi Thần Vương, khi rời đi cũng để lại một đạo ý thức giả lập trong Ô Khải Lâu. Ý thức giả lập này có tất cả ký ức mà bản tôn để lại, nhưng không có bất kỳ sức chiến đấu nào, chỉ tương đương với một trí tuệ nhân tạo có lượng lớn ký ức. Đó là ý thức giả lập của ta. Tọa Sơn Khách nói, ta đã nói, có một số việc ta căn bản không thể nói ra. Bởi vì dưới chí cao quy tắc này, không có cách nào nói. Vân Hà hai người gật đầu. Chờ các ngươi xông luân hồi. Tọa Sơn Khách cười nói, khi xông luân hồi, các ngươi sẽ không bị chí cao quy tắc này hạn chế. Ý thức giả lập của ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết tất cả. Chờ các ngươi xông luân hồi, lấy ra viên kim tinh này, ý thức giả lập của ta sẽ hiện ra. Tất cả mọi chuyện, các ngươi sẽ biết được. La Phong nhận lấy kim tinh cất đi. Đi đi. Tọa Sơn Khách nói, yên tâm chuẩn bị, vũ trụ nguyên thủy là vũ trụ hoàn mỹ nhất, mênh mông nhất. Sự hủy diệt của nó, ẩn chứa ảo diệu cũng là mênh mông vô tận nhất. Lợi ích đối với các ngươi cũng vượt xa tưởng tượng. Đến lúc đó cẩn thận lĩnh hội. Lập tức Tọa Sơn Khách quay đầu tiếp tục xem cá trong ao trước mặt. Tiền bối. Vân Hà đứng dậy, phủi tay, hơi suy nghĩ, có mấy lời hắn muốn hỏi. Cái tia sinh cơ đó, tin rằng Tọa Sơn Khách hẳn phải biết. Không cần hỏi. Tọa Sơn Khách lại trực tiếp đưa tay ngăn cản, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta sẽ không nói. Vì sao? Vân Hà có chút không cam tâm. La Phong yên lặng nhìn, hắn cũng muốn biết phương pháp. Làm như vậy, đối với ngươi có hại mà không có lợi. Lại còn rủi ro quá lớn, một bước sai là vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ không biết vết xe đổ của nguyên tổ sao? Các ngươi tiền đồ vô lượng, căn bản không cần đi đánh cược cái gọi là một tia sinh cơ đó, càng không cần phải mạo hiểm sinh tử này. Có những cơ duyên kỳ ngộ không phải của các ngươi, cũng không cần cưỡng cầu, mọi việc phải biết có chừng có mực. Coi như ngươi thành công, ở giai đoạn đầu đúng là sẽ có được lợi ích to lớn, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng về sau có lẽ sẽ là gông cùng xiềng xích của ngươi. Tọa Sơn Khách lắc đầu, tin ta đi, ta sẽ không hại ngươi. Đi đi. Vân Hà nghe vậy, khẽ thở ra một hơi, cũng bình thường trở lại. La Phong thì nhún vai, hắn vốn chỉ nghĩ qua thôi. Lập tức, hai người hơi cúi người, liền quay người rời đi. Trong hệ Ngân Hà, hai thanh niên nam tử, một người mặc trường bào đen, một người mặc trường bào trắng, đứng trong hư không, nhìn về phía hành tinh màu đỏ vô cùng lớn ở xa. Đó là một ngôi sao khổng lồ đỏ. Cho dù là một ngôi sao hành tinh mới sinh. La Phong khẽ nói, một khi vũ trụ nguyên thủy tiến vào thời kỳ cuối, nó cũng sẽ suy tàn kịch liệt, so với sự tiến hóa của hành tinh bình thường thực sự nhanh hơn nhiều, nhanh như vậy đã bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ. Vân Hà mỉm cười, bây giờ tiến vào thời kỳ cuối, bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy đang thu nạp tất cả năng lượng sinh mệnh, thu nạp tất cả năng lượng thiên thể. Tự nhiên suy bại nhanh. Đây là mặt trời mới trong hệ mặt trời. Vô số năm qua, mỗi khi mặt trời chiếu rọi trái đất sắp đi đến hồi kết, cường giả của mặt trái đất sẽ di dời mặt trời cũ đi, lại mang đến một ngôi sao hành tinh mới, tiếp tục làm hành tinh của hệ mặt trời. Cách đây không lâu, ngôi sao hành tinh mới được mang đến này nhanh chóng già yếu, đi đến hồi kết. Các cường giả của mặt trái đất liền quyết định sẽ di dời tổ tinh trái đất trực tiếp vào vũ trụ thu nhỏ. Sau khi được Vân Hà và La Phong gật đầu, cuối cùng, tổ tinh trái đất đã được di dời vào vũ trụ thu nhỏ của La Phong để sắp xếp. La Phong sẽ tạo ra một khoảng hư không riêng trong vũ trụ thu nhỏ của mình, hoàn toàn mô phỏng môi trường của hệ mặt trời, cũng sẽ dựa theo sự sắp đặt trước đây của tòa sơn khách, tái tạo lại cái nôi trái đất. La Phong nhẹ giọng thở dài, một thời đại luân hồi, sắp kết thúc. Trước kia, chúng ta chỉ là những võ giả nhỏ bé trên trái đất. Khi đó ta thường xuyên ngắm nhìn bầu trời, ảo tưởng. Làm sao có thể tưởng tượng được, mình cũng có thể sống đến ngày này, sống đến ngày toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Trong mắt Vân Hà cũng có vẻ hồi ức, thời đại võ giả xa vời quá. La Phong ánh mắt trêu chọc, ta còn nhớ ai đó, khi tham gia khảo hạch võ giả, hắc hắc. Vân Hà yên lặng. Đó là, vết nhơ cả đời. Ha! Hai người sừng sững trong hư không, sóng vai nhìn ngôi sao khổng lồ đỏ, đỏ rực, rất đẹp, giống như hoàng hôn của thời đại trái đất. Hửm! Hai người lông mày khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa. Nơi xa, trong hư không xuất hiện một bóng người, ngay sau đó bóng người đó bay tới. Đó là một vũ trụ chi chủ mặt ngoại bào sặc sỡ. Hai mắt của nàng ta còn hiện ra thải quang. Đây chính là một trong những thú thần của tổ thần giáo, nàng ta có chút khẩn trương, cung kính cúi mình hành lễ, vĩ đại hỗn động chân chủ, ngân hà lãnh chúa, ta phụng mệnh ba vị tổ thần đến đây. Ba vị tổ thần nói, vũ trụ nguyên thủy sẽ hủy diệt sau 3 năm nữa. Tin rằng hỗn động chân chủ, ngân hà lãnh chúa còn nhớ lời hứa trước đây, xin hai vị nhất định phải đến cung điện tổ thần trong vòng 3 năm. Vân Hà, La Phong gật đầu, biết rồi. Ta sẽ không làm phiền. Vị thú thần nữ này cung kính hành lễ, lập tức lặng lẽ rời đi. 3 năm. Hai người yên lặng nhìn ngôi sao khổng lồ đỏ đó. Còn lại 3 năm cuối cùng. Các tộc trong vũ trụ nguyên thủy bắt đầu tăng tốc di dời. Vũ trụ nguyên thủy vậy mà cũng sẽ hủy diệt, thật muốn mang theo nhiều bạn bè đi. Đáng tiếc mỗi người chúng ta chỉ có thể mang theo 10 người. Đừng than thở, vũ trụ nguyên thủy lớn thế nào? Vũ trụ thu nhỏ mới lớn đến đâu? Đã định sẵn, không thể ai cũng có cơ hội di dời đến vũ trụ thu nhỏ, chúng ta là những thiên tài được thu nạp, mới có thể được phép mang theo 10 suất. Hai thanh niên ngồi trên một chiếc phi thuyền, đang bay về phía một hành tinh xa xa, đó là hành tinh tập trung. Cuộc di dời quy mô lớn. Quy tắc di dời của tộc người, là đầu tiên sẽ mang đi tất cả giới chủ, bất hủ thậm chí là cao hơn, tự nhiên đều sẽ mang đi. Thứ hai, là những thiên tài cốt cán được các thế lực lớn như công ty vũ trụ giả định, thánh địa ngân hà, đấu vũ trường cự phủ thu nạp. Mà một số người trong thiên tài chiến, dù không được thu nạp vào tầng lớp cốt cán, nhưng thể hiện xuất sắc, cũng đều sẽ được mang đi. Thậm chí dựa vào thực lực cao thấp, còn có thể cho một số suất, để mang theo một số thân thuộc, hảo hữu. Toàn bộ tộc người, số lượng khổng lồ như vậy, không thể nào mang đi hết. Thực ra mà nói, việc di dời của nhân tộc đã rất nhân từ rồi. So với yêu tộc, cơ giới tộc thì tốt hơn nhiều. Bởi vì số lượng chân thần của tộc người nhiều nhất, vũ trụ thu nhỏ tự nhiên cũng nhiều. Hơn nữa, tộc người còn có một chân thần vô cùng nghịch thiên, La Phong. Nhân loại tổng cộng có 100 vị chân thần, trừ Vân Hà ra, là 99 vị. Nhân loại tuy có 99 vị chân thần, nhưng thể tích vũ trụ thu nhỏ của riêng La Phong đã lớn hơn của các chân thần khác hàng nghìn lần. Một vũ trụ thu nhỏ của hắn bằng 1.000 vũ trụ thu nhỏ của chân thần khác. Hơn nữa, La Phong, Nguyên Tổ, Cự Phủ đợi đến khi thời đại luân hồi này kết thúc, đều sẽ đột phá đến hư không chân thần, đến lúc đó vũ trụ thu nhỏ sẽ lớn hơn nữa, có thể dung nạp nhiều sinh mệnh, cường giả hơn. Cho nên, mới có thể mang đi nhiều sinh mệnh hơn, bất chấp tất cả, trực tiếp nhét vào bên trong. Mà không cần lo lắng chen chúc, và tương lai sinh sôi nảy nở không chịu nổi. Bởi vì một khi vũ trụ thu nhỏ đột phá, thể tích sẽ tăng vọt, đến lúc đó sẽ thoải mái. Cho nên, số lượng người di dời của nhân loại, rất nhiều. Nhưng so với toàn bộ tộc người, vẫn là hạt cát trong sa mạc, không biết bao nhiêu người mới chọn ra được một người may mắn. Nói là ức vạn người chọn một cũng không quá đáng. Nhưng không còn cách nào, vì sự tiếp nối của tộc đàn, chỉ có thể là ưu tú trong ưu tú. Mà tổng cộng tộc người có gần 1.000 vị vũ trụ chi chủ, cộng thêm gần 100 vị vũ trụ chi chủ của Hồng Minh, cũng được phân tán đến các vũ trụ thu nhỏ của mọi người. Trong đó, tự nhiên là vũ trụ thu nhỏ của ba vị cự phủ, Nguyên Tổ, La Phong, thu nạp phần lớn vũ trụ chi chủ. Về cơ bản, những vũ trụ chi chủ có tiềm năng trở thành chân thần, đều được phân phối đến vũ trụ thu nhỏ của ba vị này. Bao gồm cả số lượng lớn gia thuộc mà họ mang theo. Sinh mệnh sống trong vũ trụ thu nhỏ, không phải là không thể trở thành chân thần. Vũ trụ thu nhỏ của chân thần, cao nhất chỉ có thể bồi dưỡng ra vũ trụ chi chủ. Vũ trụ thu nhỏ của hư không chân thần, lại có thể nuôi dưỡng ra chân thần, chỉ là cái giá phải trả cực kỳ cao. Mỗi khi sinh ra một vị chân thần, đều phải tự mình tách ra một vũ trụ thu nhỏ, sẽ rút đi rất nhiều bản nguyên, các hư không chân thần rất ít khi nguyện ý làm như vậy. Tuy nhiên chờ La Phong, Nguyên Tổ, Cự phủ trở thành vĩnh hằng chân thần, cái giá này lại có thể chấp nhận được, không bao lâu nữa, vũ trụ của bản thân sẽ có thể phục hồi. Giống như tấn thế giới, cũng là vũ trụ thu nhỏ, đó là nơi ngay cả vĩnh hằng chân thần cũng có thể thai nghén ra. Gần 3 năm nhanh chóng trôi qua. Cuộc di dời lớn cũng cơ bản kết thúc. Cung điện tổ thần. Vân Hà một thân hắc bào, La Phong một thân bạch y, cất bước tiến vào cung điện tổ thần. Hỗn động chân chủ, Ngân Hà lãnh chúa, các ngươi cuối cùng cũng đã đến, cách đại hủy diệt chỉ còn một tháng. Trên cao đang ngồi ba vị tổ thần già nua cười nói, các ngươi đã đến, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Theo phân phó của bản nguyên ý chí, các ngươi chỉ cần chờ ở trong cung điện tổ thần là được. Ba người chúng ta đi trước đây. Tổ thần xin cứ tự nhiên. Vân Hà, La Phong mỉm cười gật đầu. Ba vị tổ thần cũng đều cười cáo biệt với hai người, lập tức ba người bọn họ cũng bắt đầu rời khỏi vũ trụ nguyên thủy. Rất nhanh, toàn bộ cường giả của bí cảnh tổ thần, tất cả đều đi sạch. Toàn bộ cường giả trong vũ trụ nguyên thủy đã sớm lần lượt rời đi, không còn mấy ai tiếp tục ở lại. Bây giờ những gì còn lại trong vũ trụ nguyên thủy, đều là những sinh mệnh bị bỏ lại, cơ bản đều là sinh mệnh dưới cấp giới chủ. Hoặc là những giới chủ tuổi già sức yếu gần đến đại nạn mà vô vọng đột phá bất hủ. Đại hủy diệt. Hai người khoanh chân ngồi xuống, ngồi trên mặt đất của cung điện tổ thần, nhìn nhau cười. Trong mắt đều có vẻ mong chờ. Đến đây, không phải là bản tôn của bọn họ, mà chỉ là một đạo thần lực hóa thân. Hơn 6 vạn ức kỷ nguyên chờ đợi. Những năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Hy vọng lần này qua đi, có thể nâng cảnh giới lên đến đỉnh phong cấp vĩnh hằng. Vân Hà thầm nghĩ, thập đại dung hợp pháp tắc, ta đều đã lĩnh ngộ được gần 5 thành. Hy vọng có thể nhờ đó mà một lần đột phá cực hạn hư không, thành tựu cảnh giới vĩnh hằng. La Phong cũng thầm nghĩ. Oanh. Hư không xung quanh hai người bỗng nhiên vặn vẹo, xuất hiện một lỗ đen tự nhiên, một cổ ý chí vô hình bao phủ lấy bọn họ. Để chúng ta tiến vào. Hai người đều hiểu ý của bản nguyên ý chí, cũng không sợ hãi, trực tiếp một bước bước vào. Chỉ cảm thấy thời không biến ảo, bọn họ liền tiến vào một không gian mênh mông thần bí. Một không gian dường như đã từng quen biết. Trong không gian này, chỉ có vô số điểm sáng lơ lửng. Mỗi một điểm sáng, đều ẩn chứa uy năng cường đại, yếu cũng có thể sánh ngang vũ trụ chi chủ, mạnh uy năng thậm chí khiến hai người tim đập nhanh. Trong không gian này, hai người đều tỏ ra rất nhỏ bé. Là nơi này. Hai người trong nháy mắt nhớ lại, trước đây khi được ban cho thiên phú bí pháp, đều đã từng đến. Trước đây, khi được ban cho thiên phú bí pháp, ý thức của hai người đều đã từng tiến vào không gian này, lúc đó một điểm sáng va chạm, đã khiến họ có được thiên phú bí pháp. Lúc đó cảnh giới của họ còn rất thấp, nhưng bây giờ đã khác, có thể nhìn ra nhiều hơn. Không gian này, e rằng chính là vùng đất bản nguyên thần bí nhất của vũ trụ nguyên thủy. Vô số điểm sáng đó, chỉ có cực ít là ẩn chứa thông tin truyền thừa thiên phú, nhiều hơn là ẩn chứa năng lượng bản nguyên vô tận. Mỗi một điểm sáng tựa như một thế giới mênh mông, tồn tại năng lượng vô tận. Hai người nhìn nhau cười, lần lượt cất bước, thân hình lóe lên liền muốn chạm vào một điểm sáng. Nhưng hai điểm sáng đó, lại tự nhiên trôi đi. Trong nháy mắt đã cách xa mấy năm ánh sáng, căn bản không để bọn họ chạm vào. Hẹp hòi, thật nhỏ mọn. Vân Hà lắc đầu bật cười, bản nguyên ý chí, ngươi đã chịu để chúng ta vào đây, lại ngay cả một điểm sáng cũng không muốn để chúng ta chạm vào. Ha! La Phong cười ha hả. Lập tức, hai người khoanh chân ngồi xuống, liền trực tiếp ngồi trong không gian này. Hoa! Bỗng nhiên, trong không gian bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy này xuất hiện quang hoa bảy màu. Quang hoa bảy màu mờ ảo tựa như cầu vồng, trực tiếp bao phủ Vân Hà và La Phong. Ngay khoảnh khắc bao phủ bọn họ, hai người lập tức cảm giác thân thể mình được kéo dài ra. Không, là ý chí. Ý chí của bọn họ bắt đầu tự nhiên thẩm thấu vào toàn bộ vũ trụ nguyên thủy, kéo dài vô hạn. Từng tinh vực, từng bí cảnh vũ trụ, từng tinh vực hoang mạc, từng nguyên thủy tinh, ở khắp mọi nơi. Không nơi nào không đến được. Nhỏ đến tận sâu trong một hạt cát. Lớn đến từng đại dương pháp tắc mênh mông. Tất cả đều nhanh chóng bị ý chí của bọn họ thâm nhập vào. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình như hóa thân thành vũ trụ nguyên thủy. Huyền diệu. Đây chính là cấu tạo của vũ trụ nguyên thủy sao? Hai người hoàn toàn chìm đắm vào đó. Trong không gian bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy, có vô số điểm sáng. Những điểm sáng này có thể chia thành 10 vạn trận doanh, 10 vạn trận doanh xoay quanh trung tâm. Cơ cấu này rất giống với nhất nguyên chi thủy của La Phong. Cũng rất giống với 10 vạn chiều không gian thời không của Vân Hà. Chỉ là, so với cơ cấu vũ trụ thu nhỏ của bọn họ thì tinh tế hơn. Như 10 vạn chiều không gian thời không của Vân Hà, là 10 vạn chiều không gian thời không cố định, lại có thể huyễn hóa ra vô tận thời không giả lập, vô cùng vô tận. La Phong chính là một nguyên bắt đầu, 10 vạn chư thiên vây quanh. Mà vũ trụ nguyên thủy là một nguyên bắt đầu, 10 vạn chư thiên hóa thành vô tận không gian. So sánh như vậy, cơ cấu 10 vạn chiều không gian thời không của Vân Hà, ngược lại hơi gần với sự tinh vi của vũ trụ nguyên thủy hơn La Phong một chút. Đại dương pháp tắc, hóa ra năng lượng hút vào, còn có thể lưu trữ trong vũ trụ bằng cách này. Lỗ đen tự nhiên. Bí cảnh vũ trụ. Hắc động. Tinh hệ, tinh vực. Hóa ra đây chính là sức mạnh của sinh mệnh. Bọn họ chìm đắm trong đó. Tuy không thể thấu hiểu được bản nguyên sinh mệnh căn bản nhất, nhưng chỉ cần có thể cảm nhận, có thể từ trong ra ngoài, từ vi mô đến vĩ mô quan sát kỹ một lần vũ trụ nguyên thủy. Đã đủ để bọn họ cảm ngộ rất nhiều, lợi ích nhiều đến kinh người. Cảnh giới càng cao, tự nhiên có thể cảm ngộ càng nhiều. Không nghi ngờ gì, những gì Vân Hà nhìn thấy bây giờ, giống với những gì La Phong nhìn thấy, nhưng sự cảm ngộ và thu hoạch của mỗi người lại có chút khác biệt. Nhưng nói chung, cảm nhận cuối cùng về sự đại hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy mới là sự trợ giúp lớn nhất. Hai người ngồi xếp bằng, trong không gian bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy, yên tĩnh cảm ngộ, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đến. Vũ trụ hải. Bên ngoài màn bích khổng lồ của vũ trụ nguyên thủy. Nơi xa xa. Từng chiếc hạm thuyền, cung điện, trôi nổi trong hư không của dòng khí hỗn độn. Toàn bộ cường giả các tộc từ vũ trụ nguyên thủy đi ra, đều đang yên lặng chờ đợi khoảnh khắc đại hủy diệt. Bên trong vũ trụ nguyên thủy, vô tận sinh linh, đứng trên các hành tinh, cũng đều yên lặng ngẩng đầu nhìn vũ trụ tinh không. Chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đến. Thân nhân, bạn bè, tình nhân, ôm nhau vào lòng. Hủy diệt. Bắt đầu hủy diệt. Màn bích vũ trụ bắt đầu nứt ra. Trong dòng khí hỗn độn. Trên từng chiếc hạm thuyền, trong các cung điện. Cường giả các tộc, vừa cảm động, vừa thương cảm, vừa thổn thức nhìn cảnh tượng này. Tâm tình phức tạp dị thường. Đại hủy diệt, bắt đầu. Bọn họ còn có rất nhiều tộc nhân bình thường, không được di dời vào vũ trụ thu nhỏ. Bởi vì so với vũ trụ nguyên thủy, vũ trụ thu nhỏ của họ có thể nói là nhỏ đến đáng thương. Đã định sẵn, các tộc nhân bình thường, gần như đều phải bị chôn vùi cùng với vũ trụ nguyên thủy. Đây là một luân hồi. Vũ trụ nguyên thủy bắt đầu hủy diệt. Trước đó vẫn là dần dần hiện ra cảnh tượng tận thế, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian bản nguyên trong nháy mắt sinh ra sức mạnh ngút trời. Điên cuồng thôn phệ tất cả. Cho dù là sự rộng lớn của vũ trụ nguyên thủy, tất cả màn bích của nó cũng trong nháy mắt điên cuồng nứt ra, ngay sau đó là sụp đổ vào trong. Những bí cảnh vũ trụ, tinh vực cũng bắt đầu sụp đổ. Từng hắc động cũng bắt đầu tan biến. Những hành tinh đó, những hành tinh suy tàn, thậm chí những hành tinh có sinh mệnh, toàn bộ cũng bắt đầu sụp đổ. Trong lúc sụp đổ, rất nhanh liền bị nghiền nát thành dòng hạt. Hóa thành bụi trần, hư vô. Tất cả, trước mặt đại hủy diệt, đều tỏ ra yếu ớt như vậy, vô nghĩa như vậy. Từ góc độ vĩ mô của toàn bộ vũ trụ mà xem, đừng nói sinh mệnh, hành tinh, hằng tinh, ngay cả thiên thể khổng lồ như hắc động, trước sự đại hủy diệt như vậy, cũng tỏ ra quá nhỏ bé. Chỉ là bụi trần mà thôi. Giờ khắc này, tất cả hỉ nộ ai ố của sinh mệnh. Dục vọng cũng được. Quyền lực cũng được. Tiền tài. Theo đuổi. Hy vọng. Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tất cả hóa thành bụi trần, hóa thành hư vô. Có lẽ, một cái ôm ấm áp, một ánh mắt thư thái, ngược lại lại là điều quan trọng nhất lúc này. Oanh. Giờ khắc này, bản thân bản nguyên cũng bắt đầu thu nhỏ kịch liệt. Tất cả sức mạnh sinh mệnh điên cuồng truyền đi, bị hút vào bản nguyên. Những sinh mệnh vô số vẫn còn sống, trẻ sơ sinh vừa chào đời, lão giả nằm trên giường bệnh, tình nhân ôm hôn nhau, thân nhân bạn bè ôm nhau, kẻ thù đang chém giết nhau. Nhưng, trong nháy mắt, toàn bộ bị chôn vùi, năng lượng sinh mệnh vô tận điên cuồng tràn vào trung tâm vũ trụ. Yên tĩnh. Trong hư không vũ trụ hải. Những chiếc hạm thuyền, trong các cung điện, quan sát vũ trụ hủy diệt, các cường giả các tộc đều nín thở, rung động. Dù đã nghe miêu tả, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn hoàn toàn bị chấn động. Vô số dòng hạt hình thành từng vòng xoáy khổng lồ, lực xé rách cực lớn, e rằng một vũ trụ thu nhỏ tiến vào cũng phải trong nháy mắt vỡ nát. Sự cuồng bạo đó, sự kịch liệt đó, uy năng đó, khiến tất cả các cường giả đều nín thở. Những vũ trụ chi chủ, các chân thần đó thông qua sự kiểm soát thời không, truyền tải tất cả những gì xảy ra ở khoảng cách vô cùng xa xôi đến trước mắt. Tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Chính vì khoảng cách gần có thể thấy rõ ràng. Cảm giác chấn động mới mãnh liệt, mỗi cường giả đều run rẩy trong lòng. Đây chính là hủy diệt. Nguyên tổ rung động nhìn. Khoảnh khắc vũ trụ nguyên thủy hủy diệt, Lực xé rách vô tận do thôn phệ tạo thành mạnh mẽ, dù chỉ một tia cũng đủ để hủy diệt hắn. Sự đại hủy diệt mạnh đến cực hạn này, nguyên tổ cũng phải run rẩy. Nhưng mà tất cả cảm thụ, rung động đều không mạnh bằng Vân Hà và La Phong. Sinh mệnh các tộc chỉ là nhìn từ xa trong vũ trụ hải, mà ý chí của hai người họ lại thâm nhập vào mọi nơi của vũ trụ nguyên thủy, bản thân như đã biến thành vũ trụ nguyên thủy. Giờ khắc này của sự hủy diệt, bọn họ cảm nhận quá rõ ràng. Đầu tiên là nhất nguyên chi thủy trong không gian bản nguyên, xoay tròn nhanh gấp ngàn vạn lần, tốc độ xoay lại không cố định, mà nhanh chậm không đều. Khiến 10 vạn trận doanh vô số điểm sáng đều vỡ nát bị hút vào, ngay cả toàn bộ không gian bản nguyên cũng thu nhỏ kịch liệt, toàn bộ bản nguyên đối ngoại sinh ra lực thôn phệ không thể tưởng tượng nổi. Thôn phệ. Cố sức thôn phệ. Thôn phệ tất cả. Hủy diệt tất cả. Thôn phệ tất cả sinh vật, tử vật, thôn phệ toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Giờ khắc này, Vân Hà hoàn toàn ngây dại. Thật là một sự thôn phệ kinh khủng. Chuyên nghiệp tương xứng a hỗn động. Tất cả sụp đổ hủy diệt hóa thành vô số dòng hạt, xoay tròn điên cuồng tràn vào bản nguyên. Tất cả sức mạnh sinh mệnh căn bản nhất, hoàn toàn bị hút trở về. Vũ trụ nguyên thủy khổng lồ như vậy, trong thời gian cực ngắn hoàn toàn hủy diệt bị hút vào, tốc độ phi hành của những sức mạnh sinh mệnh đó nhanh đến mức vượt qua ngàn ức, vạn ức lần tốc độ ánh sáng. Tuyệt đối cuồng bạo. Dã man. Nếu nói, hắc động là biến hành tinh thành bụi trần để thôn phệ, thì sự đại hủy diệt này, chính là biến toàn bộ vũ trụ nguyên thủy khổng lồ đều hóa thành dòng hạt để thôn phệ. Oanh. Khi tất cả mọi thứ đều bị hút vào bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy trong nháy mắt phát ra ánh sáng bảy màu chói lòa. Thải quang chói mắt. Phạm vi ảnh hưởng thậm chí vượt qua cả kích thước của vũ trụ nguyên thủy trước đây. Thải quang rực rỡ, thậm chí chiếu xạ đến tận trong hư không, đến từng chiếc hạm thuyền, cung điện đang quan sát. Rực rỡ, lộng lẫy. Như sự huy hoàng tột cùng. Quá rung động. Tuyệt đẹp. Sinh linh các tộc vì thế mà nín thở. Đây là ánh sáng đẹp nhất, hoa lệ nhất. Ánh sáng đẹp nhất mà họ từng thấy trong đời. Vũ trụ nguyên thủy biến mất, chỉ còn lại bản nguyên. Xung quanh bản nguyên bành trướng từng vòng uy năng, nhưng không ai có thể đến gần. Trong bản nguyên, Vân Hà một thân hắc bào, La Phong một thân bạch y, khoanh chân ngồi ở trung tâm vòng xoáy. Bọn họ không thể quên được sự hủy diệt ngắn ngủi của vũ trụ nguyên thủy trước đó, điều này sẽ khắc sâu vào linh hồn của họ. Ma La Tát đã từng nhiều lần thể hiện cho họ thấy, nó rõ ràng đã cảm ngộ được ảo diệu của bản nguyên hủy diệt. Nhưng ảo diệu của bản nguyên hủy diệt, ngược lại càng quang minh, càng lặng lẽ xâm nhập hủy diệt. Mà vũ trụ nguyên thủy đại biểu cho bản nguyên sinh mệnh, sự đại hủy diệt của bản nguyên sinh mệnh, lại cuồng bạo kịch liệt như vậy. Bản nguyên sinh mệnh, ẩn chứa pháp tắc sinh và tử. Sinh mệnh, vốn có sinh ra và chết đi, cũng có hủy diệt. Sinh ra, luân hồi. Sự hủy diệt của bản nguyên sinh mệnh và sự hủy diệt của bản nguyên hủy diệt là hoàn toàn khác nhau. Sự hủy diệt ngắn ngủi là vì luân hồi, vì tân sinh, căn bản của nó chính là sinh mệnh. Tất cả vì sinh mệnh. Mà sự hủy diệt của giới thú lại là sự hủy diệt căn bản. Bọn họ tự lẩm bẩm. Những hình ảnh của đại hủy diệt không ngừng lướt qua tâm trí. Những ảo diệu hủy diệt mà Ma La Tát thể hiện cũng không ngừng lướt qua. Hai cái đều là hủy diệt. Nhưng cốt lõi lại hoàn toàn khác nhau. Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong đó. Các ngươi nên rời đi. Một cổ ý chí vô hình bao phủ lấy bọn họ. Bọn họ biết, bản nguyên ý chí đã hoàn thành lời hứa, bọn họ nên rời đi. Bành. Thân ảnh của hai người trực tiếp tan biến hủy diệt. Đây chỉ là một đạo thần lực hóa thân mà thôi, lúc này bọn họ căn bản không muốn phân tâm điều khiển rời đi, dứt khoát chủ động hủy diệt luôn. Mà bản tôn của họ đều đang đợi trong vũ trụ thu nhỏ của mình. Đồng thời, thần lực hóa thân của họ trong không gian trụ đá vàng đen của vũ trụ thuyền, đang ở khu vực có tốc độ thời gian trôi qua nhanh gấp mấy chục vạn lần, đang toàn lực hấp thu, cảm ngộ thu hoạch lần này. Vũ trụ hỗn động. Không gian bản nguyên hạch tâm. Vân Hà khoanh chân ngồi trên chí bảo bản nguyên hỗn độn. Mấy tỷ tỷ kỷ nguyên cảm ngộ, đối với bản nguyên hủy diệt, đối với bản nguyên sinh mệnh, tất cả đều đang va chạm. Hỗn động chi đạo. Thôn phệ. Hủy diệt. Vân Hà dần dần đi lên một con đường. Kết hợp sự hủy diệt của bản nguyên sinh mệnh, sự hủy diệt của bản nguyên hủy diệt, thập đại dung hợp pháp tắc, ba đại cảm ngộ, tất cả dần dần dung hợp, hình thành. Sự va chạm của ba loại hoàn toàn khác biệt này, quá mức rung động. Hắn cần thời gian, để sắp xếp mọi thứ, dung hội quán thông. Tìm được một con đường thực sự phù hợp với bản thân, cần một thời gian rất dài. Thời gian trôi qua. Từng năm trôi qua. Vào kỷ nguyên thứ 36 vạn sau khi vũ trụ nguyên thủy hủy diệt. La Phong xuất quan. Vân Hà vẫn không thấy động tĩnh. Dòng khí hỗn độn tràn ngập. Vũ trụ hỗn động đường kính 9 ức năm ánh sáng, chậm rãi trôi nổi trong vũ trụ hải, thỏa thích cắn nuốt dòng khí hỗn độn vô tận. Ba bóng người xuất hiện gần vũ trụ hỗn động. La Phong một thân bạch y, người sáng lập Cự Phủ, một cự hán như giả nhân với mái tóc dài rối bù. Nguyên Tổ một thân bạch y, 36 vạn kỷ nguyên trôi qua, hỗn động vẫn còn đang tu luyện. Cự Phủ bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây mọi người đã hẹn, sau khi cảm ngộ sự hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy, bốn người sẽ cùng nhau đột phá thành hư không chân thần, sau đó đi sông luân hồi. Nhưng bây giờ Vân Hà lại đắm chìm trong tu luyện, bọn họ cũng không thể quấy rầy, chỉ có thể tiếp tục chờ. Ngay cả La Phong cũng là vừa kết thúc tu luyện không lâu. La Phong, lần này có thu hoạch không? Nguyên Tổ hỏi La Phong bên cạnh. Đương nhiên là có chút tiến bộ. La Phong cười gật đầu, nếu tự mình cảm nhận một lần sự hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy mà không có chút tiến bộ nào, vậy ta phải vụng về đến mức nào chứ? Trước khi cảm ngộ vũ trụ hủy diệt, La Phong đã sáng tạo ra bí pháp đỉnh tim thập tam giai, về mặt cảnh giới, đã là cực hạn hư không chân thần. Mà lần này cảm ngộ vũ trụ hủy diệt, lại lĩnh hội 36 vạn kỷ nguyên, tự nhiên tiến bộ rất lớn. Sự hủy diệt của bản nguyên sinh mệnh. Sự hủy diệt của bản nguyên hủy diệt. Khiến La Phong ngộ ra hủy diệt chi đạo, về mặt cảnh giới, càng là bước vào giai đoạn vĩnh hằng chân thần. Cự Phủ và Nguyên Tổ không khỏi thổn thức. Nói không hâm mộ chắc chắn là giả. Nguyên Tổ là cực hạn hư không chân thần. Cự Phủ là đỉnh phong hư không chân thần. Đến cấp độ này, càng về sau, muốn tiến thêm một chút cũng vô cùng khó khăn. Nhìn Đông Đế Thủy Tổ, Tử Nguyệt Thủy Tổ một mực không thể đột phá là biết. La Phong nhờ vào cơ duyên lần này, trực tiếp vượt qua bình cảnh mấu chốt này, đạt đến cấp vĩnh hằng, thật có thể nói là một bước lên trời. Khiến người ta hâm mộ vô cùng. Lúc này, hửm. Ba người La Phong đầu mày nhướng lên. Phía trước, một bóng người từ trong vũ trụ hỗn động đi ra, lại vừa cất bước, đã đến trước mặt ba người. Chính là Vân Hà một thân hắc bào. Cuối cùng cũng ra rồi. Ba người cười nghênh đón. Để các ngươi đợi lâu. Vân Hà mỉm cười gật đầu. Ha ha, chúng ta chờ đợi không là gì, quan trọng nhất là ngươi có thu hoạch hay không. Cự Phủ cười ha hả nói. La Phong, Nguyên Tổ cũng nhìn về phía Vân Hà. Thu hoạch rất lớn. Vân Hà nhếch miệng cười, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Cảnh giới thăng lên đến giai đoạn đỉnh phong vĩnh hằng chân thần, sự thăng cấp này ngược lại cũng không tính là gì. Mấu chốt là Vân Hà đã thực sự tìm thấy, đồng thời lĩnh ngộ được con đường thuộc về mình, hỗn động chi đạo. Chúc mừng. Ba người cười vui nói. Bọn họ cũng đều biết, cảnh giới trước đây của Vân Hà đã là điều họ không thể tưởng tượng, bây giờ lại thu hoạch rất lớn, càng không dám nghĩ. Vũ trụ nguyên thủy hiện tại đã sinh ra chưa? Vân Hà hỏi. Sinh ra rồi, thời đại luân hồi mới đã bắt đầu. La Phong nói. Ngươi xem. Cự Phủ quay người chỉ về phía sau. Vũ trụ hỗn động. Vốn cách vũ trụ nguyên thủy cũng không xa. Bốn người nhìn một cái, ánh mắt xuyên thấu hư không, dễ dàng nhìn thấy vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy lúc này, hoàn toàn mông lung, còn cuốn lấy dòng khí vô tận. Chính là trạng thái sơ sinh, bên trong nó cũng đang chậm chạp thai nghén. Sinh mệnh sơ sinh của thời đại luân hồi này đã sinh ra hay chưa, cũng không chắc. Thịnh rồi lại suy. La Phong nhìn cảnh tượng tràn đầy sinh cơ này, không nhịn được nhẹ nói. Nguyên Tổ mỉm cười. Trước đây vũ trụ nguyên thủy sinh sôi đến cực hạn, số lượng sinh mệnh đạt đến cực hạn, sự chịu đựng của nó cũng đạt đến cực hạn, thế là một trận đại hủy diệt bạo liệt kịch liệt. Sự hủy diệt đó, chính là vì tân sinh bây giờ. Vân Hà, Cự Phủ cũng gật đầu. Bốn người yên lặng ngóng nhìn vũ trụ nguyên thủy sơ sinh. Vũ trụ thu nhỏ của ta và Vân ca thể tích khá lớn, thăng cấp đoán chừng sẽ tốn không ít thời gian. La Phong nói, đợi đến khi vũ trụ thu nhỏ của chúng ta diễn biến gần đủ rồi, Nguyên Tổ và Cự Phủ các ngươi lại tiến hành thăng cấp. Như vậy bốn người chúng ta sẽ gần như cùng lúc đột phá thành công. Được, vậy chúng ta trở về chuẩn bị. Nguyên Tổ và Cự Phủ gật đầu. Bá. Lập tức, Nguyên Tổ và Cự Phủ rời đi. Mà La Phong cũng cất bước, liền quay trở về vũ trụ thu nhỏ của mình. Vũ trụ thu nhỏ của hắn, cách nơi này cũng không xa. Về cơ bản, vũ trụ thu nhỏ của các chân thần nhân loại đều tập trung ở vùng phụ cận này. Vân Hà cũng quay người cất bước, liền quay trở về vũ trụ hỗn động của mình. Lên. Đứng trong không gian bản nguyên của vũ trụ hỗn động, Vân Hà hét lớn một tiếng. Oanh. Từng đường hầm hư không liên tiếp sinh ra. Mỗi một đường hầm hư không đều xuất hiện trong hư không của 10 vạn chiều không gian thời không. Chỉ thấy những đường hầm hư không đó tuôn ra dòng khí hỗn độn vô tận. Màn bích của vũ trụ hỗn động bắt đầu nhanh chóng lớn lên lan rộng. Đường kính 10 ức năm ánh sáng. Đường kính 11 ức năm ánh sáng. Đường kính 12 ức năm ánh sáng. Thể tích vũ trụ hỗn động không ngừng tăng vọt. Mà theo thể tích vũ trụ hỗn động càng lớn, 10 vạn chiều không gian thời không cũng theo đó không ngừng lớn lên. Theo thể tích càng lớn, càng nhiều đường hầm hư không sinh ra. Dòng khí hỗn độn vô tận tràn vào, thúc đẩy sự tiến hóa này. Chuyện tốt được cung cấp năng lượng tùy ý để tiến hóa như thế này, cũng chỉ có khi đột phá mới có. Lại chỉ cung cấp cho sự trưởng thành của bản thân vũ trụ hỗn động, còn thần lực chất lượng cao hơn mà cơ thể Vân Hà cần, là phải chậm rãi thông qua vũ trụ hỗn độn thôn phệ chuyển hóa tích lũy mà có. 20 ức năm ánh sáng, 30 ức năm ánh sáng, 31 ức năm ánh sáng. Thể tích vũ trụ hỗn động không ngừng bành trướng, rất nhanh đã vượt qua thánh địa Đông Đế. Một bên khác, vũ trụ thu nhỏ của La Phong cũng đang nhanh chóng bành trướng thể tích. Cảnh tượng này, hùng vĩ biết bao. Trong hư không vũ trụ hải, đang có vô số cường giả xa xa quan sát. Có nhân loại, có hồng minh, còn có một số tộc quần thế lực khác. Hôm nay, bọn họ chứng kiến sự ra đời của hai đại thánh địa vũ trụ. À, không lâu sau, còn có hai thánh địa vũ trụ cũng sẽ theo đó ra đời. Mọi người sẽ chứng kiến sự kiện trọng đại này. Sự kiện trọng đại thuộc về tộc người. Quá lớn. Thánh địa vũ trụ hỗn động, thánh địa vũ trụ ngân hà, rốt cuộc sẽ biến thành lớn đến mức nào? Hai thánh địa vũ trụ mới sinh ra, đường kính đã vượt qua 50 ức năm ánh sáng. Lớn hơn thánh địa Đông Đế nhiều. Các vũ trụ chi chủ, các chân thần đều vô cùng rung động. Tọa sơn khách xếp bằng trên ngọn núi màu xanh, nhìn cảnh tượng xa xa vuốt râu cười, còn sớm lắm. Phải biết, Vân Hà, La Phong, lần này là muốn một lần thành tựu vĩnh hằng chân thần, bây giờ tự nhiên còn rất sớm. Quét trương. Hai thánh địa vũ trụ mới sinh ra, đang điên cuồng khuếch trương. Cuối cùng, vũ trụ hỗn động đạt đến đường kính 99 ức năm ánh sáng. Vũ trụ thu nhỏ của La Phong đạt đến đường kính 100 ức năm ánh sáng. Mà trong không gian bản nguyên vũ trụ hạch tâm, Vân Hà, La Phong, bản thân cũng đang phát sinh thuế biến. Thần lực. Hai người gần như đồng thời bỗng nhiên há miệng hút một cái, lập tức trong không gian bản nguyên, vô tận thần lực được thôn phệ chuyển hóa tích trữ trong mấy tỷ tỷ kỷ nguyên điên cuồng vọt tới. Lần đột phá này, thần lực tiến hóa gấp trăm lần. Mấy tỷ tỷ kỷ nguyên tích lũy, gần như trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng khiến cho thân thể của bọn họ đạt đến trình độ viên mãn. Nhưng cũng chỉ là viên mãn của hư không chân thần. Tích lũy lâu như vậy, vẫn còn thiếu rất nhiều. Một khi ta đột phá thành vĩnh hằng chân thần, cần lượng lớn thần lực như vậy, phải tích lũy bao lâu mới có thể hoàn toàn chuyển hóa? Vân Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên, có một điều lại khiến Vân Hà cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Đó chính là, đường kính của vũ trụ hỗn động, lại là 99 ức năm ánh sáng. So với 100 ức năm ánh sáng của La Phong, thế mà chỉ nhỏ hơn một chút xíu. Vân Hà vốn cho rằng, vũ trụ hỗn động nhiều nhất cũng chỉ là 90 ức năm ánh sáng đường kính thôi. Thật không ngờ. Tiếp tục. Vân Hà vạn phần mong chờ. Đột phá vĩnh hằng chân thần. Lập tức, trong vũ trụ hỗn động, trong hư không lại xuất hiện từng đường hầm hư không. Dòng khí hỗn độn vô tận lần nữa tràn vào, không ngừng được thu nạp chuyển hóa, khiến thể tích vũ trụ hỗn động tiếp tục khuếch trương. 100 ức năm ánh sáng. 101 ức năm ánh sáng. 102 ức năm ánh sáng. 150 ức năm ánh sáng. 300 ức năm ánh sáng. 500 ức năm ánh sáng. 600 ức năm ánh sáng. Một mực khuếch trương. Hai thánh địa vũ trụ mới sinh ra, cứ như đang thi đấu với nhau, điên cuồng khuếch trương, thể tích không ngừng bành trướng. Đương nhiên, thời gian hao phí cũng trở nên lâu hơn. Nhưng lại không có một cường giả nào cảm thấy không kiên nhẫn. Bọn họ bây giờ trợn mắt há mồm nhìn, đã sớm hoàn toàn bị choáng váng. Rung động. Rung rẩy. Trời ạ, thánh địa vũ trụ Đông Đế mới có 32 ức năm ánh sáng thôi. Mà hai thánh địa vũ trụ này, rốt cuộc sẽ lớn đến mức nào? Lúc này. Một bên khác, vũ trụ thu nhỏ của Nguyên Tổ, vũ trụ thu nhỏ của Cự Phủ, cũng bắt đầu lột xác. Thể tích cấp tốc bắt đầu bành trướng. Lại là hai thánh địa vũ trụ ra đời. Các cường giả đã triệt để chết lặng. Tốc độ khuếch trương của vũ trụ thu nhỏ Nguyên Tổ cũng rất nhanh, đã đạt đến 17 ức năm ánh sáng đường kính, vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Vũ trụ thu nhỏ của Cự Phủ cũng không kém, đã đạt đến 15 ức năm ánh sáng đường kính, cũng vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Chật chật. Cường giả các tộc đều sợ mất mật nhìn cảnh tượng nguy nga này. Tứ đại thánh địa vũ trụ ra đời. Đồng thời cũng hâm mộ nhân loại, bởi vì đây đều thuộc về nhân loại. Vũ trụ thu nhỏ của Cự Phủ đã ngừng khuếch trương, đường kính đạt đến 49 ức năm ánh sáng. Nguyên tổ vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Bất quá, bọn họ không đáng sợ như Hỗn Động Chân Chủ và Ngân Hà Lãnh Chúa. Nói nhảm. Căn bản không thể so sánh. Vũ trụ thu nhỏ của nguyên tổ cũng đã ngừng khuếch trương, đường kính đạt đến 52 ức năm ánh sáng. Nguyên tổ và cự phủ là tiến hóa sau, nhưng lại thành công trước một bước. Vũ trụ hỗn động, thánh địa vũ trụ Ngân Hà vẫn đang điên cuồng khuếch trương. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.